Lý Hương Lê tùy tay xả một cây cỏ dại, cao cao dơ lên, đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, thấy không? Cái này à, gọi là sa tiền thảo, giá đáng quý, thể nhân đường nói, loại này dược thảo, 30 văn tiền một chất đâu. Các ngươi nhưng đến nhiều trích cho ta. Nhạc Nhi ngốc lăng nói, nhưng cái này giống như không phải. Lý Hương Lê hướng về phía Nhạc Nhi xử cái ánh mắt, Nhạc Nhi càng sửng sốt, ngốc tại nơi này, câu nói kế tiếp cũng không biết nên không nên nói. Lý Hương Lê nói tiếp, các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Mẫu thân chuẩn không sai Nhi, đến nghiêm túc chút. Vẫn là Tiểu Trúc tiểu tử này phản ứng mau, lập tức liền đi theo nói, đã biết. Chờ lát nữa ta liền tìm cái dạng này mới dự thảo. Lý Hương Lê vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo lại dơ lên một cây cỏ dại, cái này đâu, là sáu giác anh. Cái này đâu, là bạch thứ hiện. Lý Hương Lê thanh âm đại, cử cung cao, phía sau theo dõi bọn họ hai đại ngốc tử trừng mắt xem chớp đều không nháy mắt. Hảo, chính là này đó, chúng ta mau chút bắt đầu tìm đi. Ngụy thị cùng Quách lão nhị gian trá cười vài tiếng, lúc này mới lén lút trốn, căn bản cũng không xuống núi, gấp không chờ nổi liền hướng trên núi một khác khối địa phương đi tìm. Ai, ngươi nhớ kỹ không a? Đừng đến lúc đó nghĩ sai rồi Quách lão nhị đầu óc không được tốt xử, lúc này thật là có chút sợ không nhớ được a. Ngụy thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt đem trên tay tam căn nhi cỏ dại cử lên, nói ngươi ngốc còn không tin. Ta vừa mới nhìn đến nàng cử ra tới thời điểm liền trên mặt đất đem lớn lên giống nhau dược thảo cấp hái được, có này mấy cái hàng mẫu nhi, còn sợ quên mất. Ai? Thật cao a. Tức phụ nhi ngươi thật đúng là quá lợi hại. Quách lão nhị cao hứng muốn mệnh, lúc này quả thực đều tựa hồ nhìn đến thần tài ở hướng về phía bọn họ vây tay. Kia cũng không phải là. Chỉ là ta từ trước thế nhưng không phát hiện ngoạn ý nhi này là đáng giá dược thảo. Thứ này không phải đầy khắp núi đồi đều có sao. Bằng không cũng không thể tùy tay là có thể tìm được hàng mẫu nhi a. Ha ha, cỏ dại nhưng không được đầy khắp núi đồi đều đúng vậy. Ai, mặc kệ nó, trên núi nơi nơi đều là còn không hảo a. Chúng ta nhiều bớt việc nhi a. Ha ha, hôm nay liền trích thượng một bao tải to, ngày mai khẳng định có thể kiếm tốt nhất mấy lượng bạc đâu. Quách lão nhị khoe khoang cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. 27 chương 27 tàng tư hóa. Cùng lúc đó, Lý Hương Lê sớm đã đem tùy tay xả cỏ dại cấp ném một bên nhi đi, bận bận rộn rộn cùng bọn nhỏ một khối ngắt lấy dược thảo, đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước xuống núi đi. Bởi vì nghĩ sắp muốn bắt đầu tiểu sinh ý, Lý Hương Lê liền lòng tràn đầy kích động, ngày kế sáng sớm lập tức liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, đầu tiên là ướp lạp xưởng, Lý Hương Lê đầu tiên đem mua trở về thịt heo lấy thích hợp phì gầy tỷ lệ cắt nát. Gia nhập hương tỏi gia vị quái, nếm nếm hương vị, trứng muối không sai biệt lắm, lại đem thịt hướng ruột tác, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cảm thấy thú vị, cũng muốn giúp đỡ lộng. Lý Hương Lê nghĩ vừa lúc cấp bọn nhỏ tìm điểm Nhi chuyện này làm, cười cười liền đem này việc giao cho bọn họ, nhưng là vẫn là không quên dặn dò nói, rót thịt thời điểm không thể rót quá nhiều, cũng không thể quá tủng, muốn giống mâu thân giống nhau vừa phải, còn có, ngươi xem này thịt rót đi vào có đôi khi sẽ có bạc khí. Lúc này đắc dụng châm đem ruột cấp chắt phá, đem khí thả ra, tóm lại chính là heo ruột không thể có rảnh, hiểu chưa? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nghiêm túc gật gật đầu, Lý Hương Lê lúc này mới yên tâm, xoay người đi làm đồ chua cùng ớt măng. Đem cải trắng bẻ thành tảng lớn, cà rốt cùng ớt xanh cắt thành điều, gia nhập muối ướp một canh giờ trước, bột mì hạ nổi, dùng nước trong rào đều, ở hỏa thượng ôn nấu thành hồ nhau trạng, sấn nhiệt ngã vào tế bột ớt rào đều, gia nhập đường trắng. Giấm cùng một chút muối, đem hành tây tỏi quả táo, hương ớt cay đảo lạn, lợn vào cháo, thiết một phen rau hẹ để vào cháo rào đều, lại đem ban đầu ướp tốt cải trắng phương đi vào quái, sau đó trang đến bình phong kín bảo tồn, quá thượng một hai ngày. Công phu là có thể ăn. Ướp măng liền đơn giản nhiều, đem xử lý sạch sẽ măng cấp để vào trong nước cực nóng nấu thượng một đoạn thời gian, vớt lên để vào chuẩn bị tốt bình, đồng thời sử dụng muối ăn rơi tại măng các tầng. Phong kín hảo liền xong rồi. Nay vội bận việc sống cả ngày công phu, mới cuối cùng hoàn công, này lạp xưởng hong gió lúc sau liền thành, mặt khác hai cái bình măng cùng đồ chua, Lý Hương Lê trong lòng quả thực là cảm giác thành tựu 10 phần, nghĩ đến lúc đó nhưng cần thiết đến kiếm một phiếu mới thành. Lại nói kia Quách lão nhị cùng Ngụy thị khiêng một bao tải to dược thảo xuống núi về nhà thời điểm, sắc trời liền đã sắt đen, chỉ có thể ngày kế sáng sớm lại đi trấn trên bán tiền. Không có biện pháp, đành phải đem kia bao tải cấp khiêng trở về nhà. Nhị ca nhị tẩu nhưng tính nhớ tới về nhà tới, cả ngày liền nhân ảnh tử đều không thấy, cha mẹ trên mặt đất bận việc muốn chết, các ngươi khen ngược à, lười biếng dùng mánh lưới tới rồi tình trạng này. Vừa mới vừa vào cửa, Quách Tiểu Mai liền đã ở cửa chờ, tức giận chỉ vào bọn họ cái mũi mang to. Ngụy thị luôn luôn chịu Quách Tiểu Mai khí chịu quán, lúc này tự nhiên cũng là cười nịnh nọt nói, ai ra, lời này nói, chúng ta này không phải lâm thời có chút chuyện này sao, làm gì như vậy sinh khí đâu, ngày mai nhất định xuống đất đem hôm nay việc cấp bổ trở về. Quách Tiểu Mai hai mắt trừng, còn bổ trở về. Ai không biết ngươi này đồ lười là cái gì đức hạnh. Lúc này không biết xấu hổ nói ra tới nói như vậy. Nói, ngươi hôm nay làm gì đi? Quách Tiểu Mai ở Quách gia luôn luôn tác oai tác phúc quán. Ngụy thị trong lòng thầm mắng một tiếng này tiểu tiện nhân, để ý về sau gả đi ra ngoài xứng đáng bị bà cùng cô em chồng ngược chết. Ngụy thị rốt cuộc khó mà nói cái gì, đành phải thọc một chút Quách lão nhị. Quách lão nhị lúc này mới hiểu được lấy ra ca ca huy phong tới, lạnh lùng nói, làm gì đâu? Con nít con nôi hiểu cái gì? Đại nhân chuyện này luôn được đến ngươi tới quản sao? Quách Tiểu Mai lập tức liền khó thở. Hảo a, ta quản không được nhị ca, kia vẫn là đến làm nương tới quản quản mới hảo. Ngay sau đó mắt sắc thấy được cố tình bị Ngụy thị cùng Quách lão nhị giấu ở phía sau bao tải, lập tức chỉ vào hỏi, này gì đâu? Ngụy thị cùng Quách lão nhị nhưng không tính toán nói cho Quách gia những người khác, muốn chính mình tư nuốt, lúc này khẳng định luôn cuống. Ngụy thị vội vàng ngăn lại nàng, không gì a, chính là một ít lung tung rối loạn đồ vật. Càng không cho xem càng là thuyết minh có miêu nị, Quách Tiểu Mai cười lạnh một tiếng, nha à, vớt tới rồi thứ tốt thế nhưng còn dám cất giấu đâu, nhị tẩu ngươi là gan thật là càng thêm lớn. Dứt lời, liền tiêm giọng nói hô một tiếng, cha, nương, nhị tẩu nhị ca tàng tư hóa đâu. Quách lão nhị theo bản năng muốn đi đổ Quách Tiểu Mai miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Quách lão thái trương thị lập tức liền lao tới, gì, còn dám tàng tư hóa. Ngại danh, cánh ngạnh đúng không? Chạy nhanh cho ta lấy ra tới. Quách Tiểu Mai đắc ý nhìn này hai vợ chồng, hoàn toàn đem chính mình trở thành kiêu ngạo công chúa đâu. Quách lão nhị cùng Ngụy thị xanh mặt trừng mắt nhìn Quách Tiểu Mai liếc mắt một cái, chỉ có thể đem bao tải cấp dao đi ra ngoài, chính là đào chút rau dại. Quách lão thái lột ra bao tải vừa thấy, lập tức trừng mắt nói, rau dại lao nương không quen biết. Này rốt cuộc là gì? Quách Tiểu Mai đôi mắt lưu lưu vừa chuyển, nương, ta nghe nói Lý Hương Lê mấy ngày trước bán dược thảo kiếm lời không ít tiền đâu, cái này không phải là... Không không không, không phải. Quách lão nhị liên tục xua tay. Quách lão thái một cái mắt lạnh trừng qua đi, ngươi nói thực ra. Bằng không ta ngày mai cầm đi trấn trên làm đại phu nhìn xem rốt cuộc có phải hay không. Quách lão nhị trong lòng biết giấu không nổi nữa, lúc này mới đổi tổn thương đem hết thảy đều cấp tử thật đưa tới. Nói như vậy, này thật là dược thảo. Quách Tiểu Mai đôi mắt lượng đến không được. Quách lão nhị ủy khuất nói, nương à, chúng ta đây chính là thật vất vả mới trích đến, không công lao cũng có khổ lao à, này đến lúc đó bán tiền nhưng đạt được chúng ta một phần. Ngụy thị kỳ thật tưởng nói phân đầu to, nhưng là Quách lão thái loại này yêu tiền như mạng người, có thể cho bọn họ một ít tiền liền không tồi, nàng liền sợ này tiền tất cả đều nộp lên công chúng, kia nhưng thảm. Quách lão thái hừ lạnh một tiếng, tính các ngươi còn thức thời nhi. Ngày mai sáng sớm trước lộng đi trấn trên bán, nhìn xem giá lại nói. Quách lão thái trong lòng tuy rằng khí hai người kia cố ý giấu giếm, nhưng là tốt xấu là cái kiếm đồng tiền lớn chuyện tốt nhi a, nàng nơi nào có thể không cao hứng. Ngụy thị còn tưởng nhiều lời, lại bị Quách lão thái một cái mắt lạnh cấp trừng mắt nhìn trở về, đành phải ngượng ngùng ngậm miệng, trong lòng đã ghi hận thượng Quách Tiểu Mai. Ngay kế sáng sớm, Quách lão nhị liền hưng phấn khiêng bao tải đi trấn trên. Tuy rằng không thể bắt được toàn bộ tiền, có thể phân một chút cũng nên là vài lượng bạc đâu. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ a. Quách lão nhị ngẫm lại trong lòng liền hưng phấn. Quách lão nhị tùy ý tìm cái dược đường, cũng không nhận biết chiêu bài là gì, vui mừng liền đi vào, vừa ở vào cửa liền ồn ào lên, ai ai ai, tới cá nhân, thu không thu dược thảo a? Ta nơi này nhưng nhiều lắm đâu. Nơi này đúng là tể nhân đường, nếu là từ trước, kia gã sai vặt nhìn đến như vậy thô tục người khẳng định trực tiếp hoanh đi rồi, bọn họ dược đường quy củ là không tùy ý tiếp thu dược thảo, nhưng là ra Lý Hương Lê cái này trường hợp đặc biệt lúc sau, hắn cũng không dám sang bậy, cung kính nói, xin hỏi là chút gì dược thảo. 28 chương 28 cỏ dại. Quách lão nhị nhưng khoe khoang, tùy tiện hướng nhân ra ghế trên một dựa, nhét lên chân, liếc kia gã sai vặt khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì à? Cho các ngươi đại phu ra tới nhìn, một cái tiểu đánh tạp có thể nhận thức gì dược thảo a? Kia gã sai vật đã là nghẹn một bụng hỏa khí, này thôn phu lại biết cái gì a? Còn dám ở chỗ này đối với hắn quát mắng, lập tức cũng tức giận nói, tiểu nhân bất tài, nhận thức chút dược thảo, chúng ta tiên sinh vội vàng đâu, không công phu tới quản này đó thu dược thảo việc nhỏ nhi, ngươi nếu là không vui cho ta xem, chúng ta cửa hàng cũng không hiếm lạ ngươi điểm này nhi đồ vật, chạy nhanh chạy lấy người đi. Quách lão nhị lập tức liền luống cuống, này dược thảo dược đường không thu kia không cùng cỏ dại không hai dạng a, vội vàng đem túi cấp kéo ra, tiểu ca nhi ngươi mau chút nhìn một cái, này đó nhưng đều là hôm qua vừa mới ngắt lấy mới mẻ hóa đâu, này ra a, tuyệt đối không thể thấp. Gã sai vật mở to hai mắt nhìn bắt một phen ra tới xem, kia bạo tính tình lập tức liền xông lên, trực tiếp liền hướng về phía kia quách lão nhị cấp quăng ngã qua đi, ngươi cho ta ngốc tử đi. Kia một đống cỏ dại lừa gạt ta, còn dược thảo, ta liền nói, hiện giờ này ở nông thôn mãng phu còn một đám đều sẽ phân rõ dược thảo đâu. Quách lão nhị bị quăng ngã vẻ mặt thảo, lập tức cũng sửng sốt, sao có thể? Này nhưng đều là tốt nhất dược thảo. Ngươi không biết nhìn hàng đi. Kia gã sai vật một lát đều không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì, tiếp đón mặt khác mấy cái gã sai vật, lập tức đem kia quách lão nhị bắn cho đi ra ngoài, gã sai vật mắng to. Không biết tốt xấu đồ vật, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, hành lừa đều lừa đến nơi này tới, còn dám tới một lần, ta trực tiếp đem ngươi vận đưa quan phủ đi, chúng ta lão tiên sinh tại đây Thanh Sơn trấn thượng danh khí cũng là văng dội, còn có thể bị ngươi bực này thảo phu cấp háp qua đi. Quách lão nhị lập tức cũng là doa ngông, nhưng là nhìn bên người cùng nhau bị ném ra kia một bao tải to dự thảo, trong lòng càng là thật lạnh, đã làm tốt phát tài đại ngộng. Lúc này đột nhiên liền biến thành một túi cỏ dại. Quách lão nhị lập tức liền minh bạch, Lý Hương Lê lừa hắn. Quách lão nhị nổi giận đùng đùng trở về, quách gia người lúc này đều đang chờ hắn tin tức đâu. Quách lão thái vừa thấy hắn đã trở lại, lập tức liền kéo lấy hắn, như thế nào a? Bán được bao nhiêu tiền? Quách lão nhị căm giận nói, bán gì tiền a? Vậy một túi cỏ dại. Quách lão thái mặt lập tức liền trầm, bóp quách lão nhị lô thai mắng. Hảo ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, lúc này còn tưởng gạt ta là cỏ dại. Nói, bán tiền đến chỗ nào vậy? Chẳng lẽ ngươi còn hành tự mình giấu đi? Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này nương? Quách lão nhị đau ngao ngao kêu to, liên thanh nói, nương à, ta đây là thật sự không lừa ngươi à, kia thật là một túi cỏ dại. Là Lý Hương Lê lừa ta. Lý Hương Lê. Quách lão thái bán tín bán nghi. Chủ yếu là nàng đối đứa con trai này tín nhiệm độ thật sự là quá thấp. Quách lão nhị lúc này mới lười đến quản hắn nương, vung khai Trương Thị liền lập tức đi tìm Lý Hương Lê tính sổ. Lý Hương Lê đang định làm cơm chiều đâu, nhìn quách lão nhị tức sủi bọt mép xuống tới, khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung. Lý Hương Lê! Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cũng dám chơi ta. Quách lão nhị khí thẳng run run, hận không thể xé nữ nhân này mặt. Lý Hương Lê thiên chân nói, nhị ca! Ta chơi ngươi cái gì? Lời này cũng không thể nói bậy à, ta từ bị quách gia trừ tịch, nhưng cùng các ngươi là nửa điểm nhi tiếp xúc đều không có đâu, lúc này nói lời này, có phải hay không hồ đồ? Ngươi thiếu cho ta giả ngu. Hôm qua nếu không có là ngươi cố ý lấy cỏ dại gạt ta là dược thảo, ta hôm nay có thể chịu lớn như vậy khí. Thật là buồn cười, ta hôm qua nhưng chưa từng mang theo nhị ca ngươi lên núi à, như thế nào liền lừa ngươi? Lúc này còn muốn tìm ta phiền thoái, ngươi không cảm thấy chê cười sao? Lý Hương Lê cười nhạo một tiếng. Quách lão nhị ngữ nghẹn, hôm qua rõ ràng là chính hắn muốn thâu sư học nghệ, ai ngờ này tiểu đệ tử thế nhưng như vậy giảo hoạt, như vậy bày hắn một đạo, lúc này hắn có khí đều không thể ra. Quả thực là muốn nghẹn khuất đã chết. Lý Hương Lê lánh hạ ánh mắt, nhị ca không có việc gì vẫn là chạy nhanh chạy lấy người đi. Chẳng lẽ một đại nam nhân còn tưởng khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ không thành? Chuyện này truyền ra đi, quách ra nhưng ném không dậy nổi người này đi. Lão tử quản cái gì mất mặt không mất mặt? Ngươi hôm nay như vậy chơi ta, lão tử cùng ngươi giết chết ngươi. Quách lão nhị gầm lên giận dữ liền phải hướng về phía Lý Hương Lê xông tới. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trước sau bất quá nửa phút công phu, quách lão nhị đã bị một chân đá ra Lý Hương Lê nhà ở. Còn một trận mặt mũi bầm dập. Quách lao thái Trương thị tới rồi thời điểm chính là thấy được này phó trường hợp, quả thực không hủ chết, lập tức liền gào lên, ai ra con của ta à, ngươi đây là sao? Như thế nào bị người khi dễ thành như vậy? Chúng ta muốn báo quan, làm quan lão ra đem kia tiểu tiện nhân cấp bắt lại. Quách lao thái này một gào đi, không ít người liền vây lại đây, kinh ngạc chỉ trỏ trỏ, này quách lão nhị là bị Lý Hương Lê đánh. Này nam nhân cũng quá không tiền đồ đi, liền cái gầy yếu nữ nhân đều đánh không lại. Quách lao nhị quả thực cảm thấy thể diện tất cả đều mất hết, nhưng là quách lao thái cũng không để ý không màng, nàng đã bị phẫn nộ cấp hướng hôn đầu óc, hôm nay việc thế nào cũng phải làm Lý Hương Lê ra điểm nhi huyết không thể. Ai ngờ Lý Hương Lê không một lát sau liền thoải mái hào phóng ra tới, lời nói lại làm quách lao thái hơi kém hộp máu. Nhị ca đột nhiên xâm đến nhà ta tới, còn tưởng đối ta gây rối, ta đem hắn đưa quan đã là ta tận tình tận nghĩa, nương lúc này còn tưởng cao ta. Mọi người một mảnh ô lên, này quách lao nhị thế nhưng làm ra bực này chuyện này tới. Chính mình làm không biết xấu hổ chuyện này bị đánh ra tới, đương nương còn muốn đi cáo Lý Hương Lê đánh người. Này toàn ra thật là cầm thú a. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận sôi nổi. Quách lao nhị khí đỏ đôi mắt, ta mới không. Kia nhị ca sớm đến nhà ta tới làm cái gì? Ta. Quách lao nhị chợt liền ngậm miệng, Lý Hương Lê tuy rằng chơi hắn, nhưng là bên ngoài nhi thượng lại là chính hắn làm cho cười. Rốt cuộc này phân biệt dược thảo bản lĩnh là hắn trộm tới, ăn trộm nhi trộm sai rồi đồ vật chẳng lẽ còn không biết xấu hổ làm cho mọi người mặt chỉ trích chủ nhân không phải. Lý Hương Lê cười như không cười nhìn hắn, ngươi như thế nào? Quách lao nhị quả thực chính là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, căm giận đấm mặt đất. Trương thị càng là khí chết khiếp, này nha đầu chết tiệt kia quả thực là càng thêm khó đối phó. Nhìn quách ra cả gia đình xám xịt đi rồi, Lý Hương Lê trong lòng lúc này mới thông khoái, cùng nàng đấu. Hừ, chuyện này tuy rằng làm quách lao nhị bị không ít ô danh, nhưng là cũng đem Lý Hương Lê tính tình đại biến, đánh đá hung hãn thanh danh lập tức cấp truyền ra đi. Ai cũng không dám lại tùy tùy tiện tiện xem nhẹ Lý Hương Lê. Ngày kế trời còn chưa sáng, Lý Hương Lê liền vội vàng rời giường, ước phẩm đều đã chuẩn bị tốt, chờ lát nữa đem bọn nhỏ đưa đến Trần Thẩm Nhi ra đi, chính mình liền đi trấn trên bảy quán nhi. 29 chương 29 nhật tiêu. Tới trấn trên thời điểm thiên tài vừa mới lượng đâu, Lý Hương Lê còn mang theo hôm qua ở trên núi ngắt lấy dược thảo, chuẩn bị trước cấp tể nhân đường đưa đi. Ai, Lý Nương Tử. Người sớm như vậy a? Tể nhân đường gã sai vật lúc này mới vừa mở cửa đâu, còn buồn ngủ, hiển nhiên là vừa rồi rời giường bộ dáng. Lý Hương Lê lại tinh thần thực, cười cười nói, người nhà quê ra khởi đều sớm, Trang lão tiên sinh nổi lên sao? Ta tới đưa chút dược thảo. Bởi vì hôm qua ra quách lao nhị chuyện này, lúc này nghe khởi Lý Hương Lê nói đưa dược thảo gì, lập tức nhịn không được nhăn nhăn mày, chính là bởi vì khai nàng tiền lệ. Cho nên mới sẽ có kia chờ không biết tốt xấu người tới bọn họ nơi này múa dịu qua mắt thợ. Nhưng là ngẫm lại lão tiên sinh đối đãi Lý Hương Lê thái độ, kia gã sai vặt rốt cuộc vẫn là không như thế nào rõ ràng biểu hiện chính mình cảm xúc, còn không có tình đi. Hôm qua nửa đêm có người bệnh tới cửa, lão tiên sinh mệt mỏi nửa đêm đâu, Lý Nương Tử có chuyện gì cùng ta dứt lời. Lý Hương Lê trong lòng không khỏi kính nể, này đương đại phu đích sắc không dễ dàng. Cái kia hỏa ái lao ra ra vừa thấy chính là cái thiện tâm, bằng không cũng sẽ không ở Thanh Sơn chân lớn như vậy thanh danh. Kia này đó dược thảo khiến cho tiểu ca nhi tới giúp ta đánh giá định giá Lý Hương Lê đem một sọt dược thảo cấp đưa qua. A Phúc cấp kết toán một chút, ước chừng một lượng bạc tử. Cho tiền, liền cho rằng Lý Hương Lê phải đi, đang muốn tặng người. Ai ngờ Lý Hương Lê lại đột nhiên nói, từ từ. Sao? Lý Hương Lê từ sọt tầng dưới chốt cầm hai cái tiểu bình cùng tam tiết lạp xưởng ra tới, đưa tới A Phúc trên tay, này đó chính là ta chính mình làm một ít thức ăn, làm lao tiên sinh nếm thử mới mẹ đi, lao tiên sinh như vậy chiếu cố ta, nho nhỏ lòng biết ơn. A Phúc vội vàng ra bên ngoài đẩy, Lý Nương Tử, cái này cần phải không được, tiên sinh nói, tuyệt đối không thể thu người bệnh đồ vật. Lý Hương Lê cười, ta lại không phải người bệnh, nói nữa, này cũng không phải quý trọng. Chính là ta chính mình làm một ít thức ăn, ngươi nhìn một cái này đâu, là đồ chua, cái này đâu, là ướp măng, còn có cái này, là lạp xưởng, hương vị đều cũng không tệ lắm. Lý Hương Lê vạch trần bình cái, A Phúc tức khắc cảm thấy nước miếng phân bố lợi hại, mở to hai mắt nhìn nói, đồ chua thì khô. Đây là gì a? Còn có măng, ngoạn ý nhi này giống như không thể ăn đi. Ngươi nếm thử xem liền biết có thể ăn được hay không, yên tâm đi, ta còn chuẩn bị cầm đi bảy quán nhi bán đâu, không cùng ngươi nhiều lời, ta còn vội vàng đi chợ phía tây bảy quán nhi, lần sau ta lại tới cửa tới bái phỏng. Lý Hương Lê cười nói xong, liền vội vàng đi rồi. A Phúc muốn ngăn đều ngăn không được, túi đầu nhìn xem chính mình trên tay mới mẻ ngoạn ý nhi, thế nhưng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thật muốn nếm thử a. A Phúc, làm gì đâu? Một cái giàn mua thanh âm truyền đến, A Phúc vội vàng nói, tiên sinh ngài sớm như vậy liền tỉnh. Vừa mới ai tới? Trang tiên sinh lập tức hỏi. Nga, là Lý Nương Tử, nàng tới đưa dược thảo tới, thuận tiện A Phúc ma kỷ đem trong tay đồ vật cấp đưa qua, lại sợ Trang lão tiên sinh trách cứ, vội vàng giải thích nói, tiểu nhân thật sự không muốn nhận, nàng buông liền vội vã đi rồi, nói là muốn đi chợ phía tây bày hàng, hơn nữa đây là nàng chính mình làm. Nói là một chút đều không quý. Hắc, thứ này sao nghe lên như vậy mang mùi vị đâu. Trang tiên sinh cũng là lần đầu thấy cái này đồ chua, kẹp lên tới một mảnh nếm nếm, lập tức ánh mắt sáng lên, không tồi, không tồi, này hương vị hảo. A Phúc trong lòng thư khẩu khí, vội vàng cười nói, cái này nhìn liền khai vị, tiên sinh mấy ngày này không phải muốn ăn không phân chấn sao, vừa lúc cái này ăn với cơm có thể ăn nhiều chút. Cái này lạp xưởng nhìn đi lên cũng mới lạ à. Nàng nói đi chợ phía tây bảy quán nhi, chính là đi bán cái này. Trang tiên sinh còn nhịn không được lại nếm mấy khẩu. A Phúc nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy trong lòng lại nghĩ chính mình cũng có thể ăn một ngụm thì tốt rồi. Ai, chờ lát nữa đi nàng sạp thượng mua một chút không phải hảo sao. Lý Hương Lê bởi vì tới sớm, cuối cùng là chiếm được một cái quầy hàng, tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng là tục ngữ nói rượu thơm không sợ hẻm sâu sao. Lý Hương Lê lần này nhưng không đơn giản là bán ướp phẩm, hôm qua nàng đi trong không gian nhìn nhìn, mấy ngày trước gieo đi rau dưa hạt giống, hiện tại đều đã thành thục, lần này vừa lúc mang theo một khối bán. Lý Hương Lê cũng học người khác thét to, hắc. Đến xem nhìn lên nhìn một cái à, mới mẻ rau dưa ai, bắp khoai tây ớt xanh cải trắng, nộn sinh thực nột. Ướp đồ ăn lạp sướng ai, hương nha. Không một lát sau liền có người chú ý lại đây, tiểu nương tử. Ngươi này ướp đồ ăn là gì a? Ta nghe mùi vị thật đúng là rất không tồi. Lý Hương Lê đã sớm đem đồ chua cùng măng, lạp xưởng từng người lô hàng một ít thì ăn phẩm đặt ở chén nhỏ, cũng bị hảo tâm xỉa răng, cười hì hì đưa cho cái kia đại đường, dù sao là ăn ngon đồ vật, không tin nột, ngươi nếm thử xem. Xa lạ đồ vật nghe lại hương người khác trong lòng cũng sẽ có nghi vấn, còn không bằng chính mình ăn xem. Đại nương vội vàng nếm một ngụm, tấm tắc nói, thật đúng là không tồi. Này mùi vị khá tốt ta, ăn còn muốn ăn đâu. Tiểu nương tử, ngươi cái này đồ chua ta không nhận biết, mang ngoạn ý nhi này như thế nào còn có thể ăn ngon như vậy đâu. Nhà mình tổ truyền tay nghề sống, đại nương thích liền mua điểm nhi đi. Tiểu nha đầu nhưng thật ra rất sẽ làm buôn bán, này miệng cũng thật khẩn đại nương giận cười một tiếng. Thôi, bao nhiêu tiền à, này ba loại ướp phẩm ta đều phải một ít. Đồ chua cùng măng là 30 văn một cân, thịt khô 40 văn. Buôn bán nhỏ thôi, đại nương nhiều mua điểm nhi đi. Thành, cho ta giống nhau tới 2 cân. Kia đại nương cũng thật là bởi vì nếm ăn ngon mới như vậy thống khoái. Lý Hương Lê hôm nay khai trương sinh ý liền như vậy lợi nhuận, trong lòng tự nhiên nhạc a, cười không khép miệng được. Kia đại nương đi lên còn hỏi một câu, tiểu nương tử lần sau còn ở chỗ này bày quán đi. Ta đến lúc đó ăn xong rồi còn tới a. Yên tâm đi. Ở đâu? Đại nương chịu tới, ta này tiểu quán nhi cần thiết đến bài A. Lúc sau lục tục lại có người tới, này mới là ướp phẩm tự nhiên đều khiến cho không ít hứng thú. Hơn nữa Lý Hương Lê nói ngọt có thể nói, này sinh ý cũng càng thêm hảo, sắp trước càng là vây quanh mấy tầng người đâu, không riêng ướp phẩm bán hảo, ngay cả trong không gian trồng ra các màu rau dừa cũng liên quan bán mau, không đến một canh giờ công phu, Lý Hương Lê hóa liền không. Bởi vì lần này vốn là muốn thi bán, căn bản không có làm nhiều ít ướp phẩm, chủ yếu vẫn là sợ mệt, ai ngờ đến này phản ứng lại là như vậy hảo. Lý Hương Lê đếm đếm túi tiền bạc, hôm nay liền như vậy một canh giờ công phu, tổng cộng bán 7 lượng bạc đâu. Lần sau tới, nhất định đem hóa chuẩn bị sung túc, đến lúc đó dùng một lần ít nhất có thể kiếm cái 10 tới lượng bạc đâu. Lý Hương Lê chính vui sướng hài lòng nghĩ, trong lòng lau mật dường như cao hứng, đem bạc đếm một lần lại một lần. Ai ngờ liền nghe thấy phanh một tiếng. Một cái bàn tay vô vào nàng sạp thượng, nguyên bản liền không bền chắc tiểu phá cái bản hơi kém ngay tại chỗ báo hỏng. 30 chương 30 quầy hàng phí. Chỗ nào tới đồ vật, cũng dám ở lão tử địa bàn thượng tùy tiện bày quán nhi. Sống không kiên nhẫn có phải hay không? Lý Hương Lê ngẩng đầu nhìn lại, là ba cái lưu manh trang điểm nam nhân, xem như vậy chính là dáng vẻ lưu manh, ở nhìn đến Lý Hương Lê mặt thời điểm, một đôi mắt tức khắc phóng tinh quang, ai ra, này nhà ai tiểu nương tử a, lớn lên như vậy nộn sinh. Lý Hương Lê ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đem trong tay túi tiền để vào chính mình trong lòng ngực, lúc này mới nói, ta là nhà ai tiểu nương tử cùng ba vị không quan hệ. Ai ra, này ngữ khí còn rất ngạnh a, lão tử nhưng nói cho ngươi, ngươi này địa bàn là lão tử địa phương, ở chỗ này bày hàng, là muốn lấy tiền. Cầm đầu một tên côn đồ hùng hùng hổ hổ nói, thu nhiều ít, kiếm nhiều ít, thu một nửa. Kia tên côn đồ cà lơ phất phơ nhìn nàng, hiển nhiên nhất định phải được, một chút đều không đem nàng để vào mắt. Chung quanh người bán rong nhi đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, Lý Hương Lê sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, này rõ ràng chính là bọn gián độc, thu bảo hộ phí. Nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, dựa vào cái gì hiếu kính loại này xuất sinh. Lý Hương Lê sạch sẽ lưu loát phun ra hai chữ, nằm mơ. Hắc! Người cái xú nữ nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt có phải hay không? Lao tử động khởi tay tới ngươi cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, thức thời chạy nhanh giao ra đây. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra thử xem. Kia lưu manh hiển nhiên bị Lý Hương Lê cấp chọc giận, một chân đạp nàng sạp, giơ tay liền hướng về phía nàng đánh lại đây, người chung quanh đều là hít hà một hơi. Lý Hương Lê trong tay háo nắm tay đã nắm lên, tùy thời chuẩn bị xuất kỳ bất ý ra tay, lại nghe một tiếng quát chói tai, dừng tay. Kia lưu manh dừng lại thân hình. Quay đầu lại nhìn lại, lại thấy một cái già nua lão nhân chính xoải bước đi tới, Lý Hương Lê kinh ngạc nói, Trang Đại Phu. Lưu Manh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi ai a? Muốn thay nàng giao tiền không thành. Trang Đại Phu phía sau gã sai vặt ra phúc lớn hơn nữa giọng nhì hô lên, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám đối chúng ta lão tiên sinh hô to gọi nhỏ. Tin hay không chúng ta lão tiên sinh một cái thiệp khiến cho ngươi ngồi xổm đại lao đi. Kia Lưu Manh bị dọa tới rồi. Lại vẫn là ngạnh cổ nói, lão tử lại không phải doa đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì a? A Phúc hừ lạnh một tiếng, thể nhân đường ngươi biết không? Chỉ cần những lời này vừa ra, kia lưu manh chính là cả kinh, thể nhân đường. Ngươi chính là Trang lão tiên sinh. Đúng là Trang đại phu đã đi tới, cái này tiểu nương tử quầy hàng, ta cho nàng bảo, hy vọng ngươi về sau không cần lại tìm nàng gây hấn gây chuyện, nếu không... Lão phu ở huyện Thái Gia bên kia vừa lúc có chút tình cảm. Kia lưu manh vội vàng quỳ xuống xin tha Trang tiên sinh tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân là mỡ heo che tâm mới có thể làm ra bực này chuyện này tới. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Vị này Trang tiên sinh nói cùng huyện Thái Gia có chút tình cảm. Nơi nào là một chút tình cảm a? Đó là cứu mạng ân tình a. Huyện Thái Gia phía trước nguyên bản đã bệnh nguy kịch. Sở hữu đại phu đều nói không cứu. Cố tình hắn cấp cứu về rồi. Huyện Thái Gia đối hắn, đó là tòa thượng tân. Không nói đến cái này, vị này Trang tiên sinh ở Thanh Sơn Trấn uy vọng cực kỳ cao. Thanh Sơn Trấn phú quý nhân gia có bệnh gì đau tất cả đều tìm hắn. Hắn một câu chuyện này, Thanh Sơn Trấn sở hữu phú quý nhân gia đều có thể hiệu lực. Nhân vật như vậy, hắn một tên côn đồ như thế nào cho khởi. Trang đại phu không có đối hắn nhiều hơn khó xử, chỉ là nói, ngươi đi đi. Kia lưu manh vội vàng khái mấy cái đầu. Mang theo mặt khác hai cái lưu manh hốt hoảng mà chạy. Lý Hương Lê vội vàng nói lời cảm tạ, hôm nay thật là cảm ơn Trang Đại Phu, nếu không phải Trang Đại Phu, ta cũng thật không biết nên như thế nào cho phải. Trang Đại Phu vuốt râu cười cười, không cần không cần, ta cũng chỉ là đến bên này cho người ta xem bệnh, tiện đường lại đây, ai ngờ nhìn đến ngươi đụng phải như vậy chuyện này, đều là hiểu biết người, điểm này tiểu vội vẫn là đến bang. Lý Hương Lê cười nói, tiên sinh đại ân. Ta ngày sau chắc chắn dung tuyển tương báo. Nay cũng không tính đại ân, ta vừa mới nhìn thấy ngươi chấn định thực, nói vậy liền tính ta không tới, ngươi cũng có ứng đối chi sách. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, liền bắt đầu thu thập sạp. Trang đại phu cũng không hỏi nhiều, chỉ là cái này tiểu cô nương lại càng thêm làm hắn cảm thấy bất phàm. Như vậy một nữ hài tử, như thế nào sẽ chỉ là cái thôn phụ đâu. Đúng rồi, ta buổi sáng cho ngài đưa đi một ít thức ăn ngài còn thích sao. Lý Hương Lê thu thập hảo đồ vật, liền hỏi lên. A Phúc vội vàng nói, thích đến không được, tiểu nương tử còn có hay không a? Ta tưởng mua điểm nhi đâu. Hôm nay không khéo, bán hết, lần sau ta lại cấp tiểu ca nhi mang một ít đến đây đi. Trang đại phu cũng cười, thứ này đích xác ăn ngon thực, ngươi nghĩ như thế nào ra tới vật như vậy. Ta không có việc gì hạt cân nhắc bái, ta một cái phụ nhân, cả ngày lăn lộn thức ăn đâu, tiên sinh nếu là thích ta, lần sau ta lại cấp tiên sinh nhiều mang chút tới, cái kia lạp xưởng, trưng một trưng hoặc là bạo xào đều có thể, nhưng thơm, mang cùng đồ chua thực ăn với cơm, nhưng là cũng không cần ăn quá nhiều, cái này dù sao cũng là ướp phẩm, ăn quá nhiều đối thân thể cũng không tốt. Lý Hương Lê tinh tế giải thích nói. Trang đại phu cười gật đầu, ngươi nhưng thật ra cẩn thận. A Phúc vội vàng nói, không bằng lưu Lý Nương Tử cùng nhau ăn cơm chưa đi, lúc này cũng mau giữa trưa. Không được, nhà ta còn có hai cái hoa đâu, ta phải chạy trở về cho bọn hắn nấu cơm đi. Lý Hương Lê chỉ có chối từ. Trang đại phu cười nói, kia lần sau đem bọn nhỏ cùng nhau mang theo lại đây đi, một khối còn náo nhiệt đâu. Lý Hương Lê nở nụ cười, hảo. Có thể kết giao đến như vậy hiền từ lao ra ra, Lý Hương Lê đáy lòng vẫn là thật cao hứng. Húng chi có một cái quan hệ tốt đại phu, đối với hai đứa nhỏ nương tới nói, là kiện quá may mắn chuyện này. Từ biệt Trang đại phu, Lý Hương Lê liền lập tức đi cùng người khác ước hảo địa phương chờ xe bò, trong lòng ngực suy bảy lượng bạc, Lý Hương Lê trong lòng đều nhạc ga đến không được, nghĩ mọi người còn không có tới đâu, dứt khoát đi cấp tiểu trúc cùng nhạc nhi mua điểm nhi lễ vật gì hảo. Thức ăn gì trong nhà đều có, cũng không thiếu này đó, bọn nhỏ thích đồ vật sao. Lý Hương Lê vừa lúc nhìn thấy một cái bán đầu hoa quầy hàng, ngẫm lại nhạc nhi nha đầu này nhất định thích, liền hứng thú bừng bừng đi chọn lựa. Tiểu nương tử xem đầu hoa nhi đâu, này đó nhưng đều là mới nhất hình thức đâu, một cái chỉ cần 5 văn tiền, tiện nghi thực nột. Lý Hương Lê nhìn chúng một cái vàng nhạt sắc đầu hoa, nghĩ phối nhạc nhi kia trắng nón làn ra vừa lúc, dối tay liền đem ra, tả hữu khẽ nhìn. Kia người bán rong nhi vội vàng thảo hỉ nói, này màu sắc và hoa văn cùng tiểu nương tử màu da chính xứng đâu, tiểu nương tử lớn lên bạch, mang loại này đầu hoa vừa lúc xem a. Lý Hương Lê đang muốn cười nói không phải cho nàng mua, trên tay đầu hoa liền bị đoạt đi, dương mắt liền thấy Quách Tiểu Mai kia trường toàn toàn khí mặt, đẹp có ích lợi gì. Có này tiền nhàn rỗi mua đầu hoa còn không bằng nhiều mua hai cái bánh bao huy hải tử đi, đều đương nương người, còn tưởng mang cái vàng nhạt sắc, hồ mị tử dường như trang điểm cho ai xem a. 31 chương 31 tưởng tra. Lý Hương Lê một phen đoạt qua trên tay nàng đầu hoa, lạnh lùng nói, quan người đánh giám. Ngay sau đó hướng về phía người bán rong nhi ném 5 cái tiền đồng nhi, cầm đầu hoa muốn đi. Quách Tiểu Mai hận nghiến răng, ủy khuất kéo kéo Phùng An tay háo, Phùng đại ca, ngươi xem nàng, còn đoạt ta đồ vật, ta liền thích cái kia sao. Lý Hương Lê sốc sốc môi, nha, hơi kém không thấy được Quách Tiểu Mai phía sau nam nhân, nghĩ đến cũng là. Quách gia cũng bất quá là cái nghèo kết hủ lậu hộ, chỗ nào tới tiền nhàn rỗi cấp Quách Tiểu Mai đi dạo phố mua đồ vật ta. Này không mang theo nam nhân bỏ tiền sao. Phùng An phe phẩy cây quạt đối với Lý Hương Lê cao cao tại thượng nói, Lý Hương Lê, ngươi liền tính lại như thế nào trang điểm chính mình, bổn thiếu gia cũng sẽ không đối với ngươi có chút lưu niệm, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, này đầu hoa ngươi mua cũng là bạch mua. Lý Hương Lê thật muốn phun này nam nhân vẻ mặt nước miếng. Nói hắn không biết xấu hổ đều là cất nhắc hắn. Chính là, ngươi lại như thế nào Phùng đại ca đều sẽ không coi trọng ngươi, đầu hoa cho ta. Lý Hương Lê trêu đùa đem đầu hoa ở Quách Tiểu Mai trên đầu so đo, ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi à, Tiểu Mai trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, câu lấy Phùng công tử tâm, ta về sau này làm tẩu tẩu trên mặt cũng có quang, chẳng qua. Lý Hương Lê liếc liếc mắt một cái kia vàng nhạt đầu hoa, cười chế nhạo thực. Ngươi này màu da nhưng sấn không dậy nổi này vàng nhạt sắc đầu hoa, mang theo tựa như thôn cô dường như, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy, tuyển cái thâm sắc, lớn lên xấu không quan trọng à, quan trọng nhất chính là chính mình không thể đã quên chính mình có bao nhiêu xấu, bằng không à, dễ dàng làm trò cười. Quách Tiểu Mai khí thẳng run run, ngươi, Lý Hương Lê nhướng mày, ta cái gì? Ngươi lớn lên xấu còn trách ta? Ở nông thôn lớn lên cô nương, làn da giống nhau đều bạch không đến chỗ nào đi, rốt cuộc thường xuyên bên ngoài dãi nắng dầm mưa, Lý Hương Lê loại này trắng nón làn da tại đây trong thôn cũng thật tính kỳ ba, kỳ thật Quách Tiểu Mai lớn lên cũng không xấu, chỉ là cùng Lý Hương Lê một tương đối, tự nhiên liền không đến so. Quách Tiểu Mai như thế nào đều không thể tưởng được, nữ nhân này thế nhưng công nhiên lấy nàng diện mạo tới chế nhạo nàng. Lớn lên lại đẹp cũng bất quá là cái không an phận câu dẫn nam nhân hồ mị tử. Ngươi không làm thất vọng ta chết đi tam ca sao? Quách Tiểu Mai căm giận nói. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, liền sợ có chút người ba ba muốn đương hồ mị tử, đáng tiếc không nam nhân nhìn chúng a. Dứt lời, còn cười như không cười nhìn Phùng An liếc mắt một cái, Phùng công tử này ánh mắt, tấm tắc. Lý Hương Lê đi dạo bước chân vui vẻ thoải mái đi rồi, lưu lại Quách Tiểu Mai hắc thấu thấu sắc mặt, từ trước Lý Hương Lê nhất sợ hai chính là nàng đề nàng là hồ mị tử, hiện giờ cái này không biết xấu hổ nữ nhân không đơn giản không sợ hãi, còn coi đây là vinh. Cái này tiện nữ nhân. Phùng đại ca nàng đều như vậy khi dễ ta, ngươi như thế nào đều không nói lời nào đâu. Quách Tiểu Mai khổ hề hề lôi kéo Phùng An tay áo. Phùng An nhìn Quách Tiểu Mai liếc mắt một cái, ánh mắt kia mạc danh liền nhiễm một chút ghét bỏ ý tứ. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lý Hương Lê tổn hại hắn ánh mắt nói làm hắn thực để ý. Một người nam nhân nữ nhân, kia cũng là mặt mũi của hắn. Quách Tiểu Mai trong lòng thật lạnh, Phùng đại ca sẽ không thật sự bởi vì Lý Hương Lê dăm ba câu liền ghét bỏ nàng đi. Lý Hương Lê rồi sau đó lại đi một cái văn phòng phẩm cửa hàng, đi nhìn bút mực linh tinh, tuy rằng hiện tại Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mới 4 tuổi rưỡi, đi học đường còn sớm, nhưng là hai đứa nhỏ như vậy thông minh, vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng hảo, nàng dù sao cũng biết chữ, ở nhà dạy hắn nhóm cũng không tồi. Chỉ là này cổ đại giấy và bút mực thật đúng là rất quý, mua một bộ giá cả còn tính bình dân giấy và bút mực liền dùng 5 lượng bạc. Quả nhiên này đọc sách chuyện này không phải người nghèo có thể đọc khởi. Lý Hương Lê lại một chút cũng không đau lòng, này tiền là nên hoa. Lý Hương Lê lại hỏi có hay không tiểu hài tử học thiên tự văn, cũng mua một quyển. Về đến nhà thời điểm, đã là đại giữa trưa, hai đứa nhỏ vẫn là ba ba chờ nàng trở về đâu. Mẫu thân, hôm nay sinh ý hảo sao? Khả hảo lạp, nhạ, nhìn một cái, tất cả đều bán hết, mẫu thân kiếm lời đồng tiền lớn lạp. Lý Hương Lê cao hứng đem Nhạc Nhi cái ôm lên, phóng tơi chính mình trong lòng ngực. Còn có cấp Nhạc Nhi lễ vật, nhìn một cái có thích hay không. Lý Hương Lê ảo thuật Nhi dường như đem đầu hoa cấp đem ra. Nhạc Nhi kinh hỉ kêu lên, thật xinh đẹp a, mẫu thân thật tốt. Nhạc Nhi hưng phấn ôm Lý Hương Lê mặt liền bẹp một chút hôn đi lên. Lý Hương Lê lại đem văn phòng tứ bảo đem ra, cái này đâu, cũng là cho các ngươi hai, về sau mẫu thân giáo các ngươi biết chữ được không. Tiểu Trúc ánh mắt sáng lên, đây là giấy và bút mực. Ta thật sự có thể học sao? Chính là cho ngươi mua. Lý Hương Lê đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, hảo hảo mầm không thể mai một, bất quá Nhạc Nhi cũng không thể lười biếng, đến đi theo học. Nhạc Nhi nhìn thứ này cũng mới lạ thực, tả nhìn xem hữu nhìn, quả thực dừng không được tới. Hai đứa nhỏ đều bởi vì này đó lễ vật cao hứng đến không được, cùng cái tiểu điểu Nhi dường như nhảy nhót không thôi. Lý Hương Lê sờ sờ bọn nhỏ đầu, cười phá lệ sang sảng. Ăn qua cơm trưa, Lý Hương Lê bồi bọn nhỏ biết chữ. Lý Hương Lê chỉ vào thiên tự văn thượng tự một đám luyện, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nghiêm túc nghe, cũng đi theo niệm. Mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ biết chữ đâu? Lý Hương Lê cười nói, từ trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm vô tình học quá một chút, giáo các ngươi vẫn là xoa xoa có thừa. Tiếp theo tới, niệm sẽ này mấy hành tự. Mẫu thân lại dạy các người viết. Hảo. Bọn nhỏ đều thực hiếu học, mãi cho đến Thái Dương sắp lạc sơn, Lý Hương Lê mới nhớ tới đến chạy nhanh làm cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, vội vàng tắm rồi, mới đưa hai cái tiểu gia hỏa lên giường đi. Mẫu thân, như vậy sinh hoạt thật tốt, Nhạc Nhi rất thích như vậy nhật tử, cũng thích như vậy. Mẫu thân Nhạc Nhi ghé vào Lý Hương Lê trong lòng ngực, tay nhỏ câu lấy nàng cổ, vẻ mặt thỏa mãn nói. Lý Hương Lê cười cười. Về sau còn có càng tốt nhật từ đâu, Nhạc Nhi dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Tiểu Trúc đôi mắt lượng, về sau Tiểu Trúc tưởng đọc sách, tưởng khảo công danh, làm mẫu thân quá càng tốt nhật tử. Lý Hương Lê vươn tay ôm lấy hắn, ôn nhu nói, Tiểu Trúc thực sự có chí khí, mẫu thân tin ngươi. Mẫu thân Nhạc Nhi đột nhiên nói, ân, cha trông như thế nào a? Một mảnh yên tĩnh, Lý Hương Lê thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng chính mình đều nhớ không nổi trường gì dạng. Nhạc Nhi có phải hay không làm mẫu thân thương tâm? Nhạc Nhi không hỏi. Nhạc Nhi nhìn Lý Hương Lê không nói lời nào, cuống quýt nói. Lý Hương Lê phụt một tiếng nở nụ cười, không có thương tâm, mẫu thân chỉ là có chút không biết nên như thế nào miêu tả sao. Lý Hương Lê vô vô Nhạc Nhi bối, thấp giọng nói, Nhạc Nhi tưởng cha sao? Nhạc Nhi ồm ồm nói, Nhạc Nhi chưa thấy qua cha, tưởng đều không biết tưởng ai, chỉ là nhìn người khác đều có cha, trong lòng hâm mộ. 32 chương 32 khoe khoang. Lý Hương Lê tức khắc trầm mặc, đối với bọn nhỏ tới nói, một cái phụ thân thân phận lại là rất quan trọng, nhưng là nàng lúc này lại cấp không được bất luận cái gì đáp án, rốt cuộc hài tử cha chết đều đã chết. Tiểu Trúc lại đột nhiên nói, có mẫu thân thì tốt rồi, Tiểu Trúc nguyện vọng rất nhỏ, có mẫu thân là đủ rồi, Tiểu Trúc mẫu thân, so người khác cha mẹ đều hảo. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, đối. Nhạc Nhi cũng chỉ muốn mẫu thân. Lý Hương Lê hốc mắt đều sáp, bọn họ bất quá là sợ chính mình khổ sở, mới có thể nói như vậy. Này hai đứa nhỏ có đôi khi thật là hiểu chuyện Nhi làm người đau lòng. Lý Hương Lê ôm sắt trong lòng ngực hai cái bà bối, hảo, mẫu thân khẳng định thủ các ngươi. Bởi vì lần này thí bán hiệu quả tốt như vậy, Lý Hương Lê cũng có tâm đem này sinh ý làm lên, chỉ là sức của một người thật sự là quá ít, này ước phẩm phải làm như vậy nhiều lượng, hơn nữa lại rất mệt, cứ thế mãi đến mệt chết người. Lý Hương Lê liền tính kế nếu không kéo vài người nhập bọn, chỉ là nàng ở trong thôn thanh danh xú có thể, phỏng chừng cũng không mấy cái sẽ phản ứng nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tranh Trần Thẩm Nhi ra. Làm ước phẩm sinh ý. Trần Thẩm Nhi có chút không hiểu lắm. Lý Hương Lê liền đem mang đến đồ chua cùng măng còn có lạp xưởng bưng ra tới, ngài nếm thử liền đã biết. Trần Thẩm Nhi nếm một ngụm, cả kinh nói, này thật đúng là đủ có mùi vị đâu, ăn với cơm ăn không thể tốt hơn. Hương Lê ngươi sao còn có này tay nghề a? Này lạp xưởng cũng không tồi, rất mới lạ. Trần Thẩm Nhi lời này vừa ra, Chu Tử vợ chồng cũng nhịn không được cầm chiếc đũa nếm nếm, cũng là khen không dứt miệng. Lý Hương Lê cười nói, ngoạn ý Nhi này là ta chính mình cân nhắc ra tới, ta đã ở trấn trên bán quá một lần, sinh ý đặc biệt hảo, mọi người đều thực thích, cho nên ta liền nghĩ đem này sinh ý làm lớn một chút, nhưng là ta một người nhân thủ lại thật sự là quá không đủ dùng. Cho nên còn muốn hỏi hỏi Trần Thẩm Nhi các ngươi có hay không công phu tới giúp giúp ta, đến lúc đó chúng ta kiếm tiền, một nửa phân. Trần Thẩm Nhi một trận cảm động, tốt như vậy kiếm tiền điểm tử, cách nhà ai không được cất giấu, ngươi khen ngược, thế nhưng trực tiếp liền nói cho ta, còn mang theo nhà của chúng ta cùng nhau, ta này thật sự là. Trần Thẩm Nhi nói gì vậy, ta cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi cô Nhi quả phụ, cũng không có người nhà gì, luôn luôn đều đem Trần Thẩm Nhi khi chúng ta người trong nhà. Này sinh ý ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, tự nhiên đến tìm người trong nhà bận việc. Trần Thẩm Nhi nhìn thoáng qua trụ tử, hắn rõ ràng cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trụ tử cả đời không gì đại tiền đồ, lại bởi vì sinh không ra hài tử bị người trong thôn khinh thường, trong lòng tự nhiên muốn làm ra điểm Nhi sự nghiệp tới. Trần Thẩm Nhi gật gật đầu, kia hảo, Hương Lê ngươi đều như vậy không thấy ngoại, ta chỗ nào còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ là này một nửa phân thật sự là quá thái quá, nhà của chúng ta nói trắng ra là cũng chính là làm giúp thôi, điểm này đều là chính ngươi, chúng ta chỗ nào không biết xấu hổ lấy như vậy nhiều tiền. Vậy Tam Thất, Thẩm Nhi nhưng không cho cùng ta khách sáo, này sinh ý không có Thẩm Nhi cũng làm không đứng dậy. Trần Thẩm Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có đôi khi nhìn ngươi rất khôn khéo hài tử, chuyện này thượng sao như vậy cố chấp đâu, thôi thôi, ngươi nói như thế nào liền nói như thế nào bãi. Kia hảo, ta hôm nay lại đi mua sắm một lần tài liệu, ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi công bận việc lên. Trần Thẩm Nhi lấy ra một cái bao vây đưa cho nàng, đây là ngươi lần trước thác ta làm xiêm y đi, ngươi nhìn xem được không? Lý Hương Lê vui sướng mở ra, thật đúng là đừng nói, này tay nghề thật sự là thật tốt quá, ít nhất so với nàng quả thực là tuyệt. Cảm ơn Thẩm Nhi. Tạ gì a? Ta xem các ngươi xiêm y gì đều không thế nào hảo. Như vậy một kiện xuân sam nói vậy cũng không đủ, quá mấy ngày ta lại giúp các ngươi làm một bộ, ta này lao bà tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Trần Thẩm Nhi từ ái nói. Lý Hương Lê hắc hắc cười hai tiếng, vậy làm ơn Trần Thẩm Nhi. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc bắt được tân y giải phục, đều cao hứng đến không được, thay liền luyến tiếc thời, Lý Hương Lê từ bọn họ, trong lòng nghĩ còn phải cho bọn hắn nhiều đặt mua vài món mới hảo. Lý Hương Lê nguyên bản xiêm y gì cũng phá không được. Dứt khoát cũng đã đổi mới, làm đế toái hoa xuân sam, nhìn thập phần tươi mát, xử cả người nhìn qua đều nghịch ngợm không ít, không hề như vậy tử khí trầm trầm bộ dáng. Lý Hương Lê mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau ra cửa, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc nhảy nhảy lộc cộc nhảy, hưng phấn đến không được, mẫu thân muốn mang chúng ta đi dạo phố sao. ta đã sớm muốn đi trấn trên ngoạn nhi. Kỳ thật trước vài lần Lý Hương Lê đi trấn trên bọn họ đều tưởng đi theo, nhưng là cũng biết chính mình dễ dàng trở thành trói buộc, cho nên hiểu chuyện không đề qua. Ai ngờ lần này Lý Hương Lê lại nói muốn mang theo bọn họ một khối, tức khắc cao hứng muốn mệnh. Đúng vậy, bởi vì mẫu thân ở trấn trên nhận thức cái hiền từ Lao Gia Gia, hắn mấy ngày hôm trước còn mời ta đi nhà bọn họ làm khách, nói muốn ta mang theo hai cái tiểu bà bối, các ngươi đi nhất định phải ngoan a. Lý Hương Lê ôn nhu cười nói. Nhạc Nhi đôi mắt đều sáng, đi làm khách. Nhạc Nhi thích nhất làm khách. Khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Quá hảo lạc. Lý Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà đầu này. Phùng An nguyên bản là tới tìm Quách Tiểu Mai, ai ngờ xe ngựa đi đến nơi này, nhìn thấy này một thân tân trang Lý Hương Lê, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, thoáng đổi kiện có thể xem xiêm y là có thể làm người không rời được mắt. Phùng An cố ý làm xa phu đem xe ngựa chạy tới Lý Hương Lê đi cái kia trên đường. Hắn này xe ngựa ở trấn trên khả năng không tính cái gì thực hiếm lạ đồ vật, nhưng là sao Đại Sơn Thôn liền không giống nhau. Đại Sơn Thôn ai mua chiếc xe bỏ đều đến truyền ồn ào huyên náo, huống chi nhìn đến xe ngựa. Cho nên mỗi lần hắn này xe ngựa vào thôn sau, các thôn dân mỗi người nhi đều đến dỗi dài cổ hâm mộ nhìn. Phùng An tự nhiên là khinh bỉ loại này chưa hiểu việc đời lại nghèo kiết hủ lậu thôn dân, nhưng là kỳ thật mỗi lần trong lòng đều vô cùng khoe khoang, còn cảm giác thành tựu mười phần. Nói trắng ra là, chính là thích trang ít. Phùng An lúc này cố ý làm xe đuổi tới Lý Hương Lê trước mặt đi, kia tâm tư tự nhiên liền sáng tỏ. Lý Hương Lê dương mắt liền nhìn thấy Phùng An xe ngựa, trong lòng đại đại mắt trợn trắng nhi, đầu đều không thiên lập tức đem hắn cấp đi ngang qua. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đối Phùng An càng là cựu thị, vừa thấy này xe ngựa liền biết là Phùng An cái kia tao bao, đầu nhỏ dương cao cao, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Phùng An cảm giác được trần trụi bỏ qua, trong lòng không cam lòng, dứt khoát liền kêu ở Lý Hương Lê, ai, Lý Hương Lê. Lý Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, Phùng công tử có chuyện gì nhi? Phùng An trong lòng nghẹn khuất lợi hại hơn, lại vẫn là bày ra kêu căng ngạo mạn bộ dáng nói, đây là đi trấn trên A. Liền cái thay đi bộ xe ngựa đều không có sao. Thôi, bản công tử luôn luôn thiện tâm, ngươi cầu xin ta, ta không chuẩn liền tiễn ngươi một đoạn đường, này xe ngựa ngươi chỉ sợ còn không có ngồi quá đi. Lý Hương Lê trong lòng cười nhạo một tiếng, tỷ trước kia đều là ngồi bảo mã, bị em đút, hiếm lạ ngươi này phá xe ngựa. Vẫn là không phiền toái Phùng công tử, này con ngựa như vậy gầy yếu, bệnh ưởng ưởng một chút tinh khí thần đều không có, kéo xe khẳng định chậm. Chúng ta nhưng đến đuổi thời gian đâu, lại nói này xe đi, tấm tắc, này mảnh vải dệt có phải hay không phế vật? Không phải là vải thô đi. Còn coi à, nhà ta hải tử làn da kiều nộn thực, không phải bông tơ đệm ngồi trên xe điên mông đau, ngươi này đệm là gì tài chất? Lý Hương Lê nháy một đôi đơn thuần mắt to hiếu học hỏi. 33 chương 33 cô độc lao ra ra. Phung An khí thẳng run run, Lý Hương Lê ngươi bất quá một cái thôn phụ, còn dám ghét bỏ ta. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, căn bản lười đến lại phản ứng hắn, lôi kéo bọn nhỏ liền đi. Nhạc Nhi còn hướng về phía Phùng An làm cái mặt quỷ, nhảy nhảy lộc cộc chạy. Lý Hương Lê, ngươi cái không nhãn lực thấy thôn phụ. Bản công tử chờ xem ngươi có thể càn rỡ tới khi nào đi. Phùng An cơ hồ là bạo nộ quát. Lý Hương Lê đầu cũng chưa hồi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi chờ xem đi. Một đường sóc nảy tới rồi trấn trên, liền đã tiếp cận giữa trưa. Lý Hương Lê mang theo bọn nhỏ đi tới tể nhân đường, lại thấy Trang tiên sinh còn tự cấp người xem bệnh đâu. Lý Hương Lê đối với bọn nhỏ so một cái hư thủ thế, mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi an tinh ở một bên chờ. Tiểu Trúc nhưng thật ra ổn trọng, nhưng thật ra Nhạc Nhi nha đầu này, nháy một đôi mắt to nhìn đông nhìn tây, đối cái gì đều mới lạ thực, bất quá đảo cũng ngoan ngoãn một chút thanh âm cũng không ra. Trang tiên sinh cho người ta xem xong rồi mạch, trải qua vọng nghe thiết khám. Lúc này mới viết phương thuốc làm A Phúc đi bắt dược. Ngay sau đó đứng dậy hướng về phía Lý Hương Lê cười cười, chờ lâu rồi đi, tùy ta tiến hậu viện nhi đi, cơm đều bị hảo, liền chờ các ngươi tới đâu. Nhạc Nhi cuối cùng là bỏ lệnh cấm giống nhau đại đại thở ra một hơi, cuối cùng hảo, lão gia gia y thuật cũng thật hảo, tới xem bệnh người bệnh đều mang theo sùng bái ánh mắt xem ngài đâu. Trang tiên sinh ha ha nở nụ cười, ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra sẽ xem người ánh mắt. Nhạc Nhi hắc hắc cười nói, bởi vì ta cũng sùng bái Trang tiên sinh A. Trị bệnh cứu người đại phu lợi hại nhất. Lý Hương Lê cũng cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Trang tiên sinh đưa bọn họ đưa tới hậu viện nhi, mặt sau đều là phòng ốc. Lý Hương Lê hỏi một câu, Trang tiên sinh cũng ở tại nơi này sao? Ngày thường tể nhân đường người bệnh nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, nửa đêm cũng sẽ thường xuyên tới người bệnh, cho nên liền ở chỗ này tạm chấp nhận ở. Thành đông bên kia ta nhưng thật ra có khác một cái nhà ở, nhưng là ngược lại bên này thường trụ một ít. Lý Hương Lê nhìn quanh nhìn một chút, đơn giản thực, Trang tiên sinh ở Thanh Sơn trấn lớn như vậy danh khí, lại cố tình không có tham một kim nửa bạc, như vậy đại phu thực sự làm người kính trọng. Trang tiên sinh đối đãi người bệnh cực quá chính mình, ngay cả ăn cơm thời gian đều đến bài trừ tới, nghĩ đến ta lần này mạo muội quấy rầy chỉ sợ còn chậm trễ tiên sinh không ít thời gian. Lý Hương Lê thành khẩn nói. Trang tiên sinh lắc lắc đầu, cười nói, ngươi nha đầu này thật đúng là nửa điểm không giống ở nông thôn nha đầu, toàn thân khí chất, chỉ sợ là trong kinh từ nhỏ bồi dưỡng danh viện cũng so bất quá, có thể làm được an tĩnh chờ người, nói vậy cũng là kính trọng y thuật hạng người, lao phu đối với chính mình xem tới người, từ trước đến nay là vui chậm trễ chút thời gian, ngồi đi. Lý Hương Lê cười cười, đem Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc bế lên ghế, chính mình lúc này mới ngồi xuống. Trang tiên sinh không khỏi đánh giá liếc mắt một cái Lý Hương Lê hai đứa nhỏ, trong lòng không khỏi tấm tắc nói, này hai cái hoa nhi cũng nhìn bất phàm, tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng là cả người phát ra khí chất lại hoàn toàn không phải ở nông thôn hài tử có thể có, đặc biệt là cái kia nam hoa, còn tuổi nhỏ trấn tĩnh đến tận đây cũng là khó được. Trang tiên sinh vuốt râu cười nói, đứa nhỏ này nhưng tính toán đọc sách. Lý Hương Lê cười, tự nhiên sẽ... Hiện tại ta ở nhà dạy bọn họ nhận một ít đơn giản tự, nghĩ sang năm nhìn xem có thể hay không đưa thượng tư thuộc mới hảo. Hảo, hảo, đứa nhỏ này ta coi rất có linh khí, đọc sách không chuẩn có thể mưu cái không giống bình thường đường ra đâu. Tiểu Trúc ánh mắt sáng lên, Tiểu Trúc muốn đọc sách, cấp mẫu thân khảo công danh. Ha ha, tiểu tử này có chi khí. A Phúc ở một bên nhìn cũng cao hứng, tiên sinh thật là khó được có thể có tốt như vậy tâm tình A. Chúng ta Tiểu Trúc dù sao cũng là hương giã lớn lên tiểu tử, ta kỳ thật làm hắn đọc sách cũng bất quá là muốn cho hắn trường kiến thức, công danh gì tùy duyên đó là, ta không quá nghiêm khắc. Trang tiên sinh Tôn Nhi nói vậy so Tiểu Trúc có chí khí nhiều đi. Trang tiên sinh tươi cười lại đột nhiên biến mất, nhiễm một mạn phiền muộn, ta những cái đó Tôn Nhi à, nơi nào trông cậy vào có cái gì chí khí, chỉ hy vọng không cần quá sẽ gây chuyện thị phi là được. Lý Hương Lê sững sờ ở nơi đó. Tiên sinh lời này là, Trang tiên sinh cười khổ một tiếng, nói đến cũng không sợ ngươi chê cười, ta chỗ đó tôn nhóm, từ trước đến nay chỉ lo hưởng lạc, gia truyền y thuật không có một cái tinh thông không nói, tất cả đều là gặm lão bổn người, ta chỉ sợ chờ ta buông tay nhân gian, Trang gia trăm năm gia nghiệp, nói vậy cũng nên hủy trong một sớm. Lý Hương Lê không khỏi có chút đồng tình, như thế lao nhân, ở tại y quán nhật tử so ở nhà nhật tử còn nhiều. Nói vậy cũng không đơn giản là vì người bệnh duyên cớ đi, trong nhà không có người mùi vị, trong lòng tự nhiên liền lạnh, có ai thích một người cô đơn đâu. Nếu không có là tình thế bức bách, không thể không đi này một cái lộ thôi. Nhạc Nhi nhảy hạ ghế, lôi kéo Trang đại phu tay nhu nhu nói, Nhạc Nhi đương lão gia gia Tôn Nhi, Nhạc Nhi khẳng định làm lão gia gia cao hứng, lão gia gia không cần thương tâm được không? Trang tiên sinh vẻ mặt từ ái sờ sờ Nhạc Nhi đầu, hảo, hảo. Trên bàn cơm thực mau khôi phục hoàn thành tiếu ngữ, A Phúc nhìn như thế ấm áp trường hợp, hốc mắt đều nhịn không được muốn đỏ, Trang gia liền tính là ăn Tết cũng sẽ không có như vậy cảnh tượng đi. Dùng xong rồi cơm, liền có người bệnh đang chờ, Trang tiên sinh cũng không trì hoãn, mệnh A Phúc chiếu cố hảo Lý Hương Lê mẫu tử mấy cái, chính mình tắc đi trước đường xem bệnh. Lý Hương Lê đảo cũng không ở chỗ này ở lâu, bởi vì còn muốn đi chuẩn bị thu mua nguyên liệu nấu ăn chuyện này. A Phúc đưa Lý Hương Lê ra cửa, liền nói lên hôm nay chuyện này, Lý Nương Tử ngươi đừng khách khí, chúng ta tiên sinh cùng người nhà luôn luôn bất hòa, bọn họ tâm tư càng số tiền lớn bạc địa vị, nhưng tiên sinh lại để ý người bệnh y y thuật, phu nhân các thiếu gia nhóm không một cái nguyện ý duy trì tiên sinh, cùng tiên sinh cũng ngày càng xa cách, Lý Nương Tử có thể làm tiên sinh như vậy đập vào mắt, tiểu nhân từ đáy lòng cao hứng, cũng hy vọng Lý Nương Tử không lấy làm phiền lòng. Lý Hương Lê gật đầu nói, tiên sinh nhân phẩm cũng là ta sở kính trọng, ta tự nhiên sẽ không có cái gì hảo trách móc, ngươi yên tâm đi. A Phúc lúc này mới an tâm, nở nụ cười, Lý Nương Tử về sau nhiều mang theo bọn nhỏ cùng nhau tới chơi đi, tiên sinh cũng cao hứng. Hảo! Lý Hương Lê một ngụm đồng ý. Lý Hương Lê thực mau mua sắm nguyên liệu nấu ăn, về tới trong thôn, lại thấy người khác tựa hồ đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Lý Hương Lê cảm thấy không thể hiểu được, bất quá nàng ở trong thôn thanh danh luôn luôn là hư thấu, khác thường ánh mắt đối với nàng tới nói đã miễn dịch, đảo cũng không để trong lòng nhi. Ai ngờ vừa mới tiến ra môn, lại thấy kia Quách Tiểu Mai cấp chắn ở cửa, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc rối tinh rối mù. Lý Hương Lê ngươi cái hồ ly tinh. Thế nhưng công nhiên câu dẫn Phùng đại ca, ngươi nói. Ngươi cấp Phùng đại ca rót cái gì mê hồn canh. Ỷ vào một trương hảo bề ngoài liền khắp nơi câu dẫn nam nhân, ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Hương Lê thật là lòng tràn đầy vô ngữ, này một đôi cẩu nam nữ có thể hay không đừng luôn là đem nàng kéo vào đi. Thật cho rằng Phùng An tính cái thứ gì, cũng xứng nhập nàng Lý Hương Lê mắt. 34 chương 34 đánh cuộc một phen. Quách Tiểu Mai, ngươi một người đem Phùng An đương cái bảo bối không đại biểu tất cả mọi người ba ba đem hắn đương cái bảo. Ta liền nhiều liếc hắn một cái đều ngại trường lỗ kim, ngươi có thể hay không đừng tổng mang theo hắn hướng ta trước mặt thấu. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Lý Hương Lê không chút khách khí mắng trở về. Đối với loại người này chính là một chút mặt mũi đều không thể lưu, bằng không bọn họ thật đúng là đem chính mình đương cái gì hương bánh trái. Ta phi. Quách Tiểu Mai sửng sốt hảo sau một lúc lâu, thật sự là không nghĩ tới Lý Hương Lê thế nhưng sẽ nói như vậy, lập tức thẹn quá thành giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Nếu đối Phùng đại ca vô tâm tư vậy đừng câu dẫn hắn a. Hôm nay ở trong thôn ngươi lôi kéo Phùng đại ca nói chuyện cảnh tượng cũng không phải là không ai thấy. Phùng đại ca đều nói trướng mắt ngươi cái này tiện phụ, ngươi còn hướng lên trên thấu, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a. Mấu chốt là Phùng An thật đúng là bị Lý Hương Lê cấp quấn lên, hôm nay tới tìm Quách Tiểu Mai thời điểm, các loại hỏi thăm Lý Hương Lê tin tức, nhưng đem Quách Tiểu Mai cấp khí nhà. Đương nhiên, lời này tự nhiên không thể nói cho Lý Hương Lê. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta không biết xấu hổ vẫn là ngươi không biết xấu hổ. Một cái hoa cúc đại khuê nữ ba ba mạn thế giới đuổi theo cái nam nhân chạy, liền tính ta thông đồng Phùng An, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đối với ta chửi bậy. Ngươi liền hắn một cái thiếp đều không tính. Chờ ngày nào đó làm Phùng An đem ngươi cưới vào cửa ngươi lại đến ta trước mặt đắc ý đi. Quách Tiểu Mai sắc mặt bá một chút liền trắng, đích xác, nàng hiện giờ cùng Phùng An quan hệ đến đế còn cái gì đều không phải, chính là không có bảo đảm, hiện tại nói cái gì đều là hư nói. Chỉ có mau chóng gả cho hắn. Lý Hương Lê mới lười đến quản Quách Tiểu Mai trong lòng nghĩ cái gì đâu, lướt qua nàng mang theo bọn nhỏ vào nhà đi. Quách Tiểu Mai một hồi ra tự nhiên lại là cùng nàng nương khóc, nay tới tay vịt đều sắp bị Lý Hương Lê cấp đá bay, nàng trong lòng nơi nào chịu phục. Huống hồ hiện giờ trong thôn đều biết nàng cùng Phùng An quan hệ nhiều ái muội, về sau Phùng An thật sự không cần nàng, kia nàng còn có thể gả cho ai đi. Quách Lao Thái trong lòng tự nhiên một so đo nổi lên vấn đề này, chính mình khuê nữ hạnh phúc cũng không thể mặc kệ, nghiêm túc kéo lại Quách Tiểu Mai tay nói, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Quách Tiểu Mai hai mắt đẫm lệ mông lung nói, sao đánh cuộc a? Quách Lao Thái thấp giọng ở Quách Tiểu Mai bên tai nói, gạo nấu thành cơm, sợ gì mà không tìm ra trướng. Quách Tiểu Mai mặt có chút hồng, như vậy, thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Tốt nhất nhất cử hoài trước hài tử, đến lúc đó hắn nếu là không cưới ngươi, ta liền đến nhà bọn họ cửa nháo. Bằng gì đem ta khuê nữ bụng làm lớn còn buông tay. Bọn họ nhưng ném không dậy nổi cái này mặt Quách Lao Thái hắc hắc nở nụ cười, con ngươi đều toàn là tính kế. Quách Tiểu Mai nghiêm túc gật gật đầu, nương nói làm sao đi. Lý Hương Lê cùng Trần Thẩm Nhi toàn gia đã bắt đầu làm ướp phẩm, Lý Hương Lê bên này nhà ở địa phương tiểu, dứt khoát liền ở Trần Thẩm Nhi trong nhà làm. Người trong thôn nhìn thanh danh này không tốt hai nhà tử đột nhiên đi như vậy nóng hổi, không khỏi luôn có chút khinh thường chỉ trò trò. Lý Hương Lê hết thể không để ý tới, kiếm tiền mới là vương đạo. Người khác đối chính mình cái nhìn có cái gì quan trọng. Đại trụ tức phụ nhi đồng thị tính tình nguyên bản có chút nội liễm, nhưng là Lý Hương Lê luôn luôn thích nói giỡn, hai người thực mau cũng liền quen thuộc. Đại trụ tức phụ nhi kỳ thật cùng Lý Hương Lê cùng tuổi. Nhìn Lý Hương Lê hai đứa nhỏ cũng luôn là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc ngươi tướng công không sớm, nếu là hắn hiện tại còn có thể tại nói, nhìn tốt như vậy hai đứa nhỏ, trong lòng khẳng định cũng vui mừng đại trụ tức phụ nhi tiếc hận nói. Ha ha, không có cũng hảo. Gì? A, ta nói, không có liền không có, hiện tại tiếc hận cũng không gì dùng không phải. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười, trong lòng lại ở A-di Đà Phật, may mắn hải tử cha sớm đã chết. Đại trụ tức phụ nhi đem vừa mới làm tốt một bình mang cấp phong kín lên, thở dài, nếu là ta có thể có như vậy hiểu chuyện hai đứa nhỏ, đại trụ cũng sẽ cao hứng. Lý Hương Lê sửng sốt, cổ nhân đối đãi nối roi tông đường vấn đề cỡ nào nghiêm túc nàng cũng là minh bạch. Đại trụ tức phụ nhi gả cho đại trụ mấy năm nay, còn không có hài tử, nói vậy ở trong lòng nàng cũng là rất lớn một cây thứ đi. Đại trụ tức phụ nhi kéo kéo khoe miệng, kỳ thật cũng không gì, trụ tử ca còn trẻ, chờ trụ tử ca tích cóp chút tiền, đến lúc đó lại cưới một cái liền hảo. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói gì nói dối. Cưới cái tiểu nhân tới cách hướng chính mình a. Ngươi cả đời hạnh phúc thật là một chút đều không lo lắng a. Nhưng Trần gia rốt cuộc yêu cầu nối roi tông đường a, ta như thế nào có thể vì chính mình tiểu lợi không màng đại cục đâu. Lý Hương Lê tức khắc vô ngữ, nàng thật sự là không biết nên như thế nào cùng cái này truyền thống cổ đại nữ nhân giao lưu đi xuống, cổ nhân tư tưởng ở nàng trong lòng đã ăn sâu bén lên dễ, nếu nàng không cho Trần gia kiếm tiền cơ hội, như vậy Trần gia nghèo cả đời bọn họ hai vợ chồng cũng quá thực hảo, chỉ là lưu cái tiếc nuối. Nhưng nàng hiện giờ mang theo Trần gia cùng nhau thoát khỏi nghèo khó làm giàu, có phải hay không cũng đem cái này mềm yếu thiện lương cô nương hướng hố lửa đầy đâu. Lý Hương Lê để sát vào đại trụ tức phụ nhi, đi xem qua đại phu sao. Đồng thị mặt bá một chút liền đỏ, lại vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, đại phu cũng nhìn không ra cái gì duyên cơ tới. Đại trụ đâu? Đồng thị kinh hoàng nhìn nhìn bốn phía, vội vàng nói, ngươi nói gì vậy? Trụ tử ca như thế nào sẽ? Lý Hương Lê nghiêm mặt nói, như thế nào sẽ không? Ngươi vì bận tâm hắn nam nhân tôn nghiêm đem sinh không ra hải tử vấn đề ôm ở chính mình trên người, liền thật sự không phải hại hắn sao? Khẳng định không phải bởi vì hắn, nhất định là ta. Đồng thị nhỏ giọng nói, sinh hải tử là nữ nhân sinh, quan nam nhân chuyện gì à? Lý Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngu muội thật là hại chết người, ngươi thật là ngốc, ngươi cần phải đến cùng đại trụ đem chuyện này nói một câu, làm hắn đi xem đại phu. Nữ nhân sinh hải tử là không sai nhi, nhưng là sinh không ra tuyệt đối không nhất định là nữ nhân vấn đề. Đồng thị cái hiểu cái không gật gật đầu. Lần này nhân thủ nhiều, chuẩn bị cũng sung túc, ước chừng có tam bình măng cùng bốn bình đồ chua, còn có tam đại buồn lạp xưởng. Ngay kế sáng sớm tinh mơ, Lý Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sớm đi tới Trần Thẩm Nhi ra, trụ tử đã đem ước phẩm đều dọn thượng xe lửa, hai vợ chồng đang chờ đâu. Các ngươi chờ lâu rồi đi. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười. Nào có. Vừa mới ra tới đâu. Đồng thị cười nói, mau chút lên xe đi, nhân lúc còn sớm chiếm cái hảo quầy hàng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng ba ba muốn đi theo cùng nhau, ta liền mang theo bọn họ, Trần Thẩm Nhi không đi sao. Trong nhà còn có heo cùng gà vịt gì, ta nương để lại. Lý Hương Lê gật gật đầu, ôm bọn nhỏ lên xe, trụ tử vừa kéo roi, xe lửa liền bay nhanh chạy lên. Lưu Thúc ra xe bỏ hôm nay cũng phải đi chấn trên, tái không ít cùng đi chấn trên các thôn dân, nhìn thấy đại trụ đuổi xe lừa đuổi theo, liền hỏi một câu, ai, trụ tử ngươi cũng đi chấn trên à? Này là một xe gì à? Không đơn giản Lưu Thúc tò mò, mặt khác thôn dân cũng tò mò đến không được, cổ đều rôi lao trưởng, đã có thể nhìn đến mấy cái bố đại buồn cùng một ít bình. 35 chương 35 bồi tiền sinh ý. Trụ tử hàm hậu cười cười, không gì. Chính là chính mình làm một ít ăn, bắt được chấn trên đi bán đâu, này còn đều là Hương Lê tưởng chủ ý. Nha, này mấy cái bình, không phải là ướp dưa muối đi. Ngoạn ý nhi này chỗ nào có thể bán tiền a? Còn lập tức chỉnh nhiều như vậy, này rõ ràng chính là bồi tiền mua bán, cũng liền trụ tử ngươi ngốc đi theo Lý Hương Lê làm vậy, đến lúc đó thật vất vả tích cóp đến một chút cưới nhị phòng tiền vốn cũng bồi đi vào. Đến lúc đó nhà các ngươi manh mối liền đoạn ở trong tay ngươi nhưng như thế nào hảo. Trương gia tức phụ nhi Mã Thị khắc nghiệt thanh âm truyền đến, nữ nhân này chính là lúc trước cùng Lý Hương Lê còn bởi vì Lưu Thúc xe bỏ chuyện này trải qua một trận. Lý Hương Lê chính là một trận ác hàn, nữ nhân này miệng là có bao nhiêu độc. Chế nhạo bọn họ muốn bồi tiền liền tính, thế nào cũng phải giảng nhân gia sinh không ra hài tử chuyện này lấy ra tới nhục nhã một phen. Đồng thị xấu hổ đem đầu thật sâu chôn đi xuống, nàng vẫn luôn đem sinh không ra hải tử trách nhiệm đổ lôi đến chính mình trên người. Mã thị hiện giờ như vậy nhục nhã bọn họ, nàng từ trước đến nay lại là da mặt tử mỏng, lúc này tự nhiên là khó chịu, hốc mắt đều nghẹn đỏ. Trụ tử cũng là khó thở, hét lớn một tiếng, quản ngươi đánh rắm. Nhà của chúng ta liền tính là bồi hết cũng sẽ không ăn nhà các ngươi một bữa cơm, quản hảo miệng của ngươi. Mã thị bị hoảng sợ, lập tức ngậm miệng, lại vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi muốn ăn ta còn không cho đâu. Lưu thúc vội vàng ra tới khuyên can, hảo hảo, mã thị liền ngươi nói nhiều, nhân ra làm buồn bán nên như thế nào cũng không cần ngươi tới khoa tay múa chân đi. Trụ tử ngươi đừng để trong lòng a. Đại trụ hừ một tiếng, quay đầu đi đi, mã thị nói hắn bồi tiền, hắn cũng không để bụng cái này, cố tình cố ý chọn hắn trong lòng thứ trọng, nữ nhân này như thế nào có thể ác độc đến tận đây đâu. Lý Hương Lê đạm thanh nói, trụ tử ca, đừng bởi vì không đứng đắn người chậm trễ chúng ta thời gian, kiếm tiền vào đầu quản nàng đầy miệng phun phân làm cái gì. Dứt lời, còn lạnh lạnh liếc mã thị liếc mắt một cái. Đại trụ lớn tiếng nói, ngươi nói chính là, chúng ta đi. Mã thị khí mắng to, Lý Hương Lê ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi mới đẩy miệng phun phân đâu. Ngươi quả thật là năng lực a. Thật cho rằng ta không thể đem ngươi thế nào đúng không? Ngươi tin hay không ta lần sau giết chết ngươi. Mã thị nói phiêu đãng ở không trung, nhưng trụ tử đã sớm vừa kéo roi vội vàng xe lừa đi rồi. Mã thị không có được đến chút nào đáp lại, khí chết khiếp, lại hùng hùng hổ hổ giống lên nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lưu thúc quát bảo ngưng lại mới bỏ qua. Mã thị ngươi đừng quá quá mức, trụ tử sinh không ra hải tử chuyện này người sau lưng nói cũng liền thôi, như thế nào còn có thể tại nhân ra bên ngoài thượng cho người ta khó coi. Chính hắn cưới cái sẽ không đẻ trứng gà mái còn trách ta a. Lưu thúc thật sự là lười đến cùng cái này mã thị xảo, dứt khoát ngậm miệng, trên xe người dăm ba câu nghị luận nổi lên Lý Hương Lê cùng trụ tử ra một khối làm buồn bán chuyện này, tuy rằng lời nói thật tốt mã thị như vậy khó nghe. Nhưng là cũng không một người cảm thấy bọn họ có thể có đường ra. Này dưa muối có thể kiếm tiền sao? Còn lập tức làm như vậy hơn cái bình, đến lúc đó bán không xong tạp trên tay nhưng thảm. Có thể bán gì tiền a? Ta trước kia cũng làm quá dưa muối đi chấn trên bán, căn bản không bao nhiêu người mua cái này, lại không mới mẻ, mùi vị cũng liền giống nhau. Chủ tử đây là choáng váng mới đi theo Lý Hương Lê cô nàng này cùng nhau hồ nháo đi. Ai? Trần Thẩm Nhi sao cũng mặc kệ còn đâu. Chính là, sinh ý chỗ nào là như vậy hảo làm. Lần này khẳng định đến buổi. Trụ tử cũng là không kinh nghiệm à, lập tức liền chuẩn bị nhiều như vậy, đến lúc đó đều tạp trong tay xem hắn như thế nào khóc đi. Lý Hương Lê cùng trụ tử chính là đáng thương à, nhật tử vốn dĩ liền không hảo quá, ai. Lưu thúc thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy ngày trước nhà hắn lao bà tử còn nói khởi Lý Hương Lê hiện tại biến hóa rất lớn, tiền đồ nhiều, không nghĩ tới đầu óc vẫn là không được tốt, này còn mang theo hai đứa nhỏ đâu, như vậy lăn lộn đi xuống có thể hay không gì cũng chưa. Trụ tử xe lửa rốt cuộc mau, sớm liền chạy tới chợ phía Tây Thượng, hôm nay vẫn như cũ là 3 ngày 1 khai trương nhật tử, bọn họ tới thời điểm thiên tài tờ mở sáng, lại cũng có không ít người đã đuổi tới trấn trên tới chiếm quầy hàng. Chủ tử tay mắt lanh lẹ tìm cái đất trống, đem sạp cấp bày ra tới. Lý Hương Lê nhìn chủ tử vợ chồng tựa hồ cảm xúc không được tốt, liền an ủi nói, chủ tử ca, ngươi đừng nghe mã thị, ta trước tiên đến nơi này tới bán quá này đó ướp phẩm, không đến một canh giờ liền bán hết, mọi người đều thực thích, nếu không có thi bán kinh nghiệm, ta sẽ không dùng một lần chuẩn bị nhiều như vậy, chúng ta khẳng định sẽ không bồi tiền. Chủ tử thật mạnh gật gật đầu, đối. Chúng ta chính là muốn kiếm tiền cho bọn hắn xem. Đồng thị hồng con mắt cười, ta tin tưởng ngươi. Lý Hương Lê cười, lúc này mới an bài lên, ta mang theo chén nhỏ cùng cái thẻ tới, bên trong thi ăn phẩm. Đến lúc đó ta phụ trách cấp các khách nhân phân phát thi ăn phẩm. Chủ tử ngươi đến lúc đó phụ trách cấp khách nhân đóng gói. Chủ tử tức phụ nhi phụ trách lấy tiền. Chúng ta phân công hợp tác, mới có thể thông thuận. Chủ tử nghi hoặc nói, thi ăn phẩm. Đây là gì a? Chính là không cần tiền đưa cho người khác nhóm nháp, chúng ta đây là mới mẻ ngoạn ý nhi, người khác cũng chưa gặp qua đâu, cho người khác thường thường hương vị, mới càng có thể kích thích khách nhân tiêu phí. Chủ tử nghe một trận mơ hồ, nhưng là cũng đại khái đã hiểu, ngạc nhiên nói, Hương Lê ngươi sao hiểu nhiều như vậy à? Nhạc nhi kiêu ngạo dương đầu, ta mẫu thân hiểu nhưng nhiều. Lý Hương Lê cười xoa xoa nhạc nhi đầu, nhạc nhi ngoan. Chờ lát nữa đi theo mẫu thân cùng nhau cấp các khách nhân phân phát thi an phẩm được không? Hảo! Ta cũng muốn. Tiểu Trúc cũng nóng lòng muốn thử. Sắp dọn xong, thiên cũng đã sáng rồi, chợ phía Tây dòng người cũng càng thêm nhiều lên, người bán rong nhi nhóm vì cạnh tranh sinh ý, mỗi người nhi gân cổ lên đều, chủ tử bọn họ là mới tới, một ít khách nhân đều không thế nào nguyện ý thăm, chủ tử nhưng nóng nảy. Này nhưng làm sao a? Cũng chưa người tới, chúng ta kêu bất quá nhân ra. Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, không có việc gì, ta tới. Dứt lời, liền bưng khay lập tức đi tới rộn ràng nhốn nháo đường phố trung ương, lớn tiếng thét to lên, ăn ngon đổ chua mang lạp sưởng ai. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, nếm cái mới mẻ không cần tiền nột. Cuối cùng một câu không cần tiền tuyệt đối là nhất hấp dẫn người. Thực mau liền có người tới hỏi, cái này có thể không cần tiền ăn. Lý Hương Lê dùng cái thẻ chọc một khối lạp sưởng đưa cho người nọ, đại gia ngài nếm thử xem đi, cái này không cần tiền. Ham món lợi nhỏ là tầm thường dân chúng yêu nhất, này đến bên miệng nhi đổ vật sao sẽ không cần. Đại gia lập tức liền nhận lấy, vốn dĩ cũng chỉ là muốn tham cái tiện nghi, ăn chạy lấy người, không nghĩ tới này vừa vào khẩu thật đúng là có khác tư vị. Ai, này gì đổ vật ta? Thật đúng là khá tốt ăn. Ta từ trước cũng chưa gặp qua loại này. Lý Hương Lê hướng về phía chính mình sạp làm cái thỉnh thủ thế, đây là chúng ta tiểu quán nhi thượng bán. Chúng ta nhà mình làm lạp xưởng, ngài nếu là thích ăn à, liền mua một ít đi, cái này là ướp phẩm, còn có thể lâu dài gửi đâu. Đại gia có hứng thú, thật đúng là liền đi kia sạp thượng nhìn, sạp thượng cuối cùng tới khách nhân, trụ tử trong lòng nháy mắt liền vui mừng, này Lý Hương Lê thật đúng là có biện pháp à. 36 chương 36 kiếm đồng tiền lớn. Nhạc nhi cùng tiểu trúc cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Lý Hương Lê tiếp đón, các vị thúc thúc thẩm nhi nhóm. Đại gia đại đường, ta mẫu thân làm rau ngâm ăn rất ngon, đại gia nếm thử đi, các ngươi khẳng định thích. Khó được nhìn thấy như vậy xinh đẹp thảo hỉ hải tử, thật đúng là đưa tới không ít người vây xem. Một cái phụ nhân ngồi xổm xuống thân tới cười nói, ngươi vì sao nói tốt ăn đâu? Liên bởi vì là ngươi mẫu thân làm sao? Nhạc nhi lớn tiếng nói, nhạc nhi ăn mẫu thân làm đồ ăn, có thể ăn nhiều một chén cơm. Thầm thầm nếu là cũng ăn mẫu thân làm, khẳng định cũng sẽ ăn nhiều một chén, thân thể đồng đồng. Mọi người một trận cười vang, sôi nổi khen đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Lý Hương Lê trong lòng lau mật giống nhau, cái nào đương nương không thích chính mình hài tử bị người tán thành. Lý Hương Lê bưng khay một đám phân phát thí ăn phẩm, đám người thực mau liền xôn xao lên. Nha, thật đúng là đừng nói, khá tốt ăn. Đây là măng sao? Sao hương vị như vậy không bình thường đâu? Đồ chua cũng ăn ngon. Tuyệt diệu. Ta liền thích loại này, cho ta tướng công làm đồ nhắm khẳng định không còn gì tốt hơn, ta cũng muốn mua một chút. Này lạp xưởng cũng cho ta tới mấy cân. Trong lúc nhất thời nguyên bản quặng cu é tiểu sạp lập tức vui mừng lên, may mắn trụ tử cùng đồng thị đều là tay chân lanh lẹ, bằng không thật đúng là sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Nay sinh ý một hảo lên, căn bản đều không cần tuyên truyền, người khác nhìn bên này vây quanh nhiều người như vậy. Lòng hiếu kỳ quay phá cũng đến lại đây nhìn một cái, Lý Hương Lê cũng lui về sạp bên cạnh, đã không cần phải đứng ở trên đường phố, nhiều người như vậy, nơi nào còn cần mời chào. Mã thị nguyên bản là mang theo nhà mình loại ăn sáng tới bán, nay chợ sáng bán đồ ăn nhiều không kể xiết, sinh ý tự nhiên hảo không đến chỗ nào vậy, nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay thế nhưng thảm đạm tới rồi bực này nông nỗi. Mã thị chính bực bội đâu, liền nghe người khác nghị luận đi lên. Ai ngươi biết kia ra bán rau ngâm sao? Kia sinh ý à, thật đúng là khó lường à, mọi người quả thực là một tổ ong cướp mua à, chúng ta nơi này cũng chưa người tới. Ai ra ta vừa mới nhìn à, ta bản thân đều mua một ít đâu, kia gì đồ chua, thật đúng là đâm vào vị, ta nhi tử mấy ngày này kén ăn lợi hại, cái này hắn khẳng định có thể thích. Mã thị vừa nghe lập tức liền phát hỏa, nàng nói hôm nay sinh ý sao thảm như vậy đạm đâu, nguyên lai còn có người đoạt ta. Mã thị vén tay háo khí hống hống liền tiến lên, dùng sức bẻ ra đám người, nhường một chút, nhường một chút. Thật vất vả tễ tới rồi phía trước, nhìn lên thấy thế nhưng là Lý Hương Lê cùng trụ tử hai vợ chồng, lập tức trợn tròn mắt, ngươi, các ngươi. Lý Hương Lê cố ý cười hai tiếng, sao? Ngươi cũng muốn mua sao? Chúng ta nơi này chính là muốn xếp hàng, muốn mua mặt sau đứng đi. Mã thị nhìn liếc mắt một cái phía sau trong ba tầng ngoài ba tầng người. Trong lòng kêu kêu một cái đổ a, này Lý Hương Lê làm gì rau ngâm thật là có người mua a. Mã thị chính ngốc lăng đâu, mặt sau người liền bắt đầu náo loạn. Phía trước chuyện gì xảy ra a? Như thế nào chen ngang đâu? Có hay không giáo dưỡng a, chúng ta trước tới. Mã thị còn muốn mắng trở về, nhưng là nhìn lên phía sau kêu là chính là mấy cái tráng hán, khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, nàng kỳ thật cũng liền dám ở trong thôn hành, ở bên ngoài thật đúng là sợ cho người, lập tức xám xịt đứng ở một bên đi, nhưng là cũng không đi, liền như vậy ba ba nhìn Lý Hương Lê bọn họ sinh ý hòa bạo, đỏ mắt muốn mệnh. Một cái buổi sáng công phu qua đi, mang đến mấy cái bình lớn rau ngâm cùng mấy đại bồn lạp xưởng tất cả đều bán xong rồi, mặt sau nghe được nổi bật tới rồi các khách nhân muốn cũng chưa, thất vọng thực. Thiếu nương tử, các ngươi ngày mai lại đến chứ? Ta ngày mai nhất định vội tới. Chúng ta mỗi phùng 3 ngày một khai trương thời điểm liền tới, vẫn là chỗ cũ. Lý Hương Lê cười hì hì nói, lần sau ta lại nhiều chuẩn bị chút, ngài yên tâm đi, khẳng định đủ. Đám người thật vất vả tan đi, đồng thị hưng phấn đến không được, lôi kéo Lý Hương Lê tay hơi kém không nhảy dựng lên. Hương Lê, ngươi không biết chúng ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền nột. Nói liền phải móc ra tới số cấp Lý Hương Lê xem, Lý Hương Lê lập tức đè lại tay nàng, bên ngoài không cần dễ dàng lộ tài. Nói, còn nhìn một bên Mã thị liếc mắt một cái, đồng thị lập tức minh bạch, gắt gao ôm lấy trong tay tiền bình, cảnh giác nhìn Mã thị. Mã thị thiển mặt nở nụ cười, Hương Lê à. Ngươi này rau ngâm thật đúng là kiếm tiền a, này sinh ý thật đúng là hảo a. Ngươi nhìn một cái mọi người nhiều thích a, kiếm lời bất lao thiếu tiền đi. Vừa nói, trong mắt đều mau dính ở tiền bình thượng. Lý Hương Lê chắn đồng thị trước mặt, lạnh lùng nói, Mã thị chúng ta chi gian là gì quan hệ ngươi trong lòng lại rõ ràng bất quá đi. Ta nhưng không nghĩa vụ nói cho ngươi ta mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta muốn thu sạc, ngươi không có việc gì chạy nhanh đi thôi. Mã thị mặt lập tức liền kéo xuống tới, thở phì phì nói, ai ngươi người này sao nhỏ mọn như vậy a? Ta liền hỏi một chút, đều quê nhà hương thân đến mức này sao? Trụ tử căng khí, lớn tiếng nói, chúng ta kiếm tiền lại nhiều cũng mặc kệ chuyện của ngươi nhi, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, ngươi buổi sáng không phải còn châm chọc chúng ta sao? Lúc này trang cái gì quan hệ hảo? Tức phụ nhi, Hương Lê, đừng lý nàng, chúng ta chạy nhanh thu quán đi. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, lôi kéo đồng thị liền đi rồi, đồng thị đem tiền bình gắt gao ôm vào trong ngực, hai người thượng xe lửa, trụ tử càng nhanh chóng, ba lượng hạ đem sạp thu hảo, trang thượng xe lửa liền đi. Mã thị đứng ở tại chỗ khí muốn mệnh, nguyên bản cho rằng hôm nay có thể nhìn đến bọn họ xui xẻo bộ dáng, ai ngờ đến Lý Hương Lê cùng trụ tử thế nhưng liền như vậy kiếm lời đồng tiền lớn. Nàng trong lòng miễn bàn nhiều toan. Lý Hương Lê cùng đồng thị ngồi ở xe lửa thượng, trụ tử đã đem xe lửa chạy tới vùng ngoại ô, Lý Hương Lê lúc này mới ở xe lửa thượng số nổi lên tiền. Tổng cộng 282. Đồng thị đôi mắt đều sáng, Hương Lê à, ta đời này cũng chưa dùng một lần gặp qua nhiều như vậy tiền nột, ngươi mau veo ta một phen, ta có phải hay không đang nằm mơ à, chúng ta thật sự một ngày liền kiếm lời nhiều như vậy sao? Nhạc nhi thật đúng là khắp nàng một phen, nằm mơ sao? Đồng thị cười không khép miệng được, cùng nằm mơ dường như. Lý Hương Lê từ tiền bình lấy ra 9 lượng bạc, nhét vào đồng thị trên tay, cái này là của các ngươi, lúc trước nói tốt, tam thất phân. Đồng thị vội vàng nói, không cần nhiều như vậy, thật sự không cần à, chúng ta bất quá chính là hỗ trợ thủ công, ngươi mới là. Lý Hương Lê sụ mặt nói, lại cùng ta khách khí không phải. Lúc trước nói tốt nha, tam thất phân, lúc này sao liền lại thành thủ công. Đồng thị dở khóc dở cười. Lúc trước chỗ nào tưởng được đến có thể dùng một lần kiếm nhiều như vậy à, nhà của chúng ta thật là chiếm ngươi đại tiện nghi. Lý Hương Lê nở nụ cười, chúng ta coi như là toàn gia người hảo, ai chiếm ai nha, nếu là ngươi thật sự trong lòng không an ổn, cấp nhạc nhi cùng tiểu trúc nhiều làm mấy bộ quần áo hảo. Đồng thị lúc này mới tiếp được, ôm tiền đếm lại số, kích động đến không được. Lý Hương Lê để sát vào đồng thị, còn không quên cảnh cáo nói. Ngươi nhưng đừng lấy này tiền cho ngươi gia trụ tử tìm tiểu lao bà a, bằng không ta nhưng đến phải về tới. 37 chương 37 đoạt tay nghề. Đồng thị mặt đỏ lên, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Lần này sinh ý xem như rực rỡ đi lên, Lý Hương Lê tự nhiên đến rèn sắc khi còn nóng, đi trở về cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi trụ tử ra lại làm tiếp theo ra quán nhi rau ngâm, hai nhà người bởi vì có tiền kiếm, lại vất vả cũng cảm thấy đáng giá. Mỗi người nhi vui tươi hớn hở. Ngắn ngủn hơn phân nửa tháng công phu đi qua, này rau ngâm sinh ý càng ngày càng tốt, danh khí đều đi ra ngoài, hiện tại cách 3 ngày ra quán nhi, Lý Hương Lê đều không cần tự mình đi thét to, sớm liền có người ở đảng kia cố ý chờ bọn họ ra quán nhi. Chu tử bởi vậy còn cảm giác thành tựu 10 phần nói, ta đời này thật đúng là không bị người chờ thêm đâu. Cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Nay kiếm tiền chuyện này ở trong thôn tự nhiên cũng tàng không được, mọi người lại không phải không đi chấn trên, gặp phải cũng là khó tránh khỏi. Từ trước hoàn nguyên buồn chờ xem kịch vui các thôn dân mỗi người nhi đều trợn tròn mắt, thật không nghĩ tới này Lý Hương Lê bán cái rau ngâm thật đúng là có thể bán ra cái chiêu số tới. Lý Hương Lê ở nhà đếm đếm tiền, mấy ngày này chỉ là nàng phân đến kiếm bạc đã có 142, tài liệu tiền kỳ thật căn bản vô dụng nhiều ít, bởi vì chế tác đồ chua cùng măng cây ăn quả tất cả đều có thể ở trong không gian loại, đến nỗi làm lạp xưởng dùng thịt heo. Trần Thẩm Nhi trực tiếp đem chính mình ra heo cấp làm thịt. Lý Hương Lê trong lòng biết bọn họ cũng là ngượng ngùng mới như vậy, đảo cũng không ngăn đón, dù sao đại gia một khối kiếm tiền sao. Nhạc Nhi không biết gì thời điểm bò lên trên giường tới, lay Lý Hương Lê đầu giường bạc nói, mẫu thân, thật nhiều bạc à, chúng ta có phải hay không có thể lấy lòng nhiều thịt. Tiểu Trúc trừng mắt nói, chỉ biết ăn, này đó tiền khẳng định phải có đại tác dụng. Lý Hương Lê nở nụ cười, đúng vậy. Chúng ta cũng không thể chỉ lo ăn, chúng ta còn phải cải thiện sinh hoạt mới là, ta chính cân nhắc gì thời điểm tu cái nhà mới, chờ về sau thời tiết lạnh, chúng ta này phá nhà ở nhưng trụ không được người. Nhạc Nhi hoan hô lên, tu nhà mới nha. Nhạc Nhi thích nhất nhà mới. Mẫu thân chúng ta gì thời điểm tu a? Lý Hương Lê đem bạc cấp bao lên, thật cẩn thận thu được hộp nhỏ, lúc này mới nói, chúng ta bản thân khẳng định tu không đứng dậy. Vẫn là đến đi tìm Trần Thẩm Nhi ra giúp đỡ, chờ lát nữa ta qua đi liền hỏi một chút Trần mãi mãi bọn họ. Hảo Nga! Chúng ta này liền đi Trần mãi mãi ra đi, Nhạc Nhi muốn trụ nhà mới lạc. Lý Hương Lê cười cười, lại vẫn là thừa dịp bọn nhỏ không chú ý, đem trang bạc hộp nhỏ cấp thu được trong không gian đi, không phải nàng quá cảnh giác, này cực cực khổ khổ kiếm tới bạc nàng chính là thật không nghĩ liền như vậy bạch bạch bị nào đó tiểu nhân cấp trộm. Đặc biệt là nhà bọn họ cùng Quách gia vẫn là ở một cái trong viện đâu. Lý Hương Lê mang theo bọn nhỏ đi vào Trần Thẩm Nhi ra thời điểm, trụ tử vừa lúc ninh hai cái đại bình tiến vào, nhìn thấy Lý Hương Lê cũng là vẻ mặt cười, Hương Lê tới rồi. Ta vừa mới đi bờ sông giặt sạch bình, tân ướp ra tới đồ chua đã làm tốt, liền chờ trang vại. Ta tức phụ Nhi mới vừa rồi còn ở nhắc mãi ngươi đâu, mau chút vào nhà đi. Lý Hương Lê ngẩn người, nhanh như vậy. Ta lúc này mới vừa tới đâu. Này có gì a? Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi mấy ngày này cũng quái mệt, vừa lúc ngươi nhẹ nhàng chút. Chủ tử không chút nào để ý cười. Lý Hương Lê vào phòng, quả nhiên nhìn thấy mấy đại bồn đã làm tốt đồ chua bại ở trên bàn, thật đúng là chờ trang vại phong kín, này 3 ngày sau mới có thể ra quán nhi đâu, chủ tử hai vợ chồng thật đúng là đủ chăm chỉ. Lý Hương Lê đối với đồng thị giận cười nói, các ngươi cũng thật là, như vậy ta nhiều ngượng ngùng a, việc đều cho các ngươi làm, thôi thôi, chờ lát nữa làm măng thời điểm làm ta nhiều làm một ít việc đi. Này nói gì lời nói a? Ngươi mang theo hai đứa nhỏ cũng vất vả, chúng ta bắt ngươi nhiều như vậy chia làm đã thật ngượng ngùng, giúp ngươi làm một chút việc ngươi còn cùng chúng ta so đo. Đồng thị cười nói, Lý Hương Lê trong lòng một trận cảm động, đảo cũng không khách khí, lôi kéo đồng thị ngồi xuống đầu giường đất thượng. Nói đến ta cũng thật là có một số việc Nhi muốn thỉnh các ngươi giúp đỡ. Chuyện gì ngươi chỉ nói đó là. Chủ tử nói thẳng, từ Lý Hương Lê mang theo nhà bọn họ một khối kiếm tiền, chủ tử quả thực liền đem Lý Hương Lê đương ân nhân. Chính là nhà ta kia nhà ở thật sự là không thể trụ người, đặc biệt là mùa đông, kia một chút phong đều không đỡ. Ta nghĩ khác tuyển cái địa phương, lại một lần nữa tu cái phòng ở ra tới, chỉ là ta một giới nữ lưu, khẳng định làm không được cái này. Không thành vấn đề. Bao ở ta trên người, hiện giờ ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, cũng nên đổi cái nhà ở, lại sao mà không thể khổ hài tử trụ tử nói. Lý Hương lên nở nụ cười, đang muốn nói tạ, liền nghe thấy cửa truyền đến một trận xôn xao. Tiểu Trúc Nhĩ tiêm kêu lên, ta nghe thấy Trương Thím thanh âm. Lý Hương lê như mày, Mã Thị. Nữ nhân này lại tới làm cái gì? Ai ra, Hương Lê a, ngươi quả nhiên ở chỗ này đâu? Ta cố ý chạy một chuyến nhà ngươi, kết quả không ai, nghĩ thầm ngươi khẳng định liền đến trụ tử ra tới. Ha ha, Mã Thị này thân thiết ngữ khí làm Lý Hương Lê cả người nổi lên một trận nổi da gà. Lý Hương Lê trên mặt đều là đề phòng địch ý, các ngươi làm gì? Mã Thị phía sau còn đi theo 3 năm cái tức phụ nhi thím đâu, này tư thế, nếu không phải nhìn Mã Thị kia vẻ mặt tươi cười, nàng đều tưởng muốn tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mã thị phía sau một người tuổi trẻ tức phụ nhi thân thiết cười, Hương Lê ngươi khẩn trương gì a? Đều là quê nhà hương thân, còn có thể ăn người không thành a? Ngươi hiện giờ thật đúng là năng lực a, kiếm lời đồng tiền lớn đi. Lần trước các ngươi ở trấn trên ra quán nhi ta đều nhìn thấy, kia trận thế, mà khi thật khó lường a. Ai ra, đây là đồ chua đi. Nghe cũng thật hương a, thèm nước miếng đều phải chảy ra, ngoạn ý nhi này sao làm a? Thật đúng là thần kỳ đâu, kia tức phụ nhi như là thấy tân đại lục giống nhau kinh hỉ nhìn trên bàn đã ướp tốt mấy buồn đồ chua, trong mắt còn khắp nơi loạn xem, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì chế tác phương pháp tới. Nhưng là trong phòng trừ bỏ mấy buồn đồ chua gì đều không có, đồng thị ái sạch sẽ, đã sớm thu thập hảo. Kia tức phụ nhi trong mắt thất vọng tự nhiên là không tránh được Lý Hương Lê đôi mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng lạnh băng lên, đây là ta nhà mình kiếm tiền sinh ý. Nói cho ngươi tự nhiên là không có khả năng. Mã thị trong lòng không nín được hỏa khí, hai mắt trừng, đều là quê nhà hương thân đến mức này sao? Có tiền đại ra một khối kiếm không hảo sao? Cất giấu tính gì a? Vậy ngươi sao không cho ngươi tướng công đem làm nghề ngội bản lĩnh cũng dạy cho người trong thôn đâu? Có tiền một khối kiếm, bằng gì theo ta một người vô tư phụng hiến? Khi ta dễ khi dễ không thành. Lý Hương Lê thanh âm cất cao một tầng, trực tiếp háp qua Mã Thị đi. Mã Thị ngượng ngùng ngậm miệng, trong lòng biết này Lý Hương Lê hiện giờ đầu góc linh quang, tự nhiên so không được từ trước như vậy hảo lựa, đành phải xấu hổ cười cười, sao liền nói như vậy quyết tuyệt đâu. Ta này không cũng nhìn các ngươi sinh ý tốt như vậy, chỉ sợ còn cần làm rau ngâm giúp đỡ, chúng ta cũng là tưởng giúp đỡ. Lý Hương Lê quả thực là vừa bực mình vừa buồn cười, này mấy người phụ nhân nàng đều quen mắt thực, lúc trước đối nàng bỏ đá xuống giếng chính là này mấy cái, hiện giờ nhìn nàng kiếm tiền giả mù sa mưa tới cấp gương mặt tươi cười lại là các nàng, còn có xấu hổ hay không? Lý Hương Lê còn không có tới kịp nói chuyện đâu, lại bị một cái bén nhọn tiếng nói cấp giành trước, muốn hỗ trợ luôn được đến các ngươi này mấy cái không biết xấu hổ mụ giả thúi. Một đám trong lòng đánh cái gì bản tính cho rằng người khác không biết đâu. Chúng ta quách ra tay nghề, có thể cho các ngươi này đó người ngoài cấp chống đi. 38 chương 38 cho cười. Ngụy thị vừa tiến đến liền hung hăng xẻo kia mấy cái bà nương liếc mắt một cái, tức giận đẩy ra trước mặt chặn đường Mã thị, không biết xấu hổ đồ vật. Tâm bị cầu ăn mới như vậy mơ ước nhà người khác tay nghề đi, tưởng tiền tưởng điên rồi không thành. Còn không chạy nhanh lăn. Mã thị nghẹn khuất mặt đều đỏ, chỉ là này Ngụy thị ở trong thôn cũng không phải gì dễ đối phó, lúc này cũng thật là nàng chính mình đối lý, chỉ có thể căm giận xì một tiếng khinh miệt. Ai hiếm lạ a? Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, lão nương mới không hiếm lạ này tay nghề đâu. Chúng ta đi. Nói, liên tiếp đón chính mình mang đến kia ba năm cái bà nương phải đi. Ngụy thị đắc ý hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại bỏ đá xuống giếng chế nhạo vài câu, liền nghe thấy Lý Hương Lê sâu kín nói, ngươi còn không đi. Ngụy thị sửng sốt, không thể tưởng tượng trừng mắt Lý Hương Lê, ngươi nói gì? Nguyên bản bị Ngụy thị cấp chế nhạo Mã thị kia mấy cái bà nương lập tức hăng hái, không chút khách khí châm chọc nghĩa mai lên, nha, này không phải còn nói cái gì người trong nhà sao. Mặt lạnh dán nhân ra nhiệt ngông, ta cũng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, lúc trước đem nhân ra hướng chết bức thời điểm chưa nói là người trong nhà, lúc này nhìn nhân ra phát đạt liền thấu lên đây, đáng tiếc à, nhân ra không mua người trướng. Ngụy thị mặt bá một chút liền đỏ, nàng thật đúng là không như vậy mất mặt quá đâu. Lớn tiếng mắng một câu, quản ngươi đánh giám. Mã thị lại không sợ nàng, thẳng thắn lưng và thắt lưng chế nhạo cười. Ngụy thị quay đầu tới liền hướng về phía Lý Hương Lê mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân đừng không biết tốt xấu. Quách gia hiện tại cho ngươi cơ hội ngươi còn tưởng chú trọng bề ngoài có phải hay không. Ta chính là tới nói cho ngươi một câu, cha mẹ xem như cho ngươi cái ơn đức, lúc này ngoan ngoãn trở về quỳ thỉnh tội, cha mẹ liền vong khai một mặt, khôi phục ngươi tộc tịch, bằng không. Ngươi liền chờ đã chết đương cô hồn dã quỷ đi. Đồng thị vừa nghe lời này nhưng thật ra luôn uống, vội vàng kéo kéo Lý Hương Lê tay háo, nhẹ giọng nói, Hương Lê, ngươi liền đi nhận cái sai đi, này trừ tịch cũng thật phải làm cô hồn dã quỷ, đã chết cũng chưa địa phương chôn. Nhạc nhi cùng tiểu trúc hiện giờ cũng là cái không hộ khẩu, chung quy là không tốt, ngươi nhà chồng lại không hảo ngươi cũng không thể không màng toàn đại cục, bọn họ thật vất vả nguyện ý tha thứ ngươi. Cơ hội này vẫn là không cần bỏ lỡ. Đồng thị là cái trong xương cốt đều ăn sâu bén dễ phong kiến tư tưởng nữ nhân, Lý Hương Lê trong lòng cũng không khinh bỉ nàng loại này cái nhìn, nguyên bản nàng đều chỉ là vì nàng suy xét thôi, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút đồng tình. Ngụy thị lỗ mũi đều phải dương tới rồi bầu trời đi, hư lạnh một tiếng, ngươi nhưng mau chút, cha mẹ sốt ruột chờ mắt đã có thể mặc kệ ngươi. Lý Hương Lê chậm gì gì ngồi xuống đầu giường đất thượng, đạm thanh nói, tẩu tử hảo ý lòng ta lãnh, ta về sau làm hay không cô hồn dã quỷ cũng không nhọc các ngươi nhọc lòng, tẩu tử nguyên lời nói mang cho cha mẹ chính là, hiện tại không chuyện gì, chạy nhanh đi thôi. Tiểu Trúc cũng căm giận nói, ta nương mới sẽ không đương cô hồn dã quỷ đâu. Về sau ta trưởng thành liền chiếu cố mẫu thân. Không cần phải các ngươi giả hảo tâm. Ngụy thị khí mặt đều thanh, như thế nào đều không thể tưởng được này Lý Hương Lê thế nhưng sẽ là như vậy cái thái độ. Lập tức ngự khí cũng lạnh, uy hiếp nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cha mẹ cho ngươi cơ hội ngươi thế nhưng còn dám nói không cần. Đến lúc đó này hai cái nhãi danh là không hộ khẩu, chính là tưởng cưới vợ gả chồng đều thành vấn đề. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng. Hợp lại ta Lý Hương Lê trừ bỏ các ngươi Quách gia liền không thể ấn hộ khẩu đúng không? Quá đoạn thời gian ta liền mua đất, sau đó liền đi quan phủ mở tài khoản, các ngươi Quách gia hộ khẩu, ta không hiếm lạ. Lời này vừa ra, không đơn giản Ngụy thị trợn tròn mắt, chính là ở đây sở hữu tức phụ bà nương đều sửng sốt, nữ nhân đơn độc mở tài khoản, loại này lời nói thật đúng là lần đầu nghe nói, này Lý Hương Lê còn nói như thế cuồng vọng. Nhưng thật ra trụ tử lần đầu phản ứng lại đây, vung lên cây chổi liền bắt đầu hướng đám kia tức phụ nhi thím trên người tiếp đón, đều lăn không lăn. Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi, đừng nghĩ mơ ước Hương Lê tay nghề, muốn kiếm tiền chính mình đi kiếm đi, tất cả đều lăn ra nhà ta. Trong lúc nhất thời đám kia bà nương một trận thét chói tai, nháo túi bụi, Ngụy thị càng là gân cổ lên hùng hùng hổ hổ, Lý Hương Lê hoàn toàn không phản ứng, từ trụ tử đem người cấp đuổi ra đi. Cuối cùng là thanh tĩnh. Lý Hương Lê nhìn đồng thị trong mắt toàn là lo lắng, nhịn không được nở nụ cười, sao? Còn sợ ta không thể lạc hộ a? Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó liền tính là chờ Tiểu Trúc trưởng thành mở tài khoản ta đều không đến mức đương cô hồn dã quỷ, nói nữa, ta cũng không tin cái này. Đồng thị lại xấu hổ cúi đầu, Hương Lê, có đôi khi ta thật cảm thấy chính mình so bất quá ngươi, không nói cái khác, liền đơn nói này phân dũng khí, ta liền không kịp ngươi một phần vạn. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Lý Hương Lê nở nụ cười, chỗ nào a? Ngươi theo việc không phải so với ta hảo quá nhiều sao? Này có gì giống vậy so? Đồng thị ngượng ngùng cười, ta cũng liền sẽ cái này thôi, bất quá ngươi thật đúng là tính toán chính mình mở tài khoản A. Đúng vậy, ta nghiêm túc, chờ lần này phòng ở tu đi lên, liền tính toán mua đất, sao nói cũng đến đem hộ khẩu cấp chứng thực đi. Trụ tử vừa lúc vào được, lớn tiếng nói, Hương Lê làm không sai. Quách gia tâm tư ai không biết ta. Chính là nhớ thương Hương Lê tay nghề, từ trước Hương Lê ở Quách gia nhật tử nhiều gian nan a, trở về chịu tội sao. Chính là không thể cấp những người này cơ hội thừa dịp, ngày mai ta liền kêu thượng trong thôn ta mấy cái huynh đệ giúp ngươi sửa nhà đi. Ai? Cảm ơn trụ tử ca. Lý Hương Lê ngoan ngoãn cười. Lý Hương Lê muốn kiến tân nhà ở chuyện này nhanh chóng liền ở trong thôn cấp truyền khai. Quách gia làm Lý Hương Lê trở về nhận tổ quy tông hành động cũng trở thành một cười to bính, đặc biệt là Mã thị đem hôm qua đã chịu nhục nhã tất cả đều tính ở Ngụy thị trên đầu, cố ý ở trong thôn nói các loại làm Quách gia không mặt mũi nói. Các ngươi là không biết ta, này Quách gia nhiều không biết xấu hổ, lúc trước trừ tịch thời điểm lời lẽ chính đáng, lúc này nhìn nhân gia kiếm tiền, còn tưởng bày ra cao cao tại thượng tư thái làm nhân gia cầu bọn họ về tịch. Thật đem bọn họ Quách gia trở thành danh môn nhà giàu lạp. Bất quá một cái nông tịch, người Lý Hương Lê nói chính mình mua đất đi. Quách gia có thể không đỏ mắt sao? Ta lần trước đi ngang qua Quách gia sân A, phát hiện Lý Hương Lê bên kia nhi tới rồi ăn cơm điểm nhi tất cả đều là thịt hương vị nhi, hắn Quách gia quanh năm suốt tháng có thể ăn thượng vài lần thì ta. Cho nên nói A, này nhân quả luân hồi, báo ứng sớm muộn gì được đến, hiện giờ cũng là xứng đáng. Quách gia lúc này không khí đã lanh tới rồi cực điểm, Quách lao thái khí gân xanh đều bạo nổi lên, dơ lên một cái chén sứ liền ngã văng ra ngoài, hôn trướng. Quách lao cha lại ở trong lòng đau lòng muốn mệnh, này chén một cái hai văn tiền nột. Nương, nay tiểu tiện nhân hiện giờ là kiếm lời điểm nhi tiền liền cho rằng lưng và thắt lưng ngạnh, chúng ta hiếm lạ nàng cái gì a? Chờ ta gả vào phùng gia, thành phùng gia thiếu nãi nãi, còn không được so nàng phong cảnh nhiều. Nàng cũng chỉ có kiếm nhiều thế này tiền trinh mệnh thôi. Người trong thôn hiện tại không phải chê cười nhà chúng ta sao? Quá chút thiên bọn họ thấy ta khẳng định ước gì quỳ xuống. Quách Tiểu Mai trong lòng kỳ thật ghen ghét muốn chết, lại vẫn là tức giận bất bình nói. 39 chương 39 tâm tư. Quách Lao Thái nắm chặt Quách Tiểu Mai tay, Tiểu Mai à, chúng ta Quách gia vinh quang nhưng tất cả đều ở trên người của ngươi. Ngụy Thị nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối Quách Tiểu Mai rất là khó chịu, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm thôi, bên ngoài nhi thượng chỗ nào dám nói nửa câu không phải. Ngược lại bày ra gương mặt tươi cười đi phủng Quách Tiểu Mai xú chân đi. Ta liền nói chúng ta Tiểu Mai tư sắc tốt như vậy, mê đảo Phùng công tử khẳng định không là vấn đề a. Ngày khác thật đương thiếu nãi nãi, chúng ta Quách ra cả nhà nhưng đều gà chó lên trời lạp. Ngụy Thị lấy lòng cười. Quách Tiểu Mai cao ngạo hừ nhẹ một tiếng, đến lúc đó rồi nói sau. Ngụy Thị trong lòng phi một câu, thật đem chính mình đương cái thứ gì, bất quá là cái dã gà rừng. Phùng An nhất thời hứng khởi thôi thật đúng là cho rằng chính mình có thể bay lên chi đầu a. Chỉ là Ngụy Thị căn bản không biết Quách Tiểu Mai cùng Quách Lao Thái bản tính đâu. Quách Tiểu Mai cùng Quách Lao Thái âm thầm đúng rồi cái ánh mắt, trong đó ý tứ lẫn nhau sẽ biết, Quách Tiểu Mai trong tay háo nắm tay đều nhéo lên tới, bất luận như thế nào, cả đời hạnh phúc liền tại đây nhất cử. Lý Hương Lê, ta muốn cho ngươi biết, ngươi cả đời đều chỉ có thể là bị ta đạp lên dưới chân tiện nhân. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê vừa mới rời giường, liền nhìn thấy trụ tử mang theo mấy cái trong thôn hán tử tới. Hương Lê! Ta mang theo huynh đệ tới giúp ngươi sửa nhà tới. Trụ tử vừa mới tiến vào liền lớn tiếng hô một tiếng. Lý Hương Lê đang định làm cơm sáng đâu, hệ tạp dề liền ra tới, sớm như vậy a. Dương mắt nhìn lên, lại thấy cái người quen, Lý Hương Lê vui sướng nói, Khương đại ca. Ngươi cũng tới rồi. Khương Đông ngượng ngùng cười cười, trụ tử nói ngươi muốn tân kiến nhà ở sao, ta sức lực đại, giúp đỡ cũng thành. Trụ tử hướng về phía Khương Đông một trận làm mặt quỷ. Đẩy đẩy hắn, nói giống như là ta muốn ngươi tới dường như, rõ ràng là ngươi bản thân thế nào cũng phải tới. Khương Đông mặt đỏ lên, một chân đá vào trụ tử trên ngông, ngươi thiếu nói bừa. Trụ tử ha ha nở nụ cười, hướng về phía Hương Lê nói, hắn tiểu tử còn thẹn thùng đâu. Hương Lê ngươi cũng không biết nói, Đông tử chính là đẩy chấn trên một cái đại việc cố ý tới giúp ngươi, hắn sửa nhà chính là có một tay. Lý Hương Lê nơi nào nhìn không ra trụ tử muốn tác hợp nàng cùng Khương Đông đâu. Chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ thực, nhưng là trung quy không thể quét Khương Đông mặt mũi, đành phải nói, yên tâm đi, ta nơi này cũng là phó tiền công, khẳng định sẽ không so chấn trên giá thấp. Khương Đông vội vàng xua tay nói, đều là quê nhà hương thân, nói gì tiền công a, quản bữa cơm liền thành. Trụ tử cũng vội vàng đi theo nói, chính là, nói giống như chúng ta hướng về phía tiền công tới dường như, Hương Lê ngươi quá khách khí. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, thành. Các ngươi sao nói liền như thế nào đi, liền các ngươi hai cái sao. Còn có Lưu Thúc cùng hắn đại nhi tử, bất quá hôm nay bọn họ vừa lúc trong đất có chút vội, chúng ta trước tới thương lượng một chút này nhà ở sao tu, ngày mai hắn lại đến. Lý Hương Lê gật gật đầu, vội vàng đem hai người cấp mời vào trong phòng, còn đổ nước tới, ăn qua cơm sáng không. Ta vừa lúc phải làm đâu. Buổi sáng lung tung ăn điểm nhi lót bụng, không có việc gì. Ngươi cấp tiểu trúc cùng nhạc nhi làm đi trụ tử nói. Kia nhưng không thành, đều đến nhà ta tới làm giúp, ta còn có thể cho các ngươi lung tung ăn chút lót bụng. Các ngươi chờ, ta cho các ngươi bánh nướng áp chảo tử ăn. Lý Hương Lê cười một tiếng, xoay người liền vào phòng bếp. Trụ tử cùng Khương Đông nguyên bản cũng không nhiều đói, rốt cuộc buổi sáng vẫn là ăn điểm nhi, nhưng là nghe trong phòng bếp bay ra mùi hương khi còn nhỏ, trong miệng vẫn là nhịn không được phân bố nước miếng. Hương Lê a. Ngươi này làm gì a? Như vậy hương. Chu tử nhịn không được hỏi lên. Nhạc nhi vui dạo dược bưng một đại mâm bột ngô bánh bột ngô ra tới, đặt ở trên bàn, ta mẫu thân làm bánh bột ngô nhưng hương lạc. Lý Hương Lê theo sau bưng một nồi mặt bánh canh ra tới, cười nói, tới ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Khương Đông kinh ngạc nói, các ngươi này cơm sáng liền ăn tốt như vậy a? Bọn nhỏ trường thân thể sao, sáng trưa chiều đều đến ăn được mới được. Bằng không vóc dáng đều trưởng không cao. Lý Hương Lê sờ sờ tiểu trúc đầu, hai đứa nhỏ hiện giờ sắc mặt càng thêm hảo, chút nào không thấy cái kia ăn mày giống. Hương Lê sẽ kiếm tiền đâu, khẳng định đến cấp bọn nhỏ làm tốt nhất. Đông tử ngươi không biết, Hương Lê khả năng làm đâu. Trụ tử vừa nói, liền bắt cái bánh bột ngô huy tới rồi trong miệng, ngay sau đó kinh hô một tiếng, ai ra, ngoạn ý nhi này cũng thật ăn ngon. Hương Lê ngươi không đơn giản rau ngâm làm hảo, liền bánh bột ngô cũng làm tốt như vậy, này đại tiểu lâu đều sò không được ngươi đi. Nhưng đừng chết sát ta, thích ăn liền ăn nhiều một chút nhi, ta làm nhưng nhiều, quản đủ. Khương Đông cũng là khó được ăn tốt như vậy, trong lúc nhất thời đều dừng không được tới. Chủ tử nhịn không được trêu chọc hắn, quả nhiên không tức phụ nhi đau người chính là đáng thương nột, một ngày này tam cơm đều không thể ăn giống hình dáng điểm. Sớm bảo ngươi cưới cái tức phụ nhi ngươi còn không vui đâu, hiện tại có phải hay không hối hận? Lý Hương Lê cười một tiếng, cấp tiểu trúc cùng nhạc nhi thêm một chén bánh canh. Khương đại ca nếu là tìm tức phụ nhi, khẳng định hảo chút cô nương thượng vội vàng phải gà đâu, còn dùng đến trụ tử ca ngươi nhọc lòng a. Trụ tử ha ha nở nụ cười, điều này cũng đúng. Khương Đông nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, trong lòng có chút mất mát, lại vẫn là ăn mùi ngon nhi. Dùng qua cơm sáng, vài người mới thương lượng khởi phòng ở chuyện này, Lý Hương Lê ý tứ là tu một cái nhà ngói, không cần đặc biệt đại, rốt cuộc trong nhà liền như vậy ba người. Nhưng là nhất định phải bền chắc, ít nhất đến đông ấm hạ lạnh, đoạn đường sao, chính là ly Quách gia càng xa càng tốt. Trụ tử nghĩ nghĩ, liền nói, này ngói tài liệu chuyện này người không cần lo lắng, Khương Đông tại đây phương diện có người quen, khẳng định cho ngươi nói cái giá tốt, đến nỗi nhà mới đoạn đường, nhà ta nhà ở bên cạnh vừa lúc có cái đất trống, ngươi nếu là vui, liền dứt khoát ở bên kia cho các ngươi khởi một cái tân nhà ở, ngươi xem như thế nào. Lý Hương Lê liên tục gật đầu. Hảo. Khương Đông cũng là cái nhanh nhẹn, cùng ngày giữa trưa liền đem ngói gì kéo tới, Lưu Thúc phụ tử hai cái cũng chạy đến, vài người trực tiếp liền ở tuyển định tốt địa điểm khởi công tu sửa. Đại gia cho chính mình sửa nhà, lại không bằng lòng muốn tiền công, Lý Hương Lê không miễn cưỡng, nhưng là thức ăn thượng khẳng định không thể làm mọi người ủy khuất đi, liền cố ý đi một chuyến trấn trên, nhiều mua chút đồ ăn trở về. Đồng thị mấy ngày này cùng Lý Hương Lê hiểu biết, thiệt tình thích nàng này tính tình, cảm tình cũng muốn hảo rất nhiều, liền bồi nàng một khối. Nữ nhân đi dạo phố đã có thể không giống nhau, đông chọn tây nhặt gì đều thích nhìn. Lý Hương Lê phát hiện cùng đồng thị hiểu biết lúc sau, nàng lời nói kỳ thật rất nhiều, rốt cuộc vẫn là cái 19 tuổi tiểu cô nương, có thể chết bản đến chỗ nào đi. Ngươi nhìn cái này châm hoa đẹp hay không đẹp? Đồng thị lấy ở trên đầu so đo, tâm tình hiển nhiên thập phần trong sáng. Đẹp. Nhà ngươi trụ tử nhìn khẳng định cũng thích. Đồng thị giận cười một tiếng, tận sẽ trêu ghẹo ta. Thích liền mua một cái đi, ta cảm thấy cái kia hoa mẫu đơn châm hoa cũng không tồi, ngươi thử xem. Lý Hương Lê cấp đồng thị đeo lên. Phải không? Ta xem đồng thị giơ lên gương đồng chiếu, lại ngoài ý muốn thấy được cái hình bóng quen thuộc hiện lên, di một tiếng, này không phải Quách Tiểu Mai sao? 40 chương 40 đại thưởng thiên hạ. Ân. Lý Hương Lê tùy ý xem qua đi, thật đúng là Quách Tiểu Mai đâu, bĩu môi, quản nàng làm cái gì. Đồng thị kỳ quái nói, nàng hôm nay thật đúng là lo lắng trang điểm một phen đâu, ngươi mới vừa rồi không nhìn rõ ràng đi, trên người nàng kia váy ta chính là quanh năm suốt tháng đều không thấy nàng bỏ được xuyên vài lần, bảo bối đâu, trên mặt lau hảo hậu son phấn, như vậy ăn diện lộng lẫy, thấy ai à. Lý Hương Lê cười nhạo một tiếng, còn có thể có ai. Phùng An Bái. Nàng ngày thường thấy Phùng An số lần còn thiếu A. Chỗ nào giống hôm nay như vậy? Đồng thị đột nhiên tặc hề hề để sát vào Hương Lê, ta đoán có thể hay không là có khác chuyện này A. Ngươi có nghĩ đi nhìn một cái? Lý Hương Lê liếc đồng thị, chính ngươi muốn nhìn đi. Này đồng thị thật đúng là rất bắt quái. Đồng thị lôi kéo Lý Hương Lê cánh tay liền hướng điểm ngoại đi, chúng ta nhìn một cái đi. Lý Hương Lê kỳ thật đối Quách Tiểu Mai chuyện này một chút đều không có hứng thú. Nhưng là dù sao thời gian nhiều, nhìn xem cũng không sao, đảo cũng không kháng cự. Đồng thị cùng Lý Hương Lê tiến vào Quách Tiểu Mai đi vào kia ra cửa hàng, kỳ thật là cái trà cư, bất quá lầu một trà tự nhiên tiện nghi, phú quý chút nhân ra liền thích ở lầu hai nhã gian uống, Phùng An gia không tính là đại phú đại quý, chỉ có thể nói ở Thanh Sơn trấn còn tính có chút của cải tử, huống chi Phùng An lại là cái chết muốn thể diện người, ra tới uống trà tự nhiên sẽ bao cái nhã gian. Đồng thị lôi kéo Lý Hương Lê tiến vào thời điểm, vừa lúc liền nhìn thấy lầu hai một cái nhã gian mở cửa, Quách Tiểu Mai lắc mình đi vào. Này lén lút bộ dáng, nhìn thật đúng là không lớn bình thường đâu, Lý Hương Lê lòng hiếu kỳ đều cấp treo lên. Trong tiệm gã sai vặt chào đón hỏi muốn uống cái gì trà, Lý Hương Lê vây vây tay, cho chúng ta thượng một hồ trà hoa liền hảo, liền đặt ở nơi này, chúng ta trước đi dạo. Hảo liệt! Lý Hương Lê hướng về phía đồng thị sử cái ánh mắt. liền trộm lưu lên lầu 2, ghé vào Quách Tiểu Mai đi vào cái kia nhã gian cửa nghe xong lên. Tiểu Mai, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp, đúng không? Nhân gia còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta đâu, lần trước ngươi xem Lý Hương Lệ ánh mắt đều xem thẳng, lòng ta ngẫm lại liền tới khí. Chỗ nào nói? Lý Hương Lê chỗ nào so được với ngươi nửa sợi lông, ta tâm căn nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Lý Hương Lê hơi kém phun ra, thật là nửa điểm nhi không nghĩ lại nghe đi xuống, người này ghê tởm đi, làm gì đều cảm thấy ghê tởm. Lý Hương Lê đang định xoay người đi đâu, lại bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến một ít không hài hòa thanh âm. Phùng ca ca, ngươi cũng là biết đến, nhân gia đời này liền muốn gả cho ngươi. Sống là người của ngươi, chết là ngươi. Quỷ Quách Tiểu Mai nói lời này thời điểm, tay đã sờ đến Phùng An trên người. Phùng An hiển nhiên là hoảng sợ, nguyên bản cho rằng Quách Tiểu Mai là cái thanh thuần tiểu thiếu nữ, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy lãng đãng một mặt, liêu hắn ngực đều phải thiêu. Phùng An thuận thế đem Quách Tiểu Mai cấp ôm vào trong lòng ngực, ta hảo muội muội, ca ca làm sao không phải đồng dạng tâm tư. Tới, làm ca ca tốt lành ái ngươi. Theo sau, Quách Tiểu Mai tiểu xuyến thành. Tiếng rên rỉ liền truyền ra tới, đồng thị cùng Lý Hương Lê bá một chút đỏ mặt, đừng trách Lý Hương Lê không kiến thức à, nàng tuy rằng đã là hai đứa nhỏ nương, nhưng là kiếp trước kiếp này cũng chưa trải qua chuyện này. Cuối cùng vẫn là đồng thị trốn cũng dường như lôi kéo Lý Hương Lê chạy nhanh chạy. Quách Tiểu Mai trong lòng kỳ thật rất khẩn trương, hôm nay cuộc sống này là nàng nương cấp tính hảo, dễ dàng nhất thụ thai nhật tử, hơn nữa nàng còn từ nàng nương chỗ đó học được không ít dễ dàng hoài thượng biện pháp. Lần này là vô luận như thế nào đều đến thành công mới được. Trong lòng nghĩ, đối Phùng An liền càng thêm nhiệt tình lên, Phùng An thật đúng là cảm thấy rất kích thích, quả thực tựa như cái sói đói giống nhau đem Quách Tiểu Mai lập tức cấp phát gắt gao. Đồng thị lôi kéo Lý Hương Lê ra trà kịch, mới vô ngực nói, Tạ Thiên, Quách Tiểu Mai thế nhưng làm loại sự tình này. Nàng cha mẹ đã biết không được tức chết ta. Chuyện của nàng nhi chúng ta vẫn là đường động. Chính mình tìm đường chết còn làm chúng ta thế nàng hạt thao cái gì tâm a? Ai nàng có thể hay không thật sự gả cho Phùng gia a? Ta vừa mới nghe Phùng An nói cùng Quách Tiểu Mai một cái tâm tư, hiển nhiên là tưởng cưới nàng a. Lý Hương Lê chọc chọc đồng thị đầu, ngươi cái ngốc, nam nhân trên giường nói cũng có thể tin. Đồng thị bừng tỉnh đại ngộ, Hương Lê, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Lý Hương Lê tức giận cười cười, ngươi khen ta còn là tổn hại ta đâu. Kỳ thật Phùng An cái loại này người ta nói chính là đầy miệng chó má, đừng nói trên giường nói không thể tin, chính là trên mặt đất nói cũng không thể tin. Quách Tiểu Mai hiện giờ chắc là chó cùng dứt dậu đi, như vậy ba ba muốn gả tiến Phùng ra đi. Nàng như thế không biết kiểm điểm, ta chưa từng gặp qua loại này cô nương. Chúng ta muốn hay không đi trong thôn cáo nàng một chặng đi. Phía trước nàng không cũng như vậy khi dễ ngươi sao. Chuyện này nháo lên cũng không phải là giống nhau đại A. Ta hiện tại nhưng vô tâm tư tranh vũng nước đục này, phòng ở, hộ khẩu, gì đều chờ ta làm đâu. Quách Tiểu Mai chính mình tạo nghiệt, làm nàng chính mình đi nháo đi, ta mới lười đến quản. Kỳ thật Lý Hương Lê trong lòng có cái dự cảm, chuyện này liền tính không khỏi nàng tới tố giác, nói vậy cũng đến nháo túi bụi. Quách Tiểu Mai mục đích Phùng An khẳng định không đạt được, cái này mâu thuẫn điểm một bùng nổ, ha ha, nàng liền chờ xem diễn đi. Đống nhiên nghe được một tiếng thật mạnh la vang. Mấy cái quan sai đem bố cáo cấp dán ra tới, ngay sau đó lớn tiếng hô lên, Trấn Quốc tướng quân một tháng trước dẫn dắt ta quân đại thắng địch quốc, chẳng những đánh lui quân địch, càng là đoạt được địch quân 5 cái thành trì. Bệ hạ Long Ân, đại thưởng thiên hạ, miễn 1 năm thuế má. Trong đám người lập tức liền sôi trào lên, tất cả đều hướng về phía kia bố cáo vây quanh qua đi, đồng thị sửng sốt hảo sau một lúc lâu, hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên, Hương Lê, ngươi nghe thấy không? Miễn 1 năm thuế má A. Quả thực là thiên đại chuyện tốt nhi A. 1 năm thuế má. Hoàng đế như thế nào sẽ đột nhiên hạ lớn như vậy ban ân? Lý Hương Lê có chút ngây người, nàng tuy không phải cổ nhân, lại cũng minh bạch này thuế má đối với bá tánh tới nói là cỡ nào đại áp lực, đồng thị khẳng định đến nhạc điên rồi đi. Hương Lê lời này vừa ra, lập tức liền có qua đường bá tánh thấu đi lên nói, này ngươi cũng không biết đi. Nghe nói là Trấn Quốc tướng quân tự mình hướng bệ hạ để đâu. Trấn Quốc tướng quân đánh thắng trận lớn, bệ hạ hỏi Trấn Quốc tướng quân nghĩ muốn cái gì ban thưởng, tướng quân liền nói miễn bá tánh 1 năm thuế má, này không, thánh chỉ thật đúng là liền xuống dưới. Tướng quân chính là chúng ta đại ân nhân A. Truyền thuyết Trấn Quốc tướng quân trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, uy vũ bất phàm, trong lòng còn thời thời khắc khắc nhớ chúng ta ba cánh, thật là chúng ta đại hàn triều chi phúc ca. Lý Hương Lê trong lúc nhất thời sửng sốt, cái này cái gì tướng quân nàng thật đúng là không như thế nào nghe nói qua, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy nói hắn lời hay, xem ra này tướng quân thật đúng là rất lợi hại. Đồng thị nhạc muốn mệnh, lôi kéo Lý Hương Lê vừa đi một bên cười, ta phía trước còn nghe người trong thôn nói lên quá cái này trấn quốc tướng quân đâu, trấn trên thuyết thư tiên sinh thường thường lấy hắn đánh thắng trận đương chuyện xưa giống nhau giảng, nghe nói liền không bị đánh bại, nhưng lợi hại. Nhìn ngươi này phó xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, để ý ta cùng trụ tử cáo chẳng đi. Lý Hương Lê trêu chọc cười. Đồng thị cười mắng một tiếng, ta nhộn nhạo cái gì a? Đều lao phu lao thê, nhưng thật ra chúng ta đại hàn triều các tiểu cô nương a, kia chính là thật sự xuân tâm nhộn nhạo, bởi vì nghe nói a, hắn vẫn là cái thiếu niên tướng quân. Tuổi ước chừng cũng liền hơn 20 đi, không biết thành thân không, bất quá nghe nói biên quan chiến sự vẫn luôn thực khẩn trương. Hắn quân doanh cũng chưa rời đi quá nửa bước, bộ dáng gì dạng người ngoài cũng không biết, nói vậy cũng không lão bà đi. Không lão bà cũng mặc kệ chúng ta chuyện này, nhân vật như vậy khẳng định đến hoàng đế tứ hôn, không chuẩn chính là cưới cái công chúa gì. Hơn nữa A Lý Hương Lê trong đầu liền hiện ra một cái tam đầu cơ tráng hán, nhịn không được tấm tắc nói, loại người này vừa thấy chính là cao lớn thô kệch, không chuẩn còn không có nhà người trụ tử sẽ đau tức phụ nhi đâu. Đồng thị mặt đỏ lên. Dẫn nàng một tiếng, thiếu trêu ghẹo ta. 41 chương 41 đương gia nhân. Lý Hương Lê chạy nhanh mua đồ ăn, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền lôi kéo đồng thị chạy về trong thôn đi, còn phải vội vàng cấp trụ tử bọn họ làm cơm chiều đâu, đã muộn nhưng không tốt. Bệ hạ đánh thưởng thiên hạ chuyện này cũng truyền tới trong thôn, các thôn dân mỗi người nhi đều ở cao hứng phân chấn nghị luận đâu. Lý Hương Lê trong lòng nhưng thật ra cảm thấy yên tâm không ít, như vậy rời đi đại gia lực chú ý. Mọi người cũng không cần quá mức với chú ý nàng tu nhà mới chuyện này, bằng không thật là có người sợ đỏ mắt đấu kỵ làm ra gì thiếu đạo đức chuyện này tới. Lý Hương Lê cố ý đi nhìn liếc mắt một cái trụ tử bọn họ, đều còn ở bận rộn đâu, đồng thị vội vàng từ trong phòng bưng thủy ra tới, Lý Hương Lê hỗ trợ phân phát đi ra ngoài, mọi người đều vất vả, lập tức Thái Dương liền phải lạc sơn, ta buổi tối cho đại gia làm đốn tốt khao khao đại gia. Hương Lê tay nghề nhưng hảo. Hôm nay ta chính là trước tiên kiến thức qua, so tiểu lầu đều ăn ngon đâu, Lưu Thúc, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hôm nay khẳng định có lộc ăn. Trụ tử cười nói. Lưu Thúc lau đem hãn, nở nụ cười, gì ăn ngon không thể ăn đều không quan trọng, quản no liền thành, Hương Lê ngươi cũng đừng quá lo lắng, đều là quê nhà hương thân, điểm này nhi vội giúp đỡ thật đúng là không gì. Hương Lê chỉ là cười cười không nhiều lời, này không mang theo tiền công đã làm nàng thật ngượng ngùng. Này thức ăn thượng tự nhiên đến thi thố tài năng, bất quá lúc này vẫn là đừng nhiều lời. Ta đây liền đi trước, trụ tử, các ngươi cũng không vội sống lâu lắm, lại quá nửa cái canh giờ bộ dáng liền lánh mọi người đến nhà ta tới ăn cơm đi. Ai hảo liệt, chờ chúng ta đem trên tay này đó việc làm xong liền đi. Trụ tử nói, đồng thị đem Hương Lê mua trở về đồ vật phóng tới phòng bếp trên bẫy bếp, nhịn không được tấm tắc nói, ta ngoan ngoãn, ta ăn tết cũng chưa ăn qua tốt như vậy. Hương Lê ngươi thật sự muốn dùng một lần toàn làm a? Này có gì a? Đến lúc đó đem Trần Thẩm Nhi cũng gọi tới, Lưu Thẩm Nhi nhà bọn họ cũng tất cả đều cùng nhau, huống hồ còn có những cái đó đại lao ra nhi đâu, nhiều người như vậy, còn sợ ăn không hết đâu. Lý Hương Lê không để bụng nói. A. Đồng thị tức khắc sửng sốt, chỗ nào có người làm giúp tới ăn cơm còn mang theo người trong nhà a? Ngươi như vậy trụ tử ngượng ngùng không nói, chỉ sợ Lưu Thúc cũng đến ngượng ngùng. Hương Lê nở nụ cười, có gì ngượng ngùng. Đại gia một khối cũng náo nhiệt sao, lại nói Lưu Thẩm Nhi cũng coi như là giúp quá ta, ta sớm tưởng thỉnh nhà bọn họ ăn bữa cơm, hiện giờ bất quá là vừa lúc một khối thôi. Đồng thị cười lắc lắc đầu, lúc trước trụ tử ở trong thôn tìm người giúp ngươi sửa nhà, thật đúng là không vài người vui, bọn họ nếu là biết giúp ngươi sửa nhà là này đãi ngộ, chỉ sợ đến tê phá đầu. Chỗ nào khoa trương như vậy? Bất quá một đốn tốt ăn cơm xong. Chỗ nào không khoa trương, chúng ta đại sơn thôn chỉ sợ không ai cả đời có thể ăn thượng nhiều như vậy thì đâu. Lý Hương Lê buồn cười nói, vậy làm những người đó hâm mộ đi thôi, làm Lưu Thúc Khương đại ca bọn họ mặt mũi thượng nhiều điểm nhi quang hảo. Bất quá này gà vịt thịt cá cơ hồ tất cả đều có, ngươi chuẩn bị sao làm a? Ta kia tay nghề thật đúng là sợ đạp hư tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn nột. Đồng thị ngày thường tuy rằng cũng làm cơm. nhưng là cơ bản đều là làm lương thực phụ đồ ăn, trong lúc nhất thời bắt được tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, thật đúng là không biết nên từ đâu xuống tay. Không quan trọng, ngươi liền cho ta đánh trợ thủ thì tốt rồi, ta tới chủ bếp. Lý Hương Lê đối với chính mình tay nghề vẫn là có tự tin, kiếp trước, toàn thân có thể chứng minh nàng là nữ nhân một chút chính là chủ nghệ. Chủ tử nói đem trên tay về điểm này nhi việc vội xong liền trở về thật đúng là khiêm tốn, này đều qua hơn nửa canh giờ, Lý Hương Lê đồ ăn tất cả đều chuẩn bị tốt còn không có gặp người trở về đâu, đành phải làm tự mình đi kêu bọn họ trở về ăn cơm. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cũng phân phó nhiệm vụ, đi Lưu Thẩm Nhi ra thỉnh Lưu Thẩm Nhi toàn gia đều lại đây. Xin hỏi, Lưu nãi nãi ở sao? Tiểu Trúc tiến vào trong viện, liền hô một tiếng. Nông hộ nhân ra sân trước nay đều là mở ra, mọi người muốn xuyến môn gì cũng đều trực tiếp tiến. Tiểu Trúc lại so với so thủ quy củ trước tiên ở trong viện kêu một tiếng thăm hỏi một chút. Ai a? Ra tới chính là cái tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Làn da có chút hắc, thân hình tương đối gầy, tóc cũng bàn lên, rõ ràng là phụ nhân trang điểm. Tiểu Trúc lập tức liền nhận ra tới, đây là Lưu Thẩm Nhi con dâu cả Triệu Thị. Triệu Thị nhìn lên thấy là Tiểu Trúc, sắc mặt lập tức liền không thế nào hảo, các ngươi tới làm gì? Hiển nhiên là đối bọn họ hai không có gì hảo cảm, xác thực nói, là đối bọn họ nương không có gì hảo cảm, một cái không giữ phụ đạo bên ngoài câu tam đắp bốn dâm phụ. Chính là người trong thôn đối Lý Hương Lê xếp vào thanh danh. Triệu Thị kỳ thật thực không thích cùng Lý Hương Lê đi gần, lần này Lý Hương Lê muốn sửa nhà, chính mình càng là không giống làm chính mình tướng công đi hỗ trợ, nghề hà nàng kêu bà Lưu Thẩm Nhi thế nào cũng phải làm cho bọn họ phụ tử hai cái đi, nàng đều ngăn không được, Triệu Thị vì chuyện này trong lòng còn bực mình đâu, không nghĩ tới này Lý Hương Lê hải tử thế nhưng còn tìm tới cửa tới. Triệu Thị trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là này, Lý Hương Lê sẽ không còn nghĩ tìm nhà bọn họ muốn cái gì đồ vật đi. Kia thật đúng là quá không biết xấu hổ, Triệu Thị mặt lập tức liền kéo xuống tới. Nhạc Nhi có chút sợ hãi, hướng Tiểu Trúc phía sau rụt, Tiểu Trúc đem Nhạc Nhi che chở, không chút nào sợ hãi đón nhận Triệu Thị ánh mắt, lớn tiếng nói, ta mẫu thân nói, thỉnh Lưu gia người cùng đi nhà của chúng ta ăn cơm. Ăn cơm. Triệu Thị sửng sốt. Nhưng là lại vẫn là thực tức giận nói, ăn cơm liền tính, chúng ta không rảnh, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Trúc đứng ở tại chỗ, kiên định nói, Lưu gia đương gia người là nói như vậy sao? Triệu Thị dừng một chút, ngươi có ý tứ gì? Ta mẫu thân muốn thỉnh, là Lưu gia cả nhà, đều không phải là ngươi một cái, ngươi đều không phải là Lưu gia đương gia nhân, cũng không hỏi quá những người khác ý tứ, ngươi nói không rảnh. Cũng chỉ có thể là đại biểu ngươi một người mà thôi. Triệu Thị lập tức liền sửng sốt, nàng thật là không thể tin được, đứng ở nàng trước mặt chính là cái 4 tuổi rưỡi tiểu hoa nhi. Nàng nhi tử đều 7-8 tuổi còn suốt ngày trên mặt đất chơi bùn đâu, đứa nhỏ này rốt cuộc là nhiều thiên tài, thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy như thế bình tĩnh nói ra nói như vậy. Triệu Thị chính thất thần đâu, liền thấy Lưu Thẩm Nhi từ trong phòng ra tới, nói, chúng ta lập tức liền đi. Triệu Thị buồn bực nói, nương. Lưu Thẩm Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta còn chưa có chết, không tới phiên ngươi đảm đương ra nột. Triệu Thị vội vàng dầu dĩ ngậm miệng, trong lòng lại có chút khó chịu. Lưu Thẩm Nhi thân thiện tiếp đón Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vào nhà đi, tới, vào nhà, Lưu Thẩm Nhi cho các ngươi hóa nước đường uống được không? Nhạc Nhi kéo Tiểu Trúc tay háo, hiển nhiên là không nghĩ nhiều ngốc, Tiểu Trúc liền cự tuyệt, ta mẫu thân đã làm tốt đồ ăn, liền chờ đại gia đi. Lưu nãi nãi nếu không kêu lên người trong nhà một khối đi thôi. Lưu Thẩm Nhi cười lên tiếng, hảo, tốt xấu là Hương Lê một phần tâm ý, chúng ta tự nhiên muốn đi. Triệu Thị tức giận nói, ai biết đồ ăn có đủ hay không ăn à, nhưng đừng phùng má giả làm người mập, đến lúc đó mất mặt xấu hổ đã có thể không xong. Chỉ là chờ Triệu Thị tới rồi Lý Hương Lê ra thời điểm, mới phát hiện chính mình thật đúng là nhiều lo lắng, kia tràn đầy một bàn gà vịt thịt cá. Quả thực so qua năm còn phong phú quá nhiều. 42 chương 42 ghen ghét thôi. Nga. Thật nhiều thịt ta. Ta thích nhất ăn thịt. Lưu Thẩm Nhi tiểu tôn nhi cái thứ nhất hoan hô lên, quả thực là cao hứng không kềm chế được. Hương Lê, chúng ta ra hai tới cấp ngươi làm giúp, ngươi sao còn đem ta cả nhà đều cấp mời tới. Lưu Thúc nhìn lên thấy chính mình cả gia đình tức khắc trợn tròn mắt. Vốn dĩ chính mình lại đây thời điểm nhìn thấy này một bàn lớn đồ ăn đã thật ngượng ngùng, chỗ nào nghĩ đến Lý Hương Lê thế nhưng còn thỉnh hắn cả nhà. Lý Hương Lê cười cười, mau chút ngồi đi, đại gia một khối náo nhiệt sao, lại nói ta làm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta vài người cũng ăn không hết ta, đơn giản đem mọi người đều mời tới, Lưu Thúc mang theo nhi tử giúp ta thủ công, ta đã thực cảm kích. Lưu Thẩm Nhi cười nói, sớm nghe nói ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, hiện giờ xem ra thật đúng là không giả a, chỉ là này sửa nhà cũng rất phí tiền, ngày thường vẫn là đến tỉnh điểm nhi a, này một bàn lớn đồ ăn, đến bao nhiêu tiền a? Triệu thị trong lúc nhất thời không lời nói nhưng nói, này một bàn đồ ăn nàng đời này cũng chưa hưởng qua, trong lòng thậm chí có chút may mắn hôm nay Lý Hương Lê thỉnh nàng tới, dẫn theo bọn nhỏ thượng bàn. Một bàn lớn người ngồi xuống, Lý Hương Lê liền cho đại gia Hỏa Nhi giới thiệu lên, cái này là băm ớt cá đầu phụ cận thịt chính là cá trên người nhất hương nộn, thứ nhi cũng ít, tiểu hài tử ăn cũng hảo, còn có cái này, miếng canh huyết vịt, cái này, là thủy nấu lát thịt, còn có cái này gà, cái này kêu hương tô gà, ta chính mình cân nhắc làm, các ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào. Này con cần nếm sao? Ta nghe mùi vị nước miếng đều phải chảy ra, này đó cách làm sao nhìn đều hiếm lạ cổ quay a. Hương Lê thật đúng là có bản lĩnh, này tay nghề thật là không ai. Chu Tử nhịn không được khen, ngay sau đó gấp một khối to hương tô gà uy tới rồi trong miệng, ăn thẳng liễu lưới. Đồng thị buồn cười nói, chúng ta người nhà quê, ăn thịt đều thiếu, chỗ nào còn có cơ hội cân nhắc này đó tuyệt việc a. Nói vậy ở đại tiểu lâu đầu bếp nhóm là sẽ. Lưu Thẩm Nhi nhịn không được hỏi, kia Hương Lê này tay nghề chỗ nào học. Đương cô nương ra thời điểm đi theo một cái đầu bếp học quá mấy tay, không nghĩ tới hiện tại dùng tới. Lý Hương Lê chính là nói lung tung, dù sao cũng không ai biết nàng cô nương thời điểm chuyện này. Nay bữa cơm ăn tự nhiên là khách và chủ tân hoan, ngay cả ngay từ đầu không vui Triệu thị đều không rảnh lo xem Lý Hương Lê không vừa mắt, như vậy một bàn lớn thứ tốt, tự nhiên đến dốc hết sức ăn a. Lưu Thẩm Nhi toàn ra đối Lý Hương Lê thập phần cảm kích, lúc trước Lưu gia ở đối đãi Lý Hương Lê sự tình mặt trên, là bảo trì trung lập thái độ. Nếu không có là Lưu Thẩm Nhi khăng khăng làm Lưu Thúc cùng Nhi tử tới cấp Lý Hương Lê hỗ trợ, lần này cũng không nhất định có thể chiếm được lớn như vậy tiện nghi. Lưu Thúc trong lòng không cấm có chút hổ thẹn, cảm thấy chính mình làm việc Nhi đều không tính quá tận tâm tận lực, Lý Hương Lê lại là đảo tim đảo phổi đối đãi bọn họ, ngày mai khởi nhất định đến thành thật kiên định hảo hảo Nhi cho người ta làm việc mới được. Có thể làm giúp người càng thêm cam tâm tình nguyện, này bữa cơm mục đích liền tính là đã tới. Đại gia chỉ có càng thêm thân cận, hỗ trợ gì mới càng tốt nói chuyện, bằng không tổng cũng kỳ cục. Hương Lê, ngươi này tay nghề thật sự là thật tốt quá, ta hôm nay cũng thật đến căng ngủ không yên. Khương Đông ha ha nở nụ cười. Nhưng đừng à, nay phòng ở tu hảo ít nhất đến một tháng công phu đâu, trong khoảng thời gian này đều ở nhà ta ăn, lại không phải chỉ có một lần, trụ tử ca ngươi lúc này đây không cần ăn quá căng. Nay một tháng đều ở Hương Lê ra ăn. Ta đây ngày sau khẳng định đến hiểm khích ta tức phụ nhi tay nghề trụ tử ca chen vào nói nói. Đồng thị tức giận giận hắn liếc mắt một cái, đến, này một tháng ta đều cấp Hương Lê trợ thủ đâu, tranh thủ học điểm nhi tay nghề hảo đi. Trụ tử phá lên cười, hảo tức phụ nhi. Ngay kế sáng sớm, Lưu gia phụ tử hai cái thế nhưng tới so trụ tử cùng Khương Đông còn sớm, nhưng thật ra đem Lý Hương Lê còn kinh ngạc một chút. Mọi người thực mau liền bắt đầu khởi công. Mỗi người nhi nhiệt tình đều rất lớn, đặc biệt là Lưu gia phụ tử, cái gọi là ăn ké chuẩn dạ, bọn họ ở Lý Hương Lê gia ăn lớn như vậy một đốn bữa tiệc lớn, hai cái lại là người thành thật, nơi nào còn không cần mẫn. Chỉ là có chút người nhìn liền nhịn không được chế nhạo. Mã thị phía trước còn tưởng mượn sức Lý Hương Lê, làm Lý Hương Lê bắt tay nghệ tiết lộ cho nàng, mang theo nàng một khối kiếm tiền đâu, ai biết Lý Hương Lê cái này tâm tư khôn khéo. Thế nhưng một chút đều không đem nàng để vào mắt, nhưng đem Mã thị trong lòng nghẹn quất, lúc này nhìn ai cùng Lý Hương Lê thân cận đều đến toan thượng vài câu. Nha, lão Lưu A, ngươi thật đúng là giúp đỡ Lý Hương Lê sửa nhà A. Trong thôn cũng liền ngươi nguyện ý hướng lên trên thấu, nhà ngươi tôn tử không phải thuyết minh năm còn chuẩn bị đưa học đường đọc sách sao. Liên tính muốn khảo công danh cũng là muốn nhìn trung thanh danh nột, cùng bực này không sạch sẽ người ghé vào cùng nhau, tấm tắc. Xem ra này tiền đồ là hưởng phí a. Mã thị khắc nghiệt thực. Lưu Thúc tức khắc liền đen mặt, ngươi ý gì a? Quê nhà hương thân giúp một chút cũng e ngại chuyện này. Ta lão Lưu gia hành đoan làm được chính, thanh danh cũng sẽ không hỏng rồi, không cần phải ngươi hạt lo lắng ta tôn tử tiền đồ. Mã thị đang muốn cãi lại đâu, liền nghe trụ tử đắc ý nói, Lưu Thúc à, ngài lao cũng đừng cùng nữ nhân này chấp nhận, nàng lúc này là đấu kỵ ngài đâu. Mã thị khí, ta đấu kỵ hắn cái gì a? Đấu kỵ Lưu Thúc cùng Hương Lê ra đi gần bái, ngươi cũng không biết nói nột, cấp Hương Lê ra sửa nhà, Hương Lê mỗi ngày cấp chuẩn bị thức ăn là như thế nào, kia một bữa cơm ít nhất ba cái hơn. Kia hương tô gà a, băm ớt cá đầu a, thủy nấu lát thịt a, nhưng mỗi người nhi đều là chúng ta người trong thôn cả đời đều nếm không đến thứ tốt, đánh giá cũng liền trong thành đại lao ra có thể mỗi ngày ăn bực này tốt, nói cái gì không muốn hướng Hương Lê ra thâu a. Ta xem là ngươi tưởng thấu nhân ra không muốn phản ứng đi. Chu tử hừ hừ nói. Mã thị tức khắc liền sợ ngây người, liền sinh khí đều không rảnh lo, cả kinh nói, nàng mỗi ngày cấp như vậy thức ăn. Nàng. Hương Lê nhưng kiếm tiền, điểm này nhi đều là chút lòng thành, ngươi cho rằng nàng cũng có chút người dường như, nghèo kiết hủ lậu hộ liền tính, miệng còn toan. Đáng tiếc những cái đó không có thể cho Hương Lê ra làm giúp người nha, đời này cũng chưa có lộc ăn, ai ra, mấy ngày này nột, ta ăn bụng đều phì một vòng nhi đâu. Chu tử cố ý nói, lúc trước ở trong thôn tìm người giúp Hương Lê sửa nhà, một đám tránh như rắn rết giống nhau, hôm nay khiến cho bọn họ hối hận ruột đều thanh đi. Mã thị sắc mặt càng thêm kém cỏi, trong lòng là lại tức lại đố. Hung hăng rậm rậm chân, vặn người đi rồi. Lưu Thúc hướng về phía trụ tử cười cười, nguyên bản còn sợ bởi vậy bị người trong thôn xem thường. Trải qua hôm nay chuyện này lúc sau, hắn ngược lại cảm thấy vinh quang, người trong thôn chỉ sợ đều đến hâm mộ chết hắn đi. Tới rồi đại buổi chiều, Lý Hương Lê bưng thủy đi ra ngoài cho đại gia giải khát, hiện tại thời tiết càng thêm nóng bức, nói vậy thực mau liền phải nhập hạ. Mỗi lần tới rồi buổi chiều thời điểm, thái dương phơi thực sự tra tấn người, nước lạnh tuy rằng giải khát, nhưng rốt cuộc không phải tốt nhất. Lý Hương Lê bỗng nhiên liền nghĩ tới một cái giải nhiệt thứ tốt, sơn tra thủy, cái này chẳng những thanh nhiệt giải hỏa, hơn nữa đầy khắp núi đồi đều là sơn tra, lấy tài liệu cũng phương tiện. Nói làm liền làm, Hương Lê cùng ngày liền mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi một chuyến trên núi. 43 chương 43 không cứu. Lên núi. Lý Hương Lê thực mau liền tìm tới rồi một cây đại đại cây sơn tra, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhìn kia đỏ rực sơn tra trái cây liền trong miệng ứa ra toan thủy nhi. Mẫu thân, cái này thật sự có thể ăn sao? Như vậy toan, ta nghe nói trong thôn liền hoài bảo bảo nhân tài sẽ thích ăn loại này đâu. Chính là sơn tra thủy liền hảo uống nhiều quá, đến lúc đó mẫu thân còn cho các ngươi làm sơn tra bánh ăn, các ngươi khẳng định thích. Lý Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc luôn luôn là tín nhiệm Lý Hương Lê, liền thật mạnh gật gật đầu, ứng tiếng nói, hảo. Lý Hương Lê tìm cái thật dài nhánh cây nhi, đối với cây sơn tra đột nhiên đập vài hạ, đỏ rực sơn tra trái cây liền như vậy rơi xuống đầy đất, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc vội vàng cong thân mình đi nhặt được sọt. Lý Hương Lê chỉ là nghĩ cấp trụ tử bọn họ nấu sơn tra thủy phân khác, cũng không tính toán trích rất nhiều, nghĩ đem này đó nhặt xong rồi hẳn là cũng là đủ rồi. Liền đem trên tay nhánh cây trực tiếp ném tới một bên, chuẩn bị cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi cùng nhau nhặt, đột nhiên mắt sắc phát hiện cách đó không xa bụi cỏ một mảnh có rất nhỏ động tĩnh. Kỳ thật động tĩnh rất nhỏ, chỉ là Lý Hương Lê luôn luôn đối phương diện này thực mẫn cảm, bởi vì lần trước đã trải qua Quách Tiểu Mai cùng Phùng An yêu đương vụng trộm chuyện này, nàng thậm chí cảm thấy có phải hay không lại một đôi cậu nam nữ ở chỗ này. Lòng hiếu kỳ cho phép, nàng quyết định đi xem. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi các ngươi ở chỗ này nhặt sơn tra, mẫu thân qua bên kia nhìn một cái có hay không tốt dược thảo có thể thuận tiện lấy về đi bán tiền. Hảo. Lý Hương Lê đẩy ra một bụi bụi cây, nhẹ giọng hướng bên kia rửa qua đi, lại phát hiện người nọ tựa hồ cũng có thể chú ý tới nàng động tĩnh giống nhau. Nàng mỗi tới gần một lần, hắn liền sẽ từ một chỗ chuyển rời đến một cái khác địa phương. Loại này động tĩnh rất nhỏ, nhưng là lại trốn bất quá nàng đôi mắt. Lý Hương Lê trong lòng có cảnh giác. Nghi hoặc cảm cũng càng ngày càng nặng, dứt khoát để nhanh bước chân, lại phát hiện người kia tựa hồ không có động tĩnh, an tĩnh giấu ở phía trước một bụi trong bụi cỏ, tại sao lại như vậy? Hắn là cô ý muốn tránh ở nơi đó cho nàng một cái đột nhiên tập kích sao? Lý Hương Lê từ trước đến nay mẫn cảm, tại đây chuyện này thượng cũng thật là suy xét rất nhiều. Lý Hương Lê nắm chặt trong tay lưới hái, đột nhiên đẩy ra rồi bụi cỏ. Lại thấy một cái cả người vết máu loang lổ nam nhân nằm ở nơi đó, tái nhợt sắc mặt gần như trong suốt, trên trán mồ hôi như hạt đậu toát ra, cứ việc hình dung hỗn độn, lại vẫn như cũ nhìn ra được đó là Trương đẹp quá mức mặt. Ngươi là ai? Nam nhân lạnh băng thanh âm đem Lý Hương Lê từ khiếp sợ chung kéo lại. Ta hẳn là hỏi ngươi là ai? Lén lút ở chỗ này muốn làm gì? Hắn thái độ kém như vậy, Lý Hương Lê tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Khó trách hắn đột nhiên bất động, nguyên lai là thân bị trọng thương, đã không có cách nào lại tiếp theo tránh né nàng. Lý Hương Lê lại không biết, ở nàng đẩy ra bụi cỏ trong nháy mắt, nam nhân kia liền tính là thân bị trọng thương, lại cũng có thể nháy mắt đem nàng mất mạng, lưu lại nàng, chỉ là cho rằng nàng có lẽ sẽ hữu dụng. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, tựa hồ là ở xem kỹ trước mặt nữ nhân này, nhưng kỳ thật hắn ý thức đã có chút tăng dã, trước mắt nhìn đến hết thảy đều có chút mơ hồ. Ngươi là nơi này thôn dân? Đúng vậy, ngươi là ai? Quách Hàn bị này ác liệt thái độ đã kích thích không nhẹ, người bình thường nhìn đến một cái đầy người miệng vết thương người nằm ở chỗ này, không nên trước tiên đi cứu người sao? Nữ nhân này có thể hay không lại tàn nhẫn điểm? Cứu ta! Sắt! Này cái gì thái độ? Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Này nam nhân đương nhiên tư thế tính loại nào? Quách Hàn khỏe miệng manh chịu vài cái, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi tiền. Lý Hương Lê trầm tư một lát, nhìn nhìn hắn miệng vết thương, mới đứng đắn nói, ta sẽ không cứu ngươi. Quách Hàn toàn bộ con ngươi đều lạnh xuống dưới, ngươi có ý tứ gì? Trên người của ngươi thương đều là đao kiếm thương, thương ngươi người tất nhiên là ta một cái tiểu thôn cô đời này đều đắc tội không nổi người. Ngươi như thế trốn trốn tránh tránh nói vậy còn ở bị người đuổi giết, cứu ngươi chính là cứu cái phỏng tay khoai lang, ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Lý Hương Lê thập phần lãnh đạm nói ra lời này. Quách Hàn cơ hồ là có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt nữ nhân, một giới thôn cô, thế nhưng sẽ có như vậy suy nghĩ cặn kẽ. Lý Hương Lê đúng là bởi vì biết thời đại này khủng bố mới có thể như vậy, nàng hiện giờ thân phận quá hèn mọn. Hèn mọn đến bất cứ một người đều có thể đem nàng dâm chết nông nỗi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ vì chính mình trọc phiền thoái, huống chi nàng còn có Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, nàng sẽ không cấp hải tử liên lụy chút nào phiền thoái, bởi vì này hai cái bảo bối, chính là nàng mệnh. Quách Hàn lạnh lùng nói, nhưng hôm nay ngươi không cứu ta, ta ngày sau. Lý Hương Lê bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vị này tráng sĩ, ngươi hiện giờ mất máu trạng thái tới xem, chỉ cần ta không cứu ngươi, lại qua không bao lâu. Ngươi muốn ngày sau chỉ sợ là khó khăn, cho nên không cần lấy ngày sau tới uy hiếp ta. Ngươi! Quách Hàn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hơi kém không một búng máu phun ra tới. Đáng chết, thiên quân vạn mã núi đao biển lửa trước mặt hắn cũng chưa loạn quá chút nào tâm thần. Hiện giờ thế nhưng bị cái này tiểu thôn cô cấp khí chứ. Lý Hương Lê chính sắc ôm quyền nói, tráng sĩ bảo trọng, sinh tử ở thiên, ngày sau ta định vì ngươi nhiều thiêu một ít tiền giấy. Chỉ là ta bình dân ba cánh, thật sự không thể trêu vào này đó giang hồ thị thị phi phi, ta cáo tử. Quách Hàn trừng mắt nhìn cái này quyết tuyệt nữ nhân dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Quách Hàn nhịn không được cười lạnh một tiếng, sinh tử ở thiên. Nhưng chung có một ngày, ta sẽ làm ngươi biết, mệnh ta do ta không do trời. Liên ở Quách Hàn che lại ngực muốn gian nan đứng dậy thời điểm, dương mắt lại ngạc nhiên nhìn thấy Lý Hương Lê thế nhưng đi mà quay lại. Nữ nhân này đột nhiên lương tâm phát hiện. Đương nhiên không. Theo đuôi Lý Hương Lê đi tới, đúng là một đám hắc y hề nhân, cầm đầu nam nhân giơ đao kẹp ở Lý Hương Lê trên cổ. Lý Hương Lê quả thực muốn khóc, vị này đại ca, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Lý Hương Lê thật sự muốn đi chết vừa chết ta, hôm nay ra cửa có phải hay không không thấy Hoàng Lịch ta. Nguyên bản gặp gỡ cái này thân bị trọng thương nam nhân nàng nhẫn tâm không cứu, chính là không nghĩ quấn vào những việc này quê cũ tới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không tránh được, vừa mới đi rồi vài bước xa đã bị này đàn từ trên trời giáng xuống muốn đuổi giết nam nhân kia hắc ý hệ nhân cấp bắt được. 44 chương 44 bắt cóc. Quách Hàn ánh mắt nháy mắt nhiều một chút hung ác nham hiểm quan mang, một cổ lùng liệt túc sát chi khí phát ra, Lý Hương Lê bỗng nhiên cảm thấy cả người một cái run run, không cấm nhìn nhiều cái kia trọng thương nam nhân liếc mắt một cái, cường đại như vậy khí chẳng. Nên là cỡ nào lợi hại một nhân vật đâu. Ai phái các ngươi tới? Cầm đầu hắc y ghi nhân lạnh lùng nói, cái này ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng hôm nay đó là ngươi ngày chết là đủ rồi. Kia hắc y ghi nhân đem đặt tại Lý Hương Lê trên cổ đao lại tới gần vài phần, ngươi là gì của hắn? Tới cứu hắn. Lý Hương Lê liên thanh nói, đại ca, ta chỉ là nơi này một cái nho nhỏ thôn dân, vừa mới nhìn thấy hắn cả người là huyết ngốc tại nơi này, ta sợ hãi, vội vàng liền muốn chạy, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải các ngươi. Lý Hương Lê trên mặt một bộ sợ hãi biểu tình, trong lòng cũng đã cấp sức đầu mẻ chán, bay nhanh tính kế lên, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn ở phụ cận, nếu là bọn họ vẫn luôn không chờ đến nàng, tìm được bên này, hậu quả không dám tưởng tượng, Lý Hương Lê chỉ là ngẫm lại liền ngực đau. Quách Hàn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sợ hãi. Nga, đúng rồi, giống nhau thôn dân nhìn thấy bực này cảnh tượng đích sắc nên sợ hãi, nhưng nữ nhân này, diễn thật giống. Kia đem đao đặt tại Lý Hương Lê trên cổ đổ mồ hôi đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu cái kia hắc y rìa nhân, tựa hồ là suy nghĩ muốn xin chỉ thị cái gì. Lý Hương Lê ánh mắt chợt lóe, cái này hắc y rìa nhân xem ra là dáng vóc. Kia đầu nhi hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng là người nào, hôm nay nếu đã gặp được chuyện này, sinh tử liền không phải do nàng, xử lý sạch sẽ. Liên ở kia đầu nhi tuyên bố thi lệnh thời điểm, Lý Hương Lê đã bắt đầu tính kế chính mình chủ ý. Này nhóm người sẽ không bỏ qua nàng, bọn họ muốn sát cái này thân bị trọng thương nam nhân, cũng sẽ giết nàng, nàng thế đơn lực mỏng, cùng này đàn cao thủ đánh bừa không chiếm được hảo trái cây, nếu là lúc này trốn vào không gian khẳng định có thể chạy thoát, nhưng là quá bại lộ, làm cho nhiều như vậy người hư không tiêu thất, ngày sau truyền ra đi người khác không được đem nàng đương yêu quay xem. Biện pháp tốt nhất. Lý Hương Lê thình thịch một tiếng quỳ gối kia đầu nhi dưới chân. Lôi kéo hắn và táo khóc ruột gan đứt từng khúc, đại ca. Ta bất quá một giới thôn nhỏ phụ, trong nhà còn có hài tử chờ ta nuôi sống, còn thỉnh đại ca ngươi dơ cao đánh khẽ, hôm nay việc ta nhất định nửa cái tự đều không tiết lộ đi ra ngoài. Kia đầu nhi lạnh lùng một chân đá vào Lý Hương Lê đầu vai, Lý Hương Lê một cái lảo đảo liền ngã quỵ ở trên mặt đất, trừng mắt ngập nước mắt to nhìn kia đầu nhi không nhanh không chậm rút ra bên hông bội kiếm. Không có một câu hồi đáp. Lạnh băng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đại biểu sát thủ quyết tâm. Lý Hương Lê khuôn mặt thượng toàn là kinh hoàng thần sắc sợ hãi, cuống quýt lắc đầu, một bên sau này cọ, tựa hồ là sợ cực kỳ trước mắt cái này cầm đao nam nhân. Quách Hàn thâm thúy con ngươi khóa ở Lý Hương Lê trên người, hắn có loại dự cảm, nữ nhân này tựa hồ có quỷ. Kia đầu nhi hiển nhiên là nửa điểm đều không có đem Lý Hương Lê cái này tay trói gà không chặt tiểu thôn cô để vào mắt, Lý Hương Lê cho hắn ảo giác chính là chỉ cần hắn động động ngón tay, nữ nhân này liền có thể không có nửa điểm sức phản kháng chết đi. Nhưng mà, liền ở kia đầu nhi trong tay kiếm rơi xuống ngáy mắt, Lý Hương Lê nguyên bản trầm tịch con ngươi cũng hiện lên một đạo tinh quang, thân hình nhanh như tia chớp tránh thoát sắc bén kiếm phong, đồng thời nhảy dựng lên, nhất chiêu khóa lại kia đầu nhi cánh tay, một tay chém tới cánh tay hắn thượng, đoạt qua trong tay hắn đao, trở tay liền đặt tại trên cổ hắn. Tuy rằng ba chiêu lại gần ở một giây trong vòng hoàn thành, mau làm người đáp ứng không xuể, đương mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Lý Hương Lê đã đảo khách thành chủ, khống chế được cái kia sát thủ đầu lĩnh. Bắt giặc bắt vua trước. Quản hắn bao nhiêu nhân thủ, còn không đều đến ngoan ngoãn nằm sắp xuống. Bá! Bá! Bá rút kiếm tiếng vang lên, một chúng sát thủ toàn bộ thu hồi lúc trước đại ý trạng thái, đem kiếm chỉ hướng về phía Lý Hương Lê. Lý Hương Lê ánh mắt đã biến thanh lãnh. Trên mặt còn chưa tới kịp khô cạn nước mắt ở những cái đó sát thủ trong mắt xem ra phá lệ trâm trọng. Toàn bộ lui ra phía sau. Nếu không ta muốn hắn mệnh. Lý Hương Lê cao giọng quát, hoàn toàn không có mới vừa rồi mềm yếu sợ hai bộ dáng, tận hiện sắc bén chi sắc. Những cái đó sát thủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lấy không chừng chú ý. Kia sát thủ đầu lĩnh lúc này mới hiểu được chính mình đại ý, trong lòng cáu giận thực, lạnh lùng nói, bất quá một cái tiểu nương môn nhi. Ta còn cũng không tin nàng có thể phiên thiên, cho ta thượng. Vừa dứt lời, Lý Hương Lê đặt tại hắn trên cổ đao liền ở trên cổ hắn vẽ ra một đạo vết máu thật sâu. Đại lượng huyết theo cổ lan tràn xuống dưới, Lý Hương Lê ánh mắt không có chút nào độ ấm, thậm chí nhiễm một chút túc sát chi khí. Nếu là có lá gan, tới gần một bước đó là âm lanh thanh âm, như là đến từ địa ngục Tu La. Quách Hàn hơi hơi sửng sốt, đều không phải là trong con người. Đâu ra loại này khí thế? Đừng nói những cái đó sát thủ nhóm tức khắc sợ ngây người, chính là kia sát thủ đầu lĩnh đều dọa choáng váng. Liên thanh nói, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Còn không mau lui ra, lui ra. Lý Hương Lê nhưng không rơi rớt cái kia sát thủ đầu lĩnh cấp đám kia sát thủ nhóm xử ánh mắt, hiển nhiên có khác bản tính. Lý Hương Lê đảo cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi đi ra ta tầm mắt, càng xa càng tốt, nếu không đừng trách ta đao hạ không lưu tình. Sát thủ nhóm trong lòng so đo, nghĩ Lý Hương Lê vô luận như thế nào đều không thể mang theo một cái bị thương nặng người trốn rớt, bắt cóc con tin rốt cuộc chỉ là kế sách tạm thời, lúc này chỉ là làm cho bọn họ đi xa điểm, nàng này vẫn là thiếu chút tâm cơ. Được sát thủ đầu lĩnh mệnh lệnh, sát thủ nhóm ngoan ngoãn rời đi cái này bụi cỏ. Lý Hương Lê ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, này đó mắt chó còn miêu xem, có phải hay không chê ta đao cắt không đủ thâm. Lời này vừa ra, một trận đào hút khí lạnh thanh âm vang lên, bụi cỏ bên ngoài truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, hiển nhiên là không ai còn dám nhìn lén. Kia sát thủ đầu lĩnh vội vàng nói, cái này hảo, đều như nữ hiệp mong muốn, hiện tại có thể thả ta đi. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, khi ta 3 tuổi tiểu hài tử hảo lửa sao. Yên tâm, chỉ cần thành thành thật thật, có ngươi mạng sống cơ hội. Kia sát thủ đầu lĩnh đời này còn lần đầu bị một nữ nhân cấp bắt góc, trong lòng kỳ thật nghẹn khuất muốn mệnh, nhưng là lại cũng không thể không từ, hung hăng cắn răng trong lòng nói, tuyệt không buông tha ngươi. Trên mặt lại vẫn là thành thật đến không được. Lý Hương Lê nghĩ là thời điểm bước ra tiến không gian chạy lấy người, nguyên bản nàng kế hoạch chính là đem cái này sát thủ đầu lĩnh đánh hôn mê đi, sau đó ở không ai thấy dưới tình huống tiến không gian, chỉ là lại liếc mắt một cái nhìn thấy đang ngồi ở trên mặt đất trọng thương nam nhân, trong lòng chính cân nhắc muốn hay không đem hắn cũng đánh hôn mê đi, tỉnh hắn thấy nàng bí mật cũng không tốt, tuy rằng hắn là cái người sắp chết, nhưng là bảo hiểm một chút chung quy là tốt. Ai ngờ Quách Hàn lại đạm thanh mở miệng, ngươi cần thiết cứu ta. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, vị này tráng sĩ, ngươi chỗ nào tới tự tin. Quách Hàn đón nhận nàng ánh mắt, ngươi cho rằng tránh được hôm nay, ngươi tương lai liền an ổn sao. Những người này gặp qua ngươi mặt, sớm hay muộn sẽ đem ngươi đuổi tận giết tuyệt, trừ phi ngươi tưởng bỏ mạng tiên ngai, ngươi chỉ có cứu ta, mới có thể tránh cho này đó phiền toái. Lý Hương Lê hơi hơi lăng lăng, tựa hồ thật đúng là cái này lý. Lý Hương Lê cắn chặt răng, cứu liền cứu đi. Phía trước ngươi nói ta cứu ngươi nói, ngươi đưa tiền, còn tính toán đi. Quách Hàn khỏe miệng manh chịu vài cái, nữ nhân này. 45 chương 45 không phải nàng. Kia sát thủ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, Quách tướng quân đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, ngươi cho rằng nàng cứu ngươi. Lý Hương Lê cũng nghi hoặc nhìn về phía cái kia trọng thương nam nhân, hắn đích sắc rất kỳ quái, vì sao sẽ cảm thấy nàng một cái nhược nữ tử có thể cứu hắn. Hơn nữa mới vừa rồi nàng bắt cóc sát thủ đầu lĩnh kinh người cử chỉ, cơ hồ là khiếp sợ mọi người, nhưng hắn lại tựa hồ hoàn toàn dự kiến bên trong giống nhau, kia hồ sâu con ngươi bình tĩnh không hề gợn sóng. Quách Hàn hiển nhiên đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trên trán mồ hôi như hạt đậu tử theo gương mặt lăn xuống tới, không kiên nhẫn nói, còn không mau chút. Này ngữ khí suy yếu hơi thở đều hỗn loạn, Quách Hàn nguyên bản liền mê mang con ngươi lúc này càng thêm trầm trọng, rốt cuộc hai mắt một bế, hôn mê đi qua. Lý Hương Lê rốt cuộc mềm lòng một hồi, người nam nhân này lại kéo đi xuống, huyết thật sự đến lưu sạch sẽ, tay trái đột nhiên ở sát thủ đầu lĩnh trên cổ một phách, đem kia sát thủ đầu lĩnh cấp mê đi. Lý Hương Lê kéo Quách Hàn lắc mình liền nhanh chóng vào trong không gian. Những cái đó sát thủ hiển nhiên đều là huấn luyện có tố hảo thủ, liền tính không thể nhìn, nhưng là nghe bên trong động tĩnh cũng biết nói vậy Lý Hương Lê có điều động tác, lập tức thành đàn vọt tiến vào, lại chỉ nhìn đến bọn họ lao đại, đến nỗi Lý Hương Lê cùng Quách Hàn, lại là bóng dáng cũng chưa. Sát thủ đầu lĩnh một thanh tỉnh, đó là bạo nộ, bọn họ chạy không xa, liền tính đem ngọn núi này lật qua tới, cũng đến tìm được. Lý Hương Lê ở trong không gian dọa một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi may mắn động tác mau à, chỉ là túi đầu nhìn trước mắt cái này hôn mê quá khứ nam nhân. Lý Hương Lê mới là thật thật bất đắc dĩ, xem ra người này là cần thiết được cứu trợ. Lý Hương Lê dùng ra ăn mãi sức lực đem hắn kéo dài tới nhà gỗ nhỏ, bên trong có giường. Ăn cái gì lớn lên a? Như vậy trầm. Lý Hương Lê mắng một tiếng, lao lực nhi đem hắn dọn tới rồi trên giường, Lý Hương Lê cả người đều phải hư thoát. Thở gấp đại khí nhi, đang định ngồi xuống nghỉ một lát, kia nam nhân thanh lãnh con ngươi lại bỗng nhiên mở, bàn tay to đột nhiên bắt được Lý Hương Lê cánh tay, Lý Hương Lê hoảng sợ, ngươi làm gì? Nam nhân thanh âm vẫn như cũ rất suy yếu, ngươi, tên gọi là gì? Quách Hàn ý thức vẫn luôn rất mơ hồ, xem người xem vật đều có chút hoảng hốt, lúc trước tình huống khẩn cấp, vẫn luôn không có nhìn kỹ. Lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên lại cảm thấy trước mặt nữ nhân này tựa hồ lớn lên rất giống hắn 5 năm trước nguyên phối thê tử, tuy rằng bộ dáng thay đổi một ít, nhưng là hình dáng lại rất tương tự, chỉ là rốt cuộc 5 năm không thấy, chính hắn đều không thể xác định, kỳ thật để cho hắn không dám xác định nguyên nhân, đó là trước mặt nữ nhân này. Cùng nàng tính tình không hợp nhau. Lý Hương Lê ánh mắt chợt lóe, mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ta kêu Trần Hy. Nàng còn không rõ ràng lắm người nam nhân này lai lịch, tự nhiên không thể hoàn toàn lộ chân tướng. Trần Hy Quách Hàn kéo kéo khoe miệng, dự kiến bên trong đáp án, nữ nhân kia tính tình nhút nhát, càng là gánh không gánh nổi, vác không vác được, chính là cái bình thường không thể lại bình thường ở nông thôn nữ nhân, như thế nào sẽ cùng trước mắt cái này cường thế tàn nhẫn nữ nhân là một người. Uy, ta nói, ta cứu ngươi có thể, nhưng là ngươi đến nhớ rõ chúng ta phía trước ước định, ngươi thương hảo lập tức đem đám kia sát thủ cấp giải quyết rớt, ta không nghĩ đã chịu chút nào quấy rầy, còn có, nên phó tiền cũng không có thể thiếu, ân. Đại khái liền Lý Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn cầm ủng thượng một khối trong sáng bạch ngọc, người này trên người quần áo kính trang, nhìn không ra ra tới, nhưng là này ngọc vừa thấy chính là tốt, chắc là đại phú đại quý người. Lý Hương Lê công phu sư tử ngoạm, 1000 lượng. Đáp lại nàng là một trận trầm mặc, Lý Hương Lê cúi đầu nhìn lên, này nam nhân thế nhưng lại chết ngất đi qua. Lý Hương Lê mắng, ngươi cố ý đi. Kéo ngươi thời điểm ngươi không tỉnh, trả giá thời điểm lại ngất xỉu đi. Ngoài miệng mắng, trên tay động tác lại cũng nhanh chóng, phía trước Trang Đại Phu có đưa cho nàng một lọ tốt nhất kim xăng dược, nàng tùy thân mang theo, lúc này vừa lúc cho hắn rắc lên, xả sạch sẽ bố đơn giản băng bó một chút. Bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn ở trên núi lâu, Lý Hương Lê một phách đầu. Ai nha, xong rồi, bọn họ tìm không thấy ta khẳng định đến sốt ruột. Lý Hương Lê vội vàng vội liền chạy ra khỏi đi ra ngoài. Mà lúc này, sát thủ nhóm đã phiên biến toàn bộ sơn, lại vẫn như cũ không có tìm được lý tưởng. Sát thủ đầu lĩnh quả thực là khí điên rồi, một đám phế vật. Nàng sao có thể hư không tiêu thất? Lão đại, y thuộc hạ chi gian, hư không tiêu thất không có khả năng, chắc là sớm có người tới tiếp ứng. Kia nữ nhân vừa thấy liền không phải tầm thường thôn cô, khẳng định là Quách Hàn thủ hạ nữ ám vệ, thuộc hạ cho rằng, Quách Hàn từ trước đến nay giảo hoạt, hắn hiện tại khẳng định là bị tới tiếp ứng người mang đi. Sát thủ đầu lĩnh khí một quyền chú ý ở trên cây, còn thất thần làm gì? Binh phân bốn lộ đuổi theo. Là, Lý Hương Lê ra tới thời điểm, sát thủ đều đã triệt, Lý Hương Lê vội vàng chạy tới ban đầu cây sơn cha bên kia tìm hài tử, lại không có bóng dáng. Lý Hương Lê tâm lập tức liền nắm đi lên, này hai đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Lý Hương Lê cấp mồ hôi đầy đầu, ở trên núi nơi nơi tìm. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi. Lại bỗng nhiên thấy Khương Đông vui sướng từ một cái lùn cây xông ra. Hương Lê. Ta nhưng tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nhi đâu. Lý Hương Lê vội vàng nói, ta vừa rồi có việc nhi tránh ra một chút, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Ta đem bọn họ đưa về ra đi, ngươi yên tâm đi. Khương Đông cười nói, bọn nhỏ vẫn luôn đợi không được ngươi, thực xuất ruột, ta không yên tâm bọn họ ở trên núi, liền đưa bọn họ trở về, tự mình tới tìm, may mắn ngươi không có việc gì. Lý Hương Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, thật là cảm ơn ngươi. Khương Đông thần sắc nghiêm túc lên, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nhi đâu, ngươi không biết, mới vừa rồi ta ở trên núi thấy được rất lợi hại hắc y hiền nhân. Trên tay đều cầm dao nhỏ đâu, tóm được thôn dân liền hỏi, có hay không nhìn thấy một nữ nhân cùng một cái trọng thương nam nhân, hung thần ác sát thực, ta sợ ngươi xảy ra chuyện nhi. Lý Hương Lê suy yếu cười cười, phải không? Ta không chạm vào đâu, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trong lòng khẳng định thực lo lắng. Ân, hảo. Xuống núi về đến nhà, bọn nhỏ đều ở trong phòng chờ đâu, nhìn bọn họ đều tốt lành. Lý Hương Lê lúc này mới xem như thư thái. Đi không gian nhìn nhìn nam nhân kia, hắn vẫn như cũ hôn mê, kim sang dược chỉ có thể cầm máu, cứu mạng việc nàng cũng sẽ không, vẫn là đến đưa đến y quán đi mới hảo. Lý Hương Lê trong lòng có so đo, liền đem hải tử đưa tới Trần Thẩm Nhi trong nhà, thỉnh Trần Thẩm Nhi hỗ trợ chăm sóc, chính mình tắc thỉnh trụ tử mang nàng chạy nhanh đi trấn trên một chuyến. Hương Lê, chuyện gì như vậy khẩn cấp vội vàng đi a? Chu tử một bên chịu roi một bên nói. Chính là Trang Đại Phu lúc trước giao phó ta một sự kiện nhi, ta hơi kém đã quên, lúc này mới nhớ lại tới, cho nên vội vàng đi, phiền toái trụ tử ca. Này có gì a? Nếu là sốt ruột chuyện này, ta đây nhanh hơn tốc độ a. Lý Hương Lê ngẫm lại kia nam nhân mệnh còn huyền đâu, cũng bất chấp chính mình mau bị sóc tan thành từng mảnh, liên tục gật đầu, hảo. 46 chương 46 đổ hoàng. Khó khăn chạy tới chân trên, Lý Hương Lê vội vàng nói, chủ tử ca, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta khả năng còn có vội đâu. Chủ tử lại cười nói, không có việc gì, ta không vội, chờ ngươi đã khỏe, tổng không thể làm ngươi một người trở về đi. Lý Hương Lê lại nóng nảy, lúc này người còn ở trong không gian đâu, nàng tổng không thể làm cho trụ tử mặt nhi đem người cấp thả ra đi, đành phải nói, chờ lát nữa Trang Đại Phu khẳng định sẽ phái A Phúc đưa ta trở về, ngươi liền không cần lo lắng, chạy nhanh trở về đi. Như vậy a, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Ai? Lý Hương Lê nhanh chóng tìm cái ẩn nấp con hẻm, đem kia nam nhân cấp kéo ra tới, sợ hắn tắt thở, xem xét hơi thở, còn sống đâu. Lý Hương Lê lúc này mới tặng khẩu khí, tìm một chiếc xe ngựa, lúc này mới quang minh chính đại đem người cấp kéo đến tể nhân đường. Ai, Lý Nương Tử tới rồi. Hảo chút thời gian không thấy ngươi, Trang tiên sinh vừa rồi còn nói khởi ngươi đâu. A Phúc cười nói. Lý Hương Lê vội vàng nói, A Phúc, ta nơi này mang theo cái người bị thương tới, tưởng thỉnh Trang Đại Phu hỗ trợ nhìn một cái, ngươi giúp ta kêu vài người tới nâng vào đi thôi. A Phúc nhìn Lý Hương Lê như vậy hoảng loạn bộ dáng, cũng không chậm trễ, vội vàng đi vào kêu người. Trang Đại Phu cấp nhìn thương, Lý Hương Lê đại khí cũng không dám ra một tiếng, chỉ là ánh mắt vẫn là thực vội vàng nhìn hắn. Đảo không phải nhiều quan tâm người nam nhân này, mà là những cái đó sát thủ thật sự không phải đèn cạn dầu, nếu là hắn cút, kia nàng cũng thật xui xẻo. Trang Đại Phu vuốt râu nói, người này thương thế thực trọng, may mà kịp thời ngừng huyết, ta tới cấp hắn thi châm. Lại khai mấy gián dược đúng hạn ăn, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Cảm ơn trời đất, có thể tồn tại chính là tốt nhất. Trang Đại Phu lại nghi hoặc nói, kỳ thật nói đến cũng quái à, người này thương thế kỳ thật phi thường nghiêm trọng, trên người đau thương phá lệ nhiều, mất máu khẳng định rất nghiêm trọng, nhìn miệng vết thương, hẳn là cũng là kéo dài thật lâu mới đưa tới, chỉ là hắn tình hình lại rất lạc quan, theo lý thuyết, hẳn là cứu không được. Lý Hương Lê sửng sốt, đống nhiên nhớ tới người nam nhân này phía trước chính là ngốc tại nàng trong không gian, nói như vậy, này trong không gian linh khí còn có thể cứu mạng nột. Ai đúng rồi, người này ngươi như thế nào nhận thức? Nhìn thân phận không bình thường A Trang Đại Phu đống nhiên hỏi tới. A, ta chính là ngẫu nhiên gặp được, là cái người xa lạ, chỉ là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cho nên ta liền mang đến thỉnh Trang Đại Phu hỗ trợ nhìn xem Lý Hương Lên này dối xả chính mình đều cảm thấy mặt đỏ. Trang Đại Phu vuốt râu nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra thiện tâm, thôi, người này giao cho ta đó là. Lý Hương Lê cảm kích nói, cảm ơn Trang Đại Phu. Dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không để khám phí chuyện này, Trang Đại Phu đem nàng đường nữ nhi giống nhau đau, nàng cũng không hảo khách khí. Người này thương thế không thích hợp di chuyển. Mấy ngày này liền trước làm hắn ở tại ta nơi này đi, ngươi nếu là không yên tâm, thường đến xem cũng thành. Lý Hương Lê vội vàng nói, không cần, ta nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Nghĩ, vẫn là nói, Trang Đại Phu, có chút lời nói, ta còn là cùng ngài nói một câu. Nga! Chuyện gì? Người này đi, ta tuy rằng cứu, nhưng là nhìn lên hắn liền không phải cái gì tầm thường người, ta một cái tiểu dân chúng, lá gan cũng tiểu. Không dám trêu chọc những nhân vật này, cho nên người này phó thác Trang Đại Phu nơi này, chờ hắn tỉnh, cũng không cần để ta nơi này có một phong thơ, đến lúc đó giao cho hắn liền hảo. Lý Hương Lê cứu người nam nhân này mệnh, chỉ là vì làm hắn xử lý rất những cái đó đem Lý Hương Lê coi là cái đinh trong mắt sát thủ thôi, cũng không có muốn kết giao loại này đánh giết người ý niệm, liền tính là vì bọn nhỏ an nguy, nàng đều không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy nàng sinh hoạt. Trang Đại Phu nghe ra Lý Hương Lê ý tứ, liền gật gật đầu, hảo, ta minh bạch ngươi tình cảnh, việc này ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Lý Hương Lê cuối cùng nhìn cái kia hôn mê nam nhân liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên phát hiện, kia nam nhân hình dáng thế nhưng có vài phần giống Tiểu Trúc. Lý Hương Lê bị chính mình cái này ý niệm cấp hoảng sợ, vui đùa cái gì vậy, hài tử cha mộ phần thảo đều 1 mét cao. Lý Hương Lê vô ngực, vội vàng rời đi. Trong lòng thầm mắng chính mình có phải hay không lâu lắm không nam nhân, tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Quách Hàn tỉnh táo lại, đã là 2 ngày sau chuyện này, trợn mắt liền đánh giá nổi lên quanh mình hoàn cảnh, đây là nữ nhân kia ra. Ai, ngươi tỉnh lạc. A Phúc vừa lúc tiến vào, kinh hỉ nói. Quách Hàn nhíu mày, nam nhân. Hắn lúc này mới nhớ tới kia nữ nhân nói quá chính mình là có hài tử người, nói vậy đây là nàng tướng công. Không biết vì sao, Quách Hàn trong lòng có chút đổ. Trần Hy đâu? A Phúc sửng sốt, Trần Hy là ai? Quách Hàn con ngươi híp lại, ngươi không biết. A Phúc bị hắn xem sởn tóc gáy, vội vàng nói, công tử, chúng ta nơi này là y y quán, mấy ngày trước có người đem ngươi đưa tới. Nàng ngươi đâu? Đi rồi, đưa tới liền đi rồi, không biết có phải hay không ngài hỏi cái kia Trần Hy cô nương, chúng ta cũng không quen biết, nàng chỉ cho ngươi để lại một phong thơ, ngài nhìn một cái. Quách Hàn tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn lên, mặt trên ít ỏi số ngữ. Nhớ rõ thực hiện hứa hẹn, những cái đó sát thủ nhân lúc còn sớm xử lý, bạc liền không cần ngươi bồi, nếu là ngươi thiệt tình tưởng báo đáp, đem kia 1.000 lượng bạc báo đáp cấp ý để quán đi, không hẹn ngày gặp lại. Quách Hàn trong lòng buồn càng thêm lợi hại, nữ nhân này là ghét bỏ hắn sao? Thế nhưng trực tiếp đem hắn ném cho ý quán chính mình tiêu xái đi. Hắn muốn tìm nàng đều khó, ý quán người ta nói không quen biết nàng, chính hắn đều nhớ không rõ nàng rốt cuộc trông như thế nào. Phía trước trọng thương, nhìn cái gì đều là mơ hồ, nữ nhân kia dung mạo lúc này càng là nhớ không nổi nửa phần, Quách Hàn lại không biết vì sao, tổng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ, từ trước liền quen biết giống nhau. Quách Hàn vô tình ở lâu, đứng dậy liền phải xuống giường, A Phúc vội vàng ngăn đón, công tử, ngươi thương thế còn không thích hợp xuống giường đi lại, đến tính dưỡng một thời gian mới hảo. Quách Hàn lại lập tức chống thân mình xuống giường tới, đạm thanh nói, thay ta cảm tạ nhà ngươi tiên sinh. Ngay sau đó không để ý tới A Phúc ngăn trở lập tức ra cửa. Hắn mấy năm nay căng quá thương thế quá nhiều, loại này tĩnh dưỡng đối với hắn tới nói có thể không. Một viên tín hiệu pháo hoa ở Thanh Sơn trấn vùng ngoại ô nở rộ mở ra, bất quá nửa canh giờ công phu, Quách Hàn bên người thị vệ liền lập tức đổi tới. Thượng quân, một đám hắc y kỵ sĩ quỳ xuống đất lê bái, thuộc hạ hộ giá tới muộn, còn thỉnh tướng quân vấn tội. Tra được là người nào đánh lén không có. Quách Hàn luôn luôn không thích vô nghĩa. Là Hắc Phong Bang, là cái giang hồ đệ nhất bang phái. Này bang phái luôn luôn là chịu người số tiền lớn ủy thác làm việc. Này phía sau mà người, thuộc hạ còn ở tra xét. Trước diệt Hắc Phong Bang, sờ nữa ra phía sau mà người, sắc. Quách Hàn ánh mắt đều nhiễm một mạt lệ khí. Là, còn có. Thị vệ vội vàng nói, tướng quân còn có gì phân phó. Cấp thể nhân đường đưa 1.000 lượng bạc, cho ta tra một cái kêu Trần Hy nữ nhân. 47 chương 47 nàng dựa vào cái gì? Lý Hương Lê hiện giờ bận rộn nhà mình nhà mới chuyện này, căn bản không rảnh suy nghĩ cái kia ấn nam nhân chết sống, mỗi ngày vội chân không chạm đất. Đại gia bận việc đã nửa ngày, mệt đi, ta lệnh hảo sơn tra canh, tới uống một chén trước đêm. Lý Hương Lê kéo rổ gần nhất, trụ tử liền bay nhanh chạy tới, ai ra, lại là sơn tra canh. Ta thích chứ ngoạn ý nhi này, chua chua ngọt ngọt, có tư vị nhi không nói, còn giải nhiệt thực nột, hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt, uống cái này không còn gì tốt hơn. Lý Hương Lê cười cho hắn đổ một chén lớn, Khương Đông cùng Lưu Thúc phụ tử cũng vây lại đây. Hương Lê ngươi này tay nghề không mở tiệm cơm nhi thật là lãng phí, chúng ta mấy ngày này làm công quả thực là quá hạnh phúc. Tiệm cơm nhi. Lý Hương Lê cười, hiện giờ này phòng ở chuyện này liền đủ ta bận việc. Chờ vội xong rồi này trận, trong tay còn có tích tụ nói, ta không chuẩn thật khai cái tiệm cơm nhi nhìn xem đâu. Đó là cần thiết. Khương Đông cũng giơ ngón tay cái lên nở nụ cười, đến lúc đó ta khẳng định chiếu cố ngươi sinh ý đi. Lý Hương Lê cho đại gia hỏa nhi đưa xong rồi sơn tra canh, liền trở lại trong phòng cùng đồng thị cùng nhau làm rau ngâm, trụ tử vội vàng sửa nhà. Này rau ngâm việc thật đúng là cũng chỉ có thể từ bọn họ hai cái bận việc. Hương Lê. Ngươi lần trước lên núi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, bởi vì nghe người trong thôn nói, trên núi có cầm dao nhỏ nam nhân, trên mặt đất còn thật nhiều vết máu đâu, ta tưởng tượng đến ngươi ở trên núi, ta liền lo lắng đồng thị vỗ ngực nói, bất quá lần trước ngươi rốt cuộc đi làm gì. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều tìm không thấy ngươi. Này sơn lớn như vậy, ta căn bản là không cùng những người này gặp phải mặt, ta chỉ là thấy được một chỗ thực hảo ngắt lấy dược thảo địa phương. Cho nên nhất thời vong hình nhiều lưu lại trong chốc lát, làm ngươi lo lắng. Đồng thị nở nụ cười, chỗ nào là ta lo lắng nhiều a? Đông tử mới là lo lắng nhất, cấp cùng cái gì dường như, biết rõ trên núi đều là sát thủ, còn phấn đấu quên mình hướng trên núi hướng, chính là muốn tìm được ngươi không thể. Lý Hương Lê ngẩn người, thật đúng là không nghĩ tới, cái này Khương Đông đối nàng lại là như vậy để ý. Ta cũng thực cảm tạ Khương đại ca, lần sau ta lại tốt lành cảm ơn hắn hảo, nhưng là ngươi có thể hay không đừng tổng đem chúng ta hai quan hệ nói như vậy mơ hồ, ta liền đem hắn đương đại ca mà thôi. Ngươi đem nhân ra đương đại ca, nhân ra nhưng không như vậy tưởng a. Được được, ngươi muốn tạ a, liền lấy ra thành ý tốt lành tạ. Lý Hương Lê một trận bất đắc dĩ, nay quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nàng kỳ thật thật sự không nghĩ cùng nam nhân đi như vậy gần. Đảo mắt nửa tháng công phu qua đi, Lý Hương Lê nhà mới đã sắp làm xong, hậu kỳ kết thúc công tác, việc vật nhi liền càng nhiều, đặt mua gia cụ gì cũng là vội hôn đầu, nhưng là Lý Hương Lê cả người lại đều là hỉ khí dương dương, này nhà mới liền đại biểu cho tân bắt đầu, nhưng không được cao hứng sao. Cùng lúc đó, Quách Hàn đã ở Thanh Sơn trấn tĩnh dưỡng gần nửa tháng công phu, thương thế cũng đã rất tốt, đứng ở trên đài cao nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ náo nhiệt phố xá, trong lòng không biết loại nào tư vị. Mấy tháng trước, hắn xuất lĩnh ngàn quân toàn diện đánh lui Mạc Bắc đại quân, hoàng đế đại thưởng, phong trấn quốc tướng quân, ban ruộng tốt ngàn mẫu, vàng bạc vô số, 5 năm tới dương cung bạt kiếm mui đao liếm huyết nhật tử tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn trở lại Thanh Sơn trấn, trở lại cái này cái gọi là gia, tuy rằng bọn họ đại hắn cũng không nhân nghĩa, nhưng là rốt cuộc là dưỡng dục hắn lớn lên người, còn có một cái thê tử, tuy rằng chỉ có mấy ngày phu thê tình cảm, nhưng là liền tính là vì nghĩa vụ cùng trách nhiệm, hắn đều dám đảm đương khởi hắn nên gánh vác. Nhưng ai biết thế nhưng nửa đường sát ra đánh lén sát thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn có nữ nhân kia. Thượng quân, một cái thị vệ vào cửa liền quỳ xuống đất ôm quyền. Như thế nào? Hắc Phong Bang đã bị tất cả tiêu diệt, cái kia kêu Trần Hy nữ nhân thuộc hạ vô năng, chính là phiên biến toàn bộ Thanh Sơn trấn, cũng không có tìm được. Quách Hàn ánh mắt híp lại, tiếp theo tìm. Là. Thị vệ thực mau lui ra, ngay sau đó rồi lại vang lên tiếng bước chân, Quách Hàn đưa lưng về phía môn, đạm thanh nói, còn có chuyện gì? Thượng quân. Một cái thanh nhũ giọng nữ vang lên. Quách Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Sắc mặt không được tốt, ai hứa ngươi tự mình tới nơi này? Dung Hoa Nguyệt sốt ruột nói, ta nghe nói tướng quân bị hành thích, bị trọng thương, thật sự là lo lắng. Cho nên ngươi liền có tự tiện hành động quyền lợi. Quách Hàn thanh âm không hề có độ ấm. Dung Hoa Nguyệt cắn cắn môi, đành phải cúi đầu nói, là thuộc hạ sai rồi, nhưng là, còn thỉnh tướng quân làm thuộc hạ bắt mạch, bên ngoài giang hồ lang trung ý thì thuật rốt cuộc không tin được, ta. Không cần. Tướng quân. Đi xuống lãnh 10 roi, trong quân có trong quân quy củ, ngươi tự tiện hành động, này phạt trốn bất quá. Dung Hoa Nguyệt nháy mắt hai mắt nước mắt lưng tròng, trong lòng ủy khuất đều phải khóc, nàng nếu không có là lo lắng hắn, như thế nào sẽ như vậy vội vàng từ biên tái tới rồi. Còn thỉnh tướng quân thứ tội. Là mặt tướng tự mình gọi đến Hoa Nguyệt lại đây, thuộc hạ lo lắng tướng quân thân thể, mới thiện làm chủ trương, còn thỉnh tướng quân trừng phạt mặt tướng thỉnh tội chính là Quách Hàn bên người thị vệ, Thiên An. Quách Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, người đi lánh 20 roi, Dung Hoa Nguyệt năm thiên. Tướng quân Thiên An còn tưởng cấp Dung Hoa Nguyệt cầu tình. Lại bị Quách Hàn lạnh lẽo ánh mắt bị buộc trở về, Thiên An sinh sôi nhìn xuống, ôm quyền nói, tạ tướng quân. Hiện giờ ta thương thế cũng đã rất tốt, ngày mai liền đi Đại Sơn thôn đi. Quách Hàn đạm thanh phân phó nói. Chỉ là nhàn nhạt một câu, lại làm Dung Hoa Nguyệt trong lòng nắm sinh đau, hắn rốt cuộc vẫn là phải đi về. Đi tìm cái kia không có tiếng tăm gì thôn phụ, hắn đối nàng như vậy quản cũ ế, lại có thể vì một phần trách nhiệm từ tôn hàng quý đi nhận một cái chỉ có mấy ngày phu thê tình cảm nữ nhân đương thế tử. Mấy năm nay làm bạn ở hắn bên cạnh người, thời khắc mấu chốt cứu hắn tánh mạng rõ ràng là nàng. Cái kia thôn phụ cái gì cũng chưa làm, chỉ là 5 năm trước gả cho Quách Hàn, làm Quách Hàn gánh hạ một phần trách nhiệm, nàng dựa vào cái gì? Dung Hoa Nguyệt trong lòng ghen ghét đều phải mạo toan thủy. Thiên An vội vàng kéo kéo Dung Hoa Nguyệt, làm nàng không cần lại lỗ mãng, tiếp theo ứng tiếng nói, là, tướng quân. Quách Hàn đối với lần này về nhà, kỳ thật cũng không có rất lớn cảm giác, cái kia ra cỡ nào đối hắn như thế nào, hắn từ trước không phải không thể nghiệm quá, lần này trở về, cũng bất quá là báo cái bình an, thuận tiện báo đáp nông cạn dưỡng dục chi tình, đến nỗi cái kia 5 năm không có lại gặp mặt thê tử. Quách Hàn cũng không có gì chờ mong, lúc trước cưới vợ bất quá là thuận theo môi trước chi ngôn, cái kia bình thường không thể lại bình thường nữ nhân, hắn có thể cho nàng, cũng chỉ có một phần trách nhiệm thôi. Hoa Dung Nguyệt lại vẫn là không cam lòng nói, tướng quân, thuộc hạ tìm hiểu qua cái kia thôn phụ tin tức, nghe nói nàng kỳ thật thực không bị kiềm chế, câu tam đáp bốn, trong thôn thanh danh rất xấu, cùng dã nam nhân thông dâm hơi kém không tròng lồng heo, hơn nữa, hiện tại còn cùng trong thôn một cái thợ săn đánh lửa nóng đâu. 48 chương 48 tránh không khỏi tương nộ. Quách Hàn ánh mắt híp lại, không có nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử cho chính mình mang loại này nón xanh. Dung Hoa Nguyệt nhìn Quách Hàn cả người khí chàng đều trầm trọng một chút, trong lòng biết hắn là tức giận, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, theo ta thấy, tướng quân lần này trở về tiếp nhận loại này nữ nhân, không khỏi quá hàng chính mình thân phận, vẫn là. Ngày mai trở về một chuyến, nàng nếu là thật sự có nam nhân khác, ta một tờ hưu thư thành toàn nàng đó là Quách Hàn đạm thanh nói, ngay sau đó xoải bước đi ra ngoài. Liên tính là phụ, cũng là hắn phụ trước đây. 5 năm không có bất luận cái gì âm tín, nàng nếu là thật sự có người khác, hắn cũng không tư cách trách tội nàng, cùng lắm thì còn nàng tự do. Dung Hoa Nguyệt hơi kém không cắn hàm răng, tức giận nói, dựa vào cái gì? Nay chẳng lẽ còn muốn từ cái kia thôn phụ tới làm lựa chọn ý tứ sao? Tướng quân kiểu gì phong tư, thiên hạ cái nào nữ nhân không nghĩ gả cho hắn, lại hiện giờ. Thiên An vội vàng bưng kín nàng miệng, Nguyệt Nhi, đừng nói chuyện lung tung. Tướng quân là cái có đảm đương, có khí khái nam nhân, bất luận là từ trước bình dân, vẫn là hiện giờ tôn vinh, hắn đều sẽ không tùy ý bỏ xuống chính mình kết tóc thế tử. Dung Hoa Nguyệt hừ một tiếng, nữ nhân kia như vậy tu dưỡng, tướng quân nói vậy cũng sẽ không lưu nàng. Thiên An không nghĩ lại chọc bực nàng, liền không nói thêm nữa, hai người lập tức đi bên ngoài lãnh phạt, còn có mấy chục roi đâu. Lý Hương Lê sáng sớm lên cấp làm cơm sáng. Chủ tử cùng Khương Đông Lưu thúc bọn họ liền bắt đầu làm việc nhi, ấn ngày thường lệ thường, sớm nấu một nồi to sơn tra canh, lạnh chứ, nhưng là hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt, Lý Hương Lê nghĩ nếu có thể làm sơn tra canh lại băng một chút thì tốt rồi, trong nhà cũng không có giếng, chính giữa thôn nhưng thật ra có một ngụm. Không bằng chính mình đi đánh một thùng trở về hảo, nước giếng mát lạnh, lạnh ra tới sơn tra canh khẳng định cũng lạnh thực. Nói làm liền làm. Lý Hương Lê xách theo thùng liền đi ra ngoài, nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chính ghé vào trên bàn viết chữ đâu, cũng không quấy rầy bọn họ, liền nói, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngốc viết chữ, mẫu thân đi chuẩn bị thủy trở về. Hảo! Lý Hương Lê lúc này mới yên tâm đi rồi. Trong thôn kia khẩu giếng là các thôn dân công cộng, chính mình ra muốn đào giếng muốn phí rất nhiều tiền, trừ bỏ thôn trưởng một nhà, tựa hồ không có nhân ra có chính mình giếng. Lý Hương Lê nghĩ này, nhà mới tu đi lên còn phải đào một ngụm giếng liền tốt nhất. Hương Lê, người múc nước đâu? Khương Đông vừa lúc nhìn thấy nàng. Lý Hương Lê cười nói, đúng vậy, lạnh sơn tra canh dùng. Vừa nói, đã lưu loát đem thùng cấp ném xuống. Ta tới giúp ngươi đi, cái này ngươi chỉ sợ sách bất động. Khương Đông muốn hỗ trợ. Lý Hương Lê vội vàng ngăn cản, không cần không cần, ta sức lực nhưng lớn đâu. Như vậy một xô nước bất quá là việc nhỏ nhi. Nói, liền làm bộ đem chứa đầy thủy thùng lập tức cấp chịu lên. Kỳ thật Lý Hương Lê cũng là sợ người khác thấy nói xấu, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cùng nam nhân đến gần một chút nhi phải bị người khua môi múa mép, nàng thanh danh thành như vậy cũng liền nhận, nàng lại không nghĩ liên lụy Khương Đông. Khương Đông trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Hương Lê nhẹ nhàng xách theo một xô nước, nói, Hương Lê, ngươi sức lực gì thời điểm lớn như vậy à? Lý Hương Lê không để bụng cười cười, luyện ra bái, Khương đại ca ngươi đi vội chính ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Khương Đông nguyên bản còn tưởng cùng Lý Hương Lê đến gần một chút, nhưng là nàng hoàn toàn không cần hắn, hắn cũng không hảo nói nhiều gì, đành phải ngượng ngùng rời đi. Lúc này, vài con khoái mã đã một đường bay nhanh đi vào đại sơn thôn, Quách Hàn cầm đầu, phía sau đi theo 3 cái tùy tùng, Dung Hoa Nguyệt, Thiên An cùng Thủy Sinh, Dung Hoa Nguyệt cùng Thiên An vẫn là cường chống thân mình tới. Phải biết rằng, kia roi chịu đi xuống cũng không phải là giống nhau lực độ A. Trong thôn cưỡi ngựa khó tránh khỏi sẽ va chạm đến thôn dân, tiến thôn, Quách Hàn liền mệnh lệnh nắm con ngựa đi rồi. Lúc này vẫn là lớn hơn ngọ, trên đường đều không có mấy cái thôn dân, phần lớn trên mặt đất bận việc đâu, ngẫu nhiên gặp được mấy cái, đều là mở to hai mắt nhìn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, rốt cuộc lớn như vậy con ngựa thật đúng là không như thế nào gặp qua. Dung Hoa Nguyệt cái mũi hừ lạnh một tiếng, một đám chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Quách Hàn tự nhiên nhớ rõ Quách gia ở nơi nào, lập tức liền đi Quách gia, vào sân, kêu 2 tiếng không ai, nghĩ đến là cả nhà đều xuống đất đi, Quách Hàn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không từ từ, liền nghe thấy một bên nhà tranh truyền đến tiểu hài tử non nớt thanh âm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Quách Hàn trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, đây là đại ca đại tẩu hài tử. Như thế nào sẽ trụ loại này nhà tranh? Quách Hàn đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử chính ghé vào trên bàn nghiêm túc viết chữ, gặp mặt nháy mắt, Quách Hàn có chút hoảng hốt, vì sao rõ ràng là xa lạ tiểu hài tử, lại luôn có loại quen thuộc cảm giác. Người là ai? Tiểu Trúc cảnh giác nhìn hắn. Quách Hàn đạm thanh nói, ta là nhà này người, ngươi đâu? Cha mẹ ngươi là ai? Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn Nhạc Nhi đột nhiên nói, ta mẫu thân là Lý Hương Lê, ngươi nhận thức nàng sao? Tiểu Trúc vội vàng khiển trách nói, Nhạc Nhi. Quách Hàn sửng sốt sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời không biết rõ ràng rốt cuộc có ý tứ gì, bọn họ là Lý Hương Lê hải tử. Kia! Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, kia nữ nhân quả thật là không bị kiềm chế, cùng dã nam nhân liền hải tử đều sinh. Tiểu Trúc mắng, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ta mẫu thân mới không phải loại người này. Quách Hàn đôi mắt híp lại, không phải loại người này, đó là hắn hải tử. Nhìn Tiểu Trúc gương mặt kia, thật đúng là cùng chính mình có vài phần giống nhau. Các ngươi mẫu thân đâu? Quách Hàn hỏi. Vừa dứt lời, liền nghe phanh một tiếng, môn tựa hồ bị một chân đá văng, Lý Hương Lê dơ lưới hái liền vọt tiến vào, cái kia không biết xấu hổ vương bắt đản lại tới nhà của ta nháo sự. Nguyên bản nàng là đánh thủy trở về, lại ở sân cửa liền nhìn đến có không ít thôn dân vây quanh ở nơi đó. Đối với nhà nàng chỉ trò trò, nàng sốt ruột hỏi vài người, lại nghe những người đó nói có người xa lạ đi nhà nàng. Lý Hương Lê nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước đám kia sát thủ, không phải là tới tìm nàng trả thù đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn ở nhà, Lý Hương Lê quả thực không dám tưởng tượng hậu quả, lập tức xách lên trong viện lưỡi hái liền vọt tiến vào. Quách Hàn nghe thanh âm này, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện thế nhưng là nàng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng từ đầu giường đất bò xuống dưới, bổ nhào vào Lý Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân, có người xa lạ tới tìm ngươi, Nhạc Nhi rất sợ hãi. Quách Hàn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, nhưng là đáy mắt hiển nhiên đã gió nổi mây phun, phía trước trong đầu mơ hồ bóng dáng, lúc này ở nhìn đến trước mặt nữ nhân này thời điểm, nháy mắt rõ ràng. Nữ nhân này, nguyên lai chính là Lý Hương Lê. Hắn kết tóc thế tử. Khó trách lúc trước thần trí không rõ thời điểm vẫn luôn cảm thấy quen mắt, nàng thế nhưng còn lừa hắn kêu Trần Hy, nàng thế nhưng cứu chính mình tướng công đều còn phải nói điều kiện, vẫn là nói nàng đã sớm quên sạch sẽ hắn cái này tướng công trường gì dạng. Không biết vì sao, lúc trước nghe nói chính mình thê tử trộm hán tử đều như thế bình tĩnh Quách Hàn, lúc này trong lòng lại đổ không được. 49 chương 49 không chết. Là ngươi. Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nói. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng sau văn giống nhau. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, đột nhiên muốn đem kia 1.000 lượng bạc đưa ta đường tạ lễ? Ta không phải đều nói cấp tể nhân đường liền thành sao? Ai làm ngươi tự tiện tìm hiểu ta tin tức? Lý Hương Lê trong lòng có chút sinh khí, vốn dĩ đem hắn lược ở nơi đó chính là không nghĩ làm hắn phát hiện chính mình, liên lụy đến loại này dính máu người. Về sau nhật tử không chuẩn sẽ xuất hiện nhiều ít sự cố, nàng một lòng tưởng cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cuộc sống an ổn, nhưng hôm nay này nam nhân thế nhưng công nhiên tìm được nhà nàng tới. Dung Hoa Nguyệt cùng Thiên An mấy cái tùy tùng nghe không hiểu ra sao, nữ nhân này nói có ý tứ gì, chẳng lẽ phía trước liền cùng tướng quân tiếp xúc quá. Quách Hàn ánh mắt lạnh vài phần, xem Lý Hương Lê mạc danh một trận trột dạ, kỳ quái. Nàng trột dạ cái gì? Rõ ràng nàng mới là ân nhân cứu mạng nột. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sợ hãi, hướng Lý Hương Lê phía sau rụt. Lý Hương Lê dương đầu lớn tiếng nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, có chuyện gì mau chút nói, đừng hạt chậm trễ công phu, ta chính là phụ nữ có chồng, ngươi một đại nam nhân tùy tiện vào nhà ta, người khác sẽ nói nhàn thoại. Quách Hàn khỏe miệng liên lụy ra một mạt lạnh căm căm cười, ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái tướng công. Ngươi ý gì? Quách Hàn thật sự đã không phải giống nhau hòa lớn. Thiên An bọn họ mấy cái đều có thể cảm giác được chính mình chủ tử trên người kia cổ áp bách tính khí thế. Ta kêu Quách Hàn, ta nhớ không lầm nói, ta thê tử hẳn là kêu Lý Hương Lê. Lý Hương Lê chỉ cảm thấy đầu góc một hoành, không hề nghĩ ngợi liền miệng vỡ mà ra, ngươi nói càn nói bậy. ta tướng công đều đã chết 5 năm. Mộ phần thảo đều so với ta nhi tử cao. Quách Hàn khỏe miệng hung hăng chịu chịu, ai nói ta đã chết. Ở cổ đại chú người chết là cái phi thường nghiêm trọng hành vi, Dung Hoa Nguyệt tự nhiên không thể chịu đựng, lập tức lạnh giọng quát, thật to gan. Thế nhưng chống rông tạo như vậy lời đồn. Nguyên bản vây quanh ở ngoài phòng xem náo nhiệt các thôn dân, nghe bên trong đối thoại, cũng là chấn kinh rồi. Không biết là ai bỗng nhiên vô đùi, hô lên, ai nha, ta liền nói này nam nhân mặt sao như vậy quen thuộc, nguyên lai là Quách Lao Tam. Đúng vậy, ngươi vừa nói thật đúng là, này Quách Lao Tam thế nhưng không chết ta. Thiên nột, này quả thực là. Lý Hương Lê hai chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Này đoàn mệnh quỷ nam nhân thế nhưng không chết. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đôi mắt lại bỗng nhiên sáng lên, lôi kéo Lý Hương Lê làn váy nói, mẫu thân, hắn thật là chúng ta cha sao. Cha lớn lên thật là đẹp mắt. Lý Hương Lê rơi lệ đầy mặt, hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Nàng không ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được kia huynh đệ muốn giết người ánh mắt, nghĩ không ra không trách ta à, ngươi tức phụ nhi trong đầu ký ức tự động che chắn ngươi, ta có thể có biện pháp nào. Hiện tại quan trọng nhất một chút, hiển nhiên còn không phải cái này, Lý Hương Lê tướng công không chết, kia nàng làm sao? Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, lúc trước quan sai tới thông báo ngươi tin người chết, chúng ta đều cho rằng ngươi chết trận xa trường đâu. Nguyên lai không có A, thật là cảm ơn trời đất. Quách Hàn lạnh lạnh hừ một tiếng, đúng không? Một cái liền chính mình tướng công trông như thế nào đều quên mất thế tử, nhìn đến ta trở về có thể như vậy cao hứng cũng là khó được. Xích quả quả châm chọc ca. Này nam nhân như thế nào như vậy độc miệng. Quách Lao Tam chết mà sống lại tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại sơn thôn. Quách gia sơn bị các thôn dân vây trong ba tầng ngoài ba tầng chật như nêm cối. Quách gia người vẫn là trên mặt đất nghe nói chuyện này. Quách Lao thái khí hơi kém không ngất xỉu đi. Một nhà già trẻ lập tức gấp trở về. Tránh ra tránh ra. Một đám không có việc gì đổ nhà người khác làm gì a? Ăn no căng đi. Đều cút cho ta. Lan. Quách Lao thái bén nhọn thanh âm lọt vào tai, Lý Hương Lê lại là một trận đau đầu, thật vất vả cùng Quách gia phủi sạch quan hệ, lúc này người nam nhân này trở về, hết thể lại đến hoàn nguyên. Ngươi cái tiểu vương bát nhãi còn thế nhưng còn sống. Chơi chúng ta 5 năm, ngươi quả thật là lá gan càng thêm. Quách Lao thái còn chưa có nói xong, liền bị trước mắt người nam nhân này khí thế cấp chấn lui về phía sau một bước, trên sa trường rong ruổi 5 năm rèn luyện ra tới khí phách. Nơi nào vẫn là 5 năm trước cái kia hàm hậu thành thật anh nông dân. Cũng chỉ là nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, Quách Lao Thái liền mềm xuống dưới, tựa hồ không còn có la lối khóc lóc lá gan. Quách Lao Thái đều như thế, Quách Lao cha càng sâu, đáy lòng lan tràn ra một cổ cảm giác sợ hãi, run thanh âm nói, Lao Tam à, ngươi thật tồn tại à. Quách Hàn nhìn trước mắt cái gọi là cha mẹ, cũng không có cái gì dư thừa cảm giác, chỉ là đạm thanh nói. Đại khái là bên kia báo sai rồi người chết tin tức, ta 5 năm vẫn luôn ở quân doanh, hiện giờ đại hàn triều đánh thắng trận lớn, ta thỉnh cầu trở về nhà phản hương, mới được ân đức trở về. Ngụy thị mắt sắc liền nhìn ra Quách Hàn bên người đi theo vài người, cho rằng hắn thăng chức rất nhanh, vội vàng hỏi, này 5 năm ở quân doanh nhưng hôn cái một quan nửa chức gì? Này đó đều là ngươi nô tài sao? Lời này vừa ra, thiên an bọn họ trong lòng lập tức liền không dễ chịu. Bọn họ tốt xấu đều là đi theo tướng quân thượng chiến trường đánh thiên hạ tướng sĩ, hiện giờ tới rồi nữ nhân này trong miệng, lại thành nhất đê tiện nô tài. Là ta bằng hữu, quân doanh chức quan không phải như vậy hảo hốn, ta không có vớt đến Quách Hàn hiển nhiên nhìn ra Ngụy thị lòng tham, hắn nguyên bản cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận, bằng không chỉ sợ không an bình nhật tử. Ngụy thị ánh mắt lập tức liền nhiều một mạt khinh thường, như vậy a? Quách Lao thái nguyên bản còn muốn mắng Quách Hàn vài câu. Nhưng là cũng không dám mắng, nàng đối hắn tràn đầy chán ghét, tự nhiên cũng vô tâm tư cùng hắn ôn chuyện, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Quách Lao cha còn muốn nói gì, nhưng là rốt cuộc sợ lão bà, cũng vội vàng đi theo đi rồi. Quách gia người lục tục rời đi nhà tranh, bên ngoài vây xem các thôn dân không khỏi thổn thức. Quả thật là nhân tình ấm lạnh à, này Quách Lao tam đều 5 năm không đã trở lại, cha mẹ liền như vậy cái thái độ đâu. Này rốt cuộc có phải hay không thân sinh a? Hư, nhỏ giọng điểm nhi, còn không có chuẩn thật không phải thân sinh đâu. Phía trước ta nghe Trương Thị cùng Quách Lao đầu cãi nhau, Trương thị liền nói Quách Lao Tam là Quách Lao Thái ở bên ngoài dưỡng tiểu nhân sinh, bằng không Trương thị không thể như vậy dung không giới hắn. Thiên nột, còn có chuyện này. Khó trách Trương thị đối Quách Lao Tam cái này khắc nghiệt. Quách Lao Thái xoa eo ở cửa mắng to, những cái đó lạn đầu lưỡi căn tử người ở chỗ này loạn khua môi múa mép, không sợ đầy miệng lở loét có phải hay không. Đều vây quanh ở nhà ta làm gì? Đều cút cho ta. Nay một hồi giống xuống dưới, mọi người cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này nghị luận sôi nổi, tất cả đều từng người tan đi. Nhà tranh cũng an tĩnh xuống dưới, Lý Hương Lê nhìn cái này bình yên ngồi ở đầu giường đất thượng xử sự không kinh nam nhân, thật là một trận đau đầu. 50 chương 50 tha thứ ngươi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lôi kéo Hương Lê góc áo, non nớt thanh âm khó nén kích động, mẫu thân, là cha sao? Cha thật sự đã trở lại. Lý Hương Lê thật sự không biết nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích, nàng chính mình đều còn không có thể tiếp thu cái này hiện thực đâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Quách Hàn lại hướng về phía bọn họ vẫy vây tay, lại đây. Tiểu Trúc còn có chút do dự, Nhạc Nhi lại ngốc ngốc đi qua, có thể là quan hệ huyết thống quan hệ, trong tiềm thức liền sẽ có thân cận ý niệm, Nhạc Nhi tính tình đơn thuần, lại phá lệ tưởng niệm phụ thân, tự nhiên không chịu nổi. Lý Hương Lê bất đắc dĩ, tư tâm là không nghĩ làm bọn nhỏ cùng cái này cái gọi là thân cha nhiều tiếp xúc, nàng lại không tính toán cùng cái này xa lạ nam nhân sinh hoạt, hai tử vạn nhất đối hắn có cảm tình, chính mình đều xử lý không tốt. Nhưng là nàng lại thật sự là không đành lòng làm bọn nhỏ mất mát, đặc biệt là bọn họ như thế chờ mong, nàng như thế nào nhẫn tâm ngăn đón. Tiểu Trúc thấy Lý Hương Lê ngầm đồng ý, lúc này mới đi theo cùng nhau đi qua. Quách Hàn Trúc chắc sờ sờ bọn họ đầu, trong lòng trào ra một cổ khó có thể miêu tả tư vị, ngũ vị trần tạp, khó có thể phân rõ, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng một tia vui sướng. Tên gọi là gì? Ta kêu Quách Trúc, muội muội kêu Quách Nhạc Nhi. Tiểu Trúc nói. Dung Hoa Nguyệt nhịn không được nói, này hai đứa nhỏ còn không nhất định có phải hay không. Còn chưa có nói xong, liền bị Quách Hàn một ánh mắt bị buộc trở về, khi Dung Hoa Nguyệt trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh. Hung hăng xẻo Lý Hương Lê liếc mắt một cái. Lý Hương Lê lúc này mới chú ý tới nữ nhân này, à, thật đúng là chê cười, 5 năm chưa về, vừa trở về liền mang cái nữ nhân, này nam nhân thật đúng là quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, mẫu thân cùng này vị này có chuyện muốn nói, các ngươi đi trước bên ngoài ngoạn nhi, Lý Hương Lê nói. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn có chút không tha, nhưng là cũng trong lòng biết mẫu thân là muốn nói chuyện chính sự nhi. Liền cũng không quấy rầy, nghe lời đi ra ngoài. Lý Hương Lê liếc liếc mắt một cái đứng ở Quách Hàn bên người cái kia Dung Hoa Nguyệt, chúng ta người trong nhà nói chuyện này, còn không tới phiên người ngoài tới bàng quan. Nữ nhân này tiến phòng liền đối nàng tràn đầy địch ý, nàng cũng không phải là cảm thụ không đến, người bất nhân ta bất nghĩa, Lý Hương Lê nhưng không có gì hảo thái độ. Câu kia người trong nhà đem Dung Hoa Nguyệt kích thích quá sức, muốn phản bác, lại cũng không dám làm cho Quách Hàn mặt nhì. Tướng quân thiết huyết vô tình là có tiếng, nàng cũng không dám tùy ý hướng họng súng thượng đâm. Quách Hàn đối với thủy sinh bọn họ dơ dơ lên đầu, ý bảo bọn họ cũng đi ra ngoài. Dung Hoa Nguyệt lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài. Lý Hương Lê lập tức ở Quách Hàn đối diện ngồi xuống, ấp ủ đã lâu, mới mở miệng nói, ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ là một câu không thể phụng cáo. Rốt cuộc 5 năm tới ngươi một chút trượng phu trách nhiệm cũng không có kết thúc, cũng không cần trông cậy vào ta có thể tiểu tức phụ nhi dường như mỗi ngày mong chờ ngươi trở về, ở ta trong ấn tượng, tướng công đã chết. Quách Hàn mày kiếm một trọn, cho nên ở bên ngoài câu tam đáp bốn, còn kém điểm bị tròng lồng heo. Lý Hương Lê thoải mái hào phóng đón nhận hắn tầm mắt, ngươi nếu nói lên chuyện này, xem ra vẫn là trước đó tìm hiểu quá ta tin tức, kia chúng ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng. Vừa nói, còn thở dài, ra vẻ ưu sầu nói, ngươi tốt xấu là ta tướng công, ta tự nhiên đối với ngươi thẳng thắn, phía trước cùng Quách công tử chuyện này, kỳ thật là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, theo hắn một đoạn thời gian, chỉ là sau lại bị bà phát hiện, đòn hiểm một đốn, ta liền thanh tỉnh, tướng công, ngươi 5 năm chưa về, đương thê tử tịch mịch khó nhịn, phùng công tử lại là tuấn tú lịch sự, ta liền làm sai như vậy một lần, ngươi hẳn là có thể tha thứ ta đi. Lý Hương Lê đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hy vọng, Quách Hàn lại thấy được nàng trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, nữ nhân này, từ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm đó là như thế, một trương vô tội đáng thương bề ngoài phía dưới không biết che giấu cái quỷ gì tâm tư. Nàng hy vọng hắn tha thứ nàng. Quách Hàn ngược lại cảm thấy nàng là đang xem chê cười giống nhau chờ hắn giận tím mặt sau đó đưa cho nàng một tờ hữu thư. Nguyên bản hắn cũng đích xác hẳn là như thế, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại đột nhiên nên chú ý, Quách Hàn nhàn nhạt cười cười, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi như thế thành khẩn, ta liền tha thứ ngươi. Lý Hương Lê cầm đều hơi kém không rơi xuống, này nam nhân là ngu đi, còn có thể chịu đựng chính mình tức phụ nhi trộm tanh nột. Lý Hương Lê gian nan kéo kéo khoe miệng, kỳ thật ngươi nếu là cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, chúng ta này phu thê dù sao tình cảm cũng nông cạn, ngươi không cần cố kỵ ta, đại có thể một tờ hưu thư hưu ta đi, ta cũng sẽ không có câu oán hận. Quách Hàn lại đối nàng lời này ngoảnh mặt làm ngơ, ta nếu đã trở lại, chúng ta có rất nhiều thời gian làm chúng ta phu thê tình cảm khắc sâu lên. Quách Hàn từ trước chưa bao giờ như thế chờ mong một việc, giờ này khắc này, lại bỗng nhiên cảm thấy, có cái thế tử, tựa hồ cũng không tồi, nhìn Lý Hương Lê lúc này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Quách Hàn tâm tình tựa hồ cũng đi theo nhẹ nhàng không ít. 51 chương 51 thực xin lỗi. Khắc sâu cái rắm. Ngươi 5 năm nửa điểm âm tín đều không có, ta một mình mang theo hải tử chịu đựng nhà chồng khắc nghiệt, gia cảnh quân bách, gian nan độ nhật thời điểm ngươi ở nơi nào. Hiện tại bỗng nhiên từ người chết đôi nhảy ra tới, nhớ tới chúng ta là phu thê. Nói thật ngươi này tư thế trở về kỳ thật cũng đều không phải là muốn cùng ta sinh hoạt đi, hành lễ cái gì cũng chưa mang, nhìn qua ngươi càng như là muốn tới hưu rất ta tiếp tục quá ngươi tiêu giao nhật tử, lúc này cùng ta nói cái gì phu thê tình cảm, ngươi đánh cái gì chủ ý. Lý Hương Lê một phách cái bàn đứng lên, liền ngụy trang tâm tư đều không có. Quách Hàn ngước mắt nhìn nàng, tựa hồ là ở suy tư cái gì, Lý Hương Lê bị hắn xem có chút phát mau, hắn mới cuối cùng mở miệng. Thực xin lỗi. A, 5 năm không có âm tín là ta sai, biên quan chiến sự khẩn cấp, mỗi ngày đều là dương cung bạt kiếm nhật tử, ta không có thời gian tưởng quá nhiều khác. Lý Hương Lê sợ ngây người bộ dáng trừng mắt hắn, nay cái giá bãi cao cao tại thượng nam nhân là ở cùng nàng xin lỗi. Ta nguyên bản tính toán, thật là không muốn ở chỗ này ở lâu, nhưng là giờ này khắc này, ta sửa chủ ý, hành lễ ngày mai ta khiến cho người đưa tới Quách Hàn dừng một chút, thanh âm thấp vài phần. Lại thập phần trịnh trọng, ta sẽ không lại cho các ngươi quá khổ nhật tử. Lời này nói ra, liền Quách Hàn chính mình đều cảm thấy biệt níu, hắn đều không phải là cái thích làm ra vẻ nam nhân, loại này lời nói hắn kỳ thật là lần đầu tiên nói. Không biết vì sao, lý tưởng liệu lý bỗng nhiên cảm thấy lúc này phong cách như thế nào cùng người nam nhân này như thế không hợp nhau. Không cần ngươi tới nhiều lời này đó, ngươi cái dạng gì sinh hoạt ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm. Lần trước đám kia sát thủ xử lý xong rồi không? Lần sau có thể hay không có đệ nhị sóng? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi an toàn có thể bảo đảm sao? Ta một lòng chỉ nghĩ cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bình tĩnh nhật tử, cùng ngươi loại này đao kiếm dính máu người không giống nhau.